Chương 1637 đây là đưa cho ta. Hắn dám nói, chỉ cần đem Lục Trạch dưới ngòi bút đổ vét chế tác được, tuyệt đối sẽ bán chạy đặc biệt bán, đây quả thực là vô giới chi bảo. 800. Không đổ vét tính là gì, cái này một tấm đổ vét bản thiết kế liền đáng giá mấy triệu, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Chỉ cần mình khống chế tốt giá cả, tây trang này tuyệt đối có thể bán chạy đặc biệt bán. Còn tốt chính mình cho Lục Trạch một người duyên, không phải vậy thật đúng là lấy không được bức họa này, không được, Lục tiên sinh khẳng định là khảo nghiệm chính mình. Hắn một mực từ Lạc Vân Sinh nghiêm trong miệng nghe nói cái này Lục Trạch nơi tay đoạn các phương diện đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nguyên bản hắn không tin, bây giờ hắn là thật tin. Lạc Kinh Lý lúc này cũng tiến đến bức tranh này trước, trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi co rụt lại. Nếu là chính mình marketing nhân viên mặc bộ này đổ vét tiêu thụ, tối thiểu xác suất thành công cao hơn một nửa, hắn hít sâu một hơi, minh bạch trong hình vẽ này giá trị. Hiện tại trên thị trường Âu phục cùng Lục Trạch thiết kế so sánh, hắn đều căn bản không dám nhìn, chính mình mặc chính là thứ độ gì? Ta ra 3 triệu, ngươi có thể đem bức đồ họa này bán ta sao? Lục Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, 3 triệu? A, liền cái này chính mình tiện tay vẽ Âu phục hình sao? Đông tổng tranh thủ thời gian dọa đến đem trong ngực hình ảnh thu vào lao hồ ly, đừng nghĩ đánh cái chủ ý này, đây chính là ta. Ta ra 6 triệu, Lục tiên sinh, ngươi bán cho ta như thế nào? Lục Trạch rất nhanh liền minh bạch đạo lý này, không thể không nói, Đông tổng vẫn rất có ánh mắt, là chính mình đánh giá quá thấp đồ vét giá trị. Muốn nói Âu phục là cao hàng xa xỉ, nhưng là xã hội thượng lưu mua người vẫn như cũ không ít, cái này mấy bộ đồ vét vừa ra, tuyệt đối sẽ gây nên dậy sóng, phá vỡ thẩm mỹ. Đông tổng như xem chân bảo, hắn lúc này thật không bỏ được đem tấm này bản thiết kế giao ra. 5 bộ thiết kế đồ vét, một bộ coi như bán 10. Không nguyên, 300 bộ chính là 3 triệu, trừ ra chi phí, tối thiểu nhất có hơn 200 vạn thuần lợi nhuận. Mà lại mức tiêu thụ không chỉ có riêng tính 300 bộ, trong thành phố người thế nhưng là có mấy ngàn vạn, trong đó có 3 triệu người trẻ tuổi, lượng tiêu thụ tối thiểu 30 vạn người cất bước. 300. Không hay là ít nhất tính ra, cẩn thận tính toán 3 tỷ lợi nhuận, cái số này, hắn ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Lạc Kinh Lý cũng lúc này tính tới ta ra 8 triệu mua xuống thiết kế này hình, Lục tiên sinh, ngươi thế nhưng là cùng ta quan hệ tốt nhất rồi, nếu không ta lại tại Chu Vương Thành đưa ngươi một tòa mặt tiền cửa hàng như thế nào? Dương Uy lúc này đầu đều đứng máy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, 8 triệu. Liên vì mua Lục đại ca trong tay sơ đồ phát thảo, cái này quá không tư nghị. Đông tổng nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe Lạc Kinh Lý, ngươi lúc này thật muốn cùng ta tranh. Lạc Kinh Lý không sợ chút nào Đông tổng, đồ tốt như vậy ngươi đừng nghĩ một người độc chiếm, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Đông tổng khuôn mặt tức giận run rẩy, vừa rồi liền không nên để Lạc Kinh Lý lao hổ ly này nhìn thấy, lần này tốt. Hắn cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bảo an, đem Lạc Kinh Lý đưa ra ngoài, nếu là hắn dám phản kháng các ngươi một mực động thủ, đã xảy ra chuyện gì ta đến gánh lấy. Lạc Kinh Lý trong nháy mắt giận tím mặt Đông Âu Quy, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, hôm nay ta xem ai còn dám đụng đến ta, mà lại Cố Văn cùng Lục tiên sinh thế nhưng là hảo hữu, ngươi đừng quên, Lạc Hồ Ly, ngươi tiểu vương bắt đản này còn dám mang ta, ngươi chất nữ Cố Văn cùng Lục tiên sinh là bạn tốt, ngươi cũng không phải. Bảo an, mau đưa hắn ném ra, đây chính là địa bàn của ta. Đông tổng cũng không hề sợ hãi, đây chính là cao tới hơn nước lợi nhuận, làm sao lại chắp tay nhường cho người đâu. Lục Trạch dở khóc dở cười, không nghĩ tới hai vị đại lão như là bát phụ chửi đồng, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Ngừng, các ngươi chơi cái gì đâu? Hai vị đại lão lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngừng cái lộn, hai bên đều lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lục Trạch thật đúng là không nghĩ tới chính mình tiện tay vẽ Âu phục bản thiết kế có thể có như thế gây nên phong ba lớn như vậy, phải biết hắn tùy tiện đều vẽ ra mấy chục bộ đến. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, đúng à, tại sao mình không đầu tư Âu phục tiệm trang phục đâu? Lạc gia vừa lúc là bất động sản ông trùm, Lạc Vân Sinh nghiêm xem xét chính là tại Lạc gia có thể làm quyết định nhân vật, giờ phút này cũng tại cái này, mà Đông tổng lại là một vị tổng giám đốc, chỉ cần hai người cường liên hợp. Lợi nhuận kia chỉ sợ không thể coi thường, chỉ bất quá muốn làm loại này đồ vét, chỉ sợ muốn đi lên chạy cấp bậc, trong lòng của hắn rất nhanh có chủ ý. Đông tổng, bức tranh này vốn chính là đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo phía trên một bộ cho ta định chế đi ra là được. Đông tổng nghe vậy, trong lòng vui mừng nghe thấy được sao? Lạc Hồ Ly, đây là đưa cho ta, đương nhiên, Lục tiên sinh ta cũng là không chiếm ngươi tiện nghi, đây là 10 triệu. Ta cái này chuyển cho ngươi. Hắn nói xong cũng chuẩn bị muốn Lục Trạch số thẻ ngân hàng. Dương Uy trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, còn có người cướp đưa tiền sao? 10 triệu, cái này nên có bao nhiêu tiền a, đời này hắn đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Lạc Kinh Lý sắc mặt thất vọng, hắn là sớm nhất nhìn ra Lục Trạch bất phàm người, làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà bị Đông Vạn Bắc chiếm trước tiên cơ, khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Lục Trạch khỏe môi dương lên, hai vị không bằng bắt tay giảng hòa, ta có một cái ý nghĩ, tây trang này bản thiết kế, ta còn có thể vẽ ra trên 100 bộ. Trên 100 bộ? Làm sao có thể? Đông tổng trực tiếp kinh khiếu xuất lai, lập tức tiến đến Lục Trạch trước mặt, hai tay run nhẹ nhẹ, cái này là bao lớn lợi nhuận a. Lạc Kinh Lý đầu đều mục, trên 100 bộ, lúc này hắn cũng hoài nghi tại sao mình muốn làm bất động sản, vì cái gì không làm trang phục ngành nghề. Đông tổng kích động đi qua đi lại, muốn mở miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào, ngôn ngữ căn bản biểu đạt không được hắn hưng phấn. Đây chính là to lớn cơ hội buôn bán, ai nắm giữ nó, ai liền có được tương lai kết sủ tài phú. Lục Trạch cười Đông tổng, trước lánh tĩnh một chút. Đông tổng nhìn thấy Lục Trạch bình tĩnh như thế, trong lúc nhất thời hoài nghi có phải hay không chính mình quá mức kích động. Lục Trạch khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, Đông tổng, ta vẽ ra Âu phục ngươi hẳn là có thể trông thấy tương lai tiền cảnh, ta cam đoan liền xem như nước ngoài cũng sẽ không có dạng này đổ vét. Đông tổng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng trên thị trường Âu phục, Lục Trạch thần lai chí bút, đơn giản chính là vô giá lợi nhuận. Ta có một ý tưởng, ta muốn đầu tư một nhà Âu phục cửa hàng, chủ yếu buôn bán cao cấp đồ vét, không biết Đông tổng có hay không ý nghĩ này. Đông tổng vội vàng gật đầu, Lục tiên sinh, ta có ý nghĩ này, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tây trang kiểu dáng, những này đồ vét một khi xuất thế, tuyệt đối quét ngang thị trường. Lạc Kinh Lý đố kỵ, lại hỏi tại sao mình không phải mở Âu phục cửa hàng. Lục Trạch hít mắt, phản phất trí tuệ vững vàng đương nhiên, thực nghiệp kinh tế tương đối đốt tiền, nếu như thành lập công ty, ta chỉ cần 30% lợi nhuận. Mà lại ta sẽ mỗi cái quý cung cấp chí ít 5 bộ phương án mới, cam đoan đổ vét cách tân ý để phòng người khác không thể có, hắn quả thật có thể một hơi vẽ ra 100 bộ, nhưng là tá ma giết lựa sự tỉnh tại thế kỷ 21 bình thường rất. Chương 1638 toàn tức kính. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Đông tổng. Đông tổng nghe vậy, kích động run rẩy, Lục Trạch cầm 30% lợi nhuận vậy cũng hẳn là đương nhiên, nếu như Lục Trạch không cung cấp chính mình Âu phục bản thiết kế, chính mình khả năng nửa xu lợi nhuận đều lấy không được tốt, ta đáp ứng Lục tiên sinh ngươi. Lạc Kinh Lý một mặt đấu kỵ Lục tiên sinh, ta cũng muốn tham gia cổ phần, ngươi nhìn có thể chứ? Đông tổng nghe vậy, một mặt ghét bỏ mau cút, Lạc Hồ Ly, đây không phải ngươi dương oai địa phương. Lạc Kinh Lý lập tức khí thẳng dậm chân, sớm biết liền không cho Đông tổng giới thiệu Lục tiên sinh thân phận. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch đột nhiên mở miệng Đông tổng, ta cảm thấy Lạc Kinh Lý hẳn là tham dự cổ phần, tương lai chúng ta lựa chọn cửa hàng khẳng định phải tại phồn hoa khu vực, đến lúc đó có Lạc Kinh Lý giúp đỡ, khẳng định đơn giản rất nhiều. Đông tổng tranh thủ thời gian lắc đầu, Lục tiên sinh, ngươi không cần phải lo lắng, không phải liền là mấy trăm triệu mặt tiền cửa hàng sao? Ta Đông Vạn Bắc vẫn có thể móc lên. Hắn cũng không muốn cùng Lạc Kinh Lý phân canh, cái này nhưng làm Lạc Kinh Lý chọc tức. Đông Âu Quy, ngươi cho dù có tiền, ta cũng không bán cho ngươi, mà lại Lục tiên sinh nói, để cho ta tham gia cổ phần. Nhìn thấy hai người lại ồn ào túi bụi, Lục Trạch tranh thủ thời gian khuyên Đông tổng, có Lạc Kinh Lý trợ giúp, khẳng định làm ít công to. Mà lại ngươi thiếu đi thuê phí tổn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lạc Kinh Lý cười ha ha, liền ưa thích nghe Lục Trạch nói lời như vậy, Lục tiên sinh, vậy được, liền xông ngươi câu nói này, ta cho ngươi thêm một cái mặt tiền cửa hàng. Lạc Kinh Lý trong lòng tính toán, dù sao mặt tiền cửa hàng cũng liền mấy triệu mà thôi, nếu có thể tham dự cổ phần, một bộ Âu phục 10. Không không không, mua 300. Không không không bộ chính là 300 triệu, từ trong kẽ móng tay mặt móc đi ra một chút, liền có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, chỉ là một cái mặt tiền cửa hàng không tính là cái gì. Đông tổng vạn phần không nguyện ý cùng Lạc Kinh Lý chia sẻ cổ phần, nhưng là không có biện pháp nào, nếu Lục tiên sinh đều nói như vậy. Lục Trạch nhìn một chút thời gian, hơi nhướng mày, hai vị, sự vật cụ thể chúng ta lần sau lại đến thương lượng. Ta 2 giờ chiều còn có việc. Đông tổng lúc này căn bản không nỡ thả Lục Trạch rời đi, sợ cái này tụ bảo buồn đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lục tiên sinh, ngươi có ảnh toàn ký kính sao? Lục Trạch lắc đầu, thứ này đều là thời đại tuyến đầu người mới có thể dùng, ảnh toàn ký kính loại này công nghệ cao đồ chơi, hắn cũng chỉ có thể nghe nói, trong đầu huyễn tưởng, dù sao đây là có giá không thị tồn tại. Ta tạm thời không dùng. Đông tổng trong lòng vui mừng, vỗ đuổi đi cho Lục tiên sinh cầm 5 bộ ảnh toàn ký kính tới. Lục tiên sinh, ngươi có thể nói rằng thẻ ngân hàng của ngươi hảo sao? Ta cái này cho ngươi gửi tiền 10 triệu. Lục Trạch nhẹ gật đầu, không có chút nào giả mồm, hiện tại cũng thiếu tiền thời điểm, dù sao mấy chục triệu đối với mấy cái này đại lao bản tới nói không đáng kể chút nào. Dương Uy đều ngộng, Lục đại ca lợi hại như vậy sao? Sau đó vẽ lên một tấm đồ liền có thể để Đông tổng trước gửi tiền 10 triệu. Rất nhanh ảnh toàn ký kính liền bị cầm tới, Lục Trạch cảm khái thật không nghĩ tới chính mình trời đất xui khiến lấy được ảnh toàn ký kính. Rất nhanh, Lục Trạch nhìn xuống giới diện, rất nhanh liền xe nhẹ đường quen thao tác, thứ này tuy nói là hiện tại công nghệ cao, nhưng cũng là thân dân loại hình, cùng smartphone công dụng chênh lệch không lớn, nhưng là ảnh toàn ký. Sau đó hắn ghi lại Đông tổng cùng Lạc Kinh Lý phương thức liên lạc sau, bị một mực cung kính đưa ra Âu phục cửa hàng. Dương Uy lúc này đều đã kinh ngạc không ngậm miệng được, trong lòng chỉ có chấn kinh. Lục đại ca, chúng ta cái này lấy được 10 triệu. Dương Uy nuốt nước miếng một cái, số tiền kia tới quá dễ dàng, hai cái này lão bản như là đồ đần một dạng, cho Lục đại ca đưa tiền. Một người đưa Lục đại ca một tòa mặt tiền cửa hàng, một người khác đưa cho Lục Trạch ca 10 triệu. Đầu hắn đều cho mục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Uy cảm giác mình đầu đều quá tải, Lục đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết bọn hắn vì sao như vậy phải không? Lục Trạch khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười theo như nhu cầu thôi, Dương Uy, ngươi phải hiểu được, bọn hắn cũng không phải đồ đần, chỉ là dùng 10 triệu đầu tư ánh mắt của ta thôi mà lại trang phục ngành nghề sớm muộn sẽ đổi mới, liền cùng điện thoại sớm muộn sẽ bị ảnh toàn ký kính thay thế một dạng, ai có thể cam đoan ổn định không suy đâu. Dương Uy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đang suy nghĩ Lục Trạch trong lời nói thâm ý a, quên đi, không có lấy đồ vét. Mấu chốt thật sự là những cái kia đồ vét quá đất, Lục Trạch trời đất xui khiến quên mất. Ngày thứ hai, Lục Trạch cất tiền mặt, liền hướng chợ đen tiền đến, hắn muốn làm một chút chí linh chi vật đến. Hắn đi thẳng tới cửa ra vào trên một bài siêu siêu vẹo vẹo viết kỳ chân các cửa hàng cũ con. Lục Trạch mới vừa vào đến, cũng cảm giác đôi mắt nhỏ cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn nhìn lại, đã nhìn thấy một người mặc vải màu xám áo, lôi thôi lết thiết tiểu lao đầu kia xác định Lục Trạch niên kỳ sau, lập tức không có hứng thú, có tiếng không khí nói: "Ta là nơi này hồ trưởng quỹ, tiểu tử, nếu là trên thân không có 1000, hay là đừng bên trong cái này lãng phí thời gian." Hắn nói xong câu đó, liền nằm ở trên ghế xích đu, quạt quạt hương bổ lớn. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hồ trưởng quỹ, theo hắn biết, nơi này mặc dù gọi kỳ chân các, nhưng cũng chính là cái thu rách dưới. Người địa phương đều biết những này đồ không cần, đều sẽ bị hồ trưởng quỹ giá rẻ cho lấy đi. Chỉ là cái này hồ trưởng quỹ nhãn lực độc đáo kém cỏi, căn bản không có phát hiện năm đó thu mua thời điểm lẫn vào một cái giá trị không ít tấm từ xa. Lúc đó còn huyên náo xôn xao, cuối cùng vỗ ra hơn 200,000 giá sau cùng. Hôm nay hắn đến chợ đen, chính là vì nhặt nhạnh chỗ tốt. Lục Trạch nhìn bên trái một chút lại nhìn một cái, rốt cục tại một cái không đáng chú ý trong góc phát hiện một cái đen kịt sắc cấm trà, mà bất kỳ dương, quan sát tỉ mỉ một chút, mới xác định chính là năm đó ấm từ xa. Hắn con ngươi đảo một vòng, mình tại bên ngoài là đại sư, ở chỗ này thế nhưng là một tên mao đầu tiểu tử, nếu là lãnh bất đinh xuất ra 1 vạn khối tiền, hồ trưởng quỹ khẳng định sẽ sinh nghi. Lục Trạch linh cơ khẽ động, từ miệng trong túi lục lọi ra 1000 khối tiền, cố ý biểu hiện ra cho Hồ trưởng quỹ nhìn. Hồ trưởng quỹ hai tròng mắt liếc một cái, lập tức có hai mắt tỏa ánh sáng, cái mông trực tiếp từ trên ghế nhảy ra ngoài. "Tiểu tử, đoán chừng ngươi cũng là nhìn không ra trò gì, để lão gia tử ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu." Hắn lúc này thái độ không gì sánh được nhiệt tình nhìn xem, đây chính là Đại Minh thời kỳ đồ sứ, nhìn xem cái này còn in thời gian còn có đây là năm đó Càn Long chậu rửa chân, ngươi nhìn cái này vàng óng ánh, thế nhưng là khó gặp chân bảo. Hắn thổi từ nam đến bắc, nghe được Lục Trạch như lọt vào trong sương ngủ, phảng phất mỗi một kiện đều là chân phẩm. Nếu là tại tiếp tục như thế, Hồ trưởng quỹ đoán chừng thổi tới trời tối cũng nói không hết. Lục Trạch khoát tay áo, cuối cùng tiện tay chỉ một cái vòng ngọc, cái này bán thế nào? Hồ trưởng quỹ sững sờ, con ngươi đảo một vòng, tiểu hòa tử ngươi thật sự là tốt ánh mắt, đây chính là năm đó từ Khê Thái hậu trên tay mang theo vòng ngọc. Giá trị liên thành, ngươi ánh mắt thực là không tồi. Chương 1639 ta thời gian đang gấp. Lục Trạch lúc này bị Hồ trưởng quỹ cho cả vui vẻ, buông xuống vòng ngọc giá trị liên thành ta cũng không mua nổi, ta cũng chỉ có 1000. Hắn quẳng xuống câu nói này, liền chuẩn bị đi ra ngoài, cái này nhưng làm Hồ trưởng quỹ lo lắng. Chấm đã, cái này vòng ngọc ta lúc đầu không muốn bán, nhìn giữa ngươi và ta hữu duyên, 1000, ngươi ra ta hiện tại lập tức liền cho ngươi đóng gói. Lục Trạch cười ha ha, giả bộ như có chút động tâm bộ dáng, thế là ra vẻ khó khăn nói Hồ trưởng quỹ, không phải ta không mua, ta còn thiếu cái ấm trà. Nếu không, ngươi đem trong góc kia ấm trà đưa ta, ta liền mua. Hồ trưởng quỹ nghe vậy, lập tức cảnh giác, làm sao bỗng nhiên Lục Trạch muốn ấm trà, hắn nhìn xem trong góc đen nhánh ấm trà, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút. Lục Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, liền biết Hồ trưởng quỹ khôn khéo, bất quá nếu hắn có thể bán cho Dương Thiên Tinh loại kia ra hỏa, tự nhiên nhìn không ra trò gì. Hồ trưởng quỹ cẩn thận vuốt vuốt ấm trà, nhưng thấy thế nào cũng chính là một cái bình thường ấm trà. Hồ trưởng quỹ, ngươi còn bán hay không a, ta thời gian đang gấp. Lục Trạch nói xong lời này, sẽ giả bộ muốn đi, cái này nhưng làm Hồ trưởng quỹ lo lắng, sao có thể để trước mắt dê béo cho chợ đâu. Chờ chút, ta cái này cho ngươi đóng gói đứng lên. Lục Trạch âm thầm mừng rỡ, thành. Hai người hữu hảo giao dịch, thực sự hai người tâm hoài quỷ thai, Hồ trưởng quỹ chế giễu Lục Trạch chính là dê béo. 50 khối tiền thu pha lê vòng tay, 1000 khối tiền bán đi. Liên bồi thường một cái rác rưởi ấm trà. Lục Trạch lúc này tâm tình thật tốt, lấy được một cái ấm từ xa, mừng rỡ vạn phần, chỉ là vừa ra khỏi cửa, lại gặp phải Dương Thiên Tinh. "Là ngươi?" Lục Trạch. Thật sự là không phải đoan ra không gặp gỡ, Dương Thiên Tinh trông thấy Lục Trạch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Trạch nhìn Dương Thiên Tinh một chút, giống như cười mà không phải cười, ta hiện tại thời gian đang gấp, lần sau trò chuyện tiếp. Hắn cũng không thể để Dương Thiên Tinh nhận ra ấm trà này. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Lục Trạch vội vàng rời đi. Cảm giác bình trà trong tay của hắn từ nơi sâu xa đối với mình rất trọng yếu. Nhưng là Dương Thiên Tinh hơi nhướng mày, rất nhanh liền đem cỗ này chán ghét cảm giác ép xuống, kỳ chân các bên trong có thể có đồ vật tốt gì, nhiều lắm thì một đống rách dưới thôi. Bất quá hắn hay là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi vào kỳ chân các. Hồ trưởng quỹ chính vân vê tay, vừa đi vừa về đếm lấy trong tay tiền mặt, chỉ là vừa nhìn thấy cửa ra vào có bóng người, liền đem trong tay tiền mặt thu vào. Nhìn lại, cái này không phải liền là một cái tiểu sinh kem, mang theo kính mắt trang nhã nhặn sao? Lại một lần nhìn, lập tức liền biết đây chính là bữa Dương Thiên Tinh. Lập tức hắn liền không có hứng thú. Dương Thiên Tinh thế nhưng là trên chợ đen cũng nổi danh, đã từng bởi vì lừa hắn, ăn một cái mũi bụi, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Vừa rồi Lục Trạch tiến đến mua cái gì? Dương Thiên Tinh sắc mặt có chút không vui nói. Lục Trạch là ai? A, ngươi nói tiểu tử kia. Mặc dù không biết Dương Thiên Tinh nghe ngóng hắn làm gì, nhưng lúc này chính là kiếm lợi một bút thời cơ tốt, hai tay của hắn xoa xoa, làm ra một cái chợ đen người đều hiểu giao dịch thủ thế. Dương Thiên Tinh sắc mặt không nhịn được móc ra 100 đồng đưa tới nói đi, trên tay hắn ấm trà có phải hay không là ngươi nơi này? Hồ trưởng quỹ cười tủm tỉm thu tới mua một cái pha lê vòng tay tặng. Hắn cất tay. Hôm nay thật sự là vui lại phát, khai trương đại cát, 1100 nguyên tới tay. Dương Thiên Tinh sắc mặt biến đổi lớn xong, bị lừa rồi. Hắn nói xong câu đó vọt thẳng ra ngoài, đáng tiếc căn bản cũng không có tìm tới Lục Trạch bóng dáng. Trong lúc nhất thời hắn khí thẳng dậm chân, ấm trà kia tuyệt đối là cái bà bối, Lục Trạch tiểu tử kia, tinh minh cùng quỷ một dạng, làm sao có thể ăn thiệt thòi. Lục Trạch lúc này mừng rỡ vạn phần, cầm đen nhánh ấm trà liền hướng trong nhà đuổi, thứ này nếu là bán đi, tuyệt đối tăng giá trị, bất quá hắn không có bán dự định. Cái này ấm từ xa, hắn cũng định đem Na Lạc tổng tặng mặt tiền cửa hàng cho sửa sang một chút, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, hắn lập tức liền để cho người ta bắt đầu xử lý, lấy hắn hiện tại quyền thế, mặt tiền cửa hàng này một ngày cứ dựa theo yêu cầu của hắn sửa xong rồi, bị hắn mệnh danh là trời cơ các. Mà cái này ấm từ xa, hắn cũng liền bày tại thiên cơ các bên trong, bất quá cái kia Hồ trưởng quỹ dễ dàng như vậy lừa gạt, hắn cũng không muốn chỉ đi một lần. Nơi đó đầu bảo bối còn không chỉ một cái, bất quá duy nhất một lần mua nói, Hồ trưởng quỹ khẳng định sẽ ngay tại chỗ lên giá, cho nên hắn mới chỉ mang theo một cái. Hắn sửa sang cái này thiên cơ các mục đích, chính là tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn muốn bao nhiêu làm vài thiên tài địa bảo đến, bày ra tại ngày này cơ trong các. Để trong này tràn ngập linh khí. Vì thế, hắn cũng đem Dương Uy cho kêu tới, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem cái này thiên cơ các. Nhưng khi Lục Trạch đem cái này ấm tử xa bày ở thiên cơ các sau, tin tức kia coi như truyền ra, Hồ lão bản bên kia tự nhiên cũng biết, bao quát Dương Thiên Tinh, cũng biết Lục Trạch mang đi một cái giá trị hơn 200.000 ấm tử xa. Bất quá còn tốt, mặt tiền cửa hàng là Dương Uy đang nhìn, chỉ có Dương Thiên Tinh biết là hắn kiếm lời, Hồ trưởng quỹ chỉ cho rằng là hắn bán cho thiên cơ các. Vì tránh đầu sóng ngọn gió, qua 3-4 ngày, Lục Trạch lại đi một chuyến kỳ chân các, Hồ trưởng quỹ nhìn thấy Lục Trạch đó là vừa yêu vừa hận. Cửa hàng ra bà bối, công dân khí nước lên thì thuyền lên, nhưng là cái kia 200.000 hắn luôn luôn đến đau lòng một hồi. Coi như hắn là vắt cổ chảy ra nước, này mới khiến Lục Trạch đem hắn sắt lông đều giật xuống tới, hiện tại trong cửa hàng đồ vật ngược lại là bán 7-8 phần. Nhưng cỗ này đầu ngọn gió, thu rách dưới cũng khó, tóm lại tới nói có tốt có xấu, chỉ là hôm nay Lục Trạch lại tới làm tiền, chỉ là nhìn qua, liền không có ảnh. Vừa mới rời đi, phía sau liền theo cái Dương Thiên Tinh, Dương Thiên Tinh trong mắt hơi híp, sắc mặt có chút tức giận. Vừa rồi Lục Trạch tới lại nhìn cái gì? Hồ trưởng quỹ sững sờ không thấy cái gì a? Dương Thiên Tinh còn tưởng rằng Hồ trưởng quỹ đòi tiền, lại cho một tấm trăm nguyên tờ, chỉ là lần này Hồ trưởng quỹ không có tiếp. Thật không có nhìn cái gì. Dương Thiên Tinh khuôn mặt tức giận biến đổi lớn, Lục Trạch còn có thể tới đây, khẳng định là sẽ có đồ tốt, hiện tại không mua, đoán chừng là đầu ngọn gió trong lúc mấu chốt đâu. Hắn cắn răng một cái, ta ra 50,000, đồ vật trong này toàn về ta. Hồ trưởng quỹ mở chuẩn bị mở miệng từ hy, Càn Long bảo bối một bộ lý do thoái thác, liền trực tiếp bị Dương Thiên Tinh cầm miệng ngăn chặn. Thích bán hay không? Nói xong hắn liền định quay người rời đi, Hồ trưởng quỹ xoa xoa hai cánh tay, gọi là cái xoắn suýt ta. Đây chính là làm một cú, thế nhưng là cái này toàn phòng cộng lại cho ăn bể bụng cũng liền giá trị cái 2-3 ngàn. Nhưng là về sau làm ăn này cũng không làm thành, các nhà đều đem rách dưới làm bà bối, nhặt nhạnh chỗ tốt coi như khó khăn, cắn răng một cái thành. Không trải qua 50,000. Dương Thiên Tinh hơi nhướng mày đến, trời rượu cửa hàng, chính mình đi lấy. Hồ trưởng quỹ mặt mày hớn hở, cầm Dương Thiên Tinh viết biên lai liền đi trời rượu cửa hàng. Dương Thiên Tinh nắm lỗ mũi, trong này cho bụi đập vào mặt, tự nhiên thật dày một lớp bụi, không phải vậy lấy nhãn lực của hắn, làm sao lại buông tha tử sam ấm trà. Ngay tại hắn quay đầu một khắc này, mở to hai mắt nhìn, từ trong góc móc ra một cái cùng loại pha lê bình thường tảng đá đồ chơi, có lớn chừng bàn tay. Trước 1641 cái mô hình bán 5,000. Ta liền biết Lục Trạch tiểu tử kia không khéo. Hắn cười ha ha, cất tảng đá kia liền xoay người rời đi. Ngày thứ hai, đồ cổ giữa đường có lại chuyển tới Dương Thiên Tinh bán một khối huyết ngọc, giá trị mười mấy vạn, treo đến đồ cổ đường phố tràn đầy phong ba. Hồ trưởng quỹ khổ hung án không được, trong lòng gọi là cái hối hận, nhưng tốt xấu kiếm lời 50,000. Hắn quay đầu ngẫm lại, không có cái kia nhãn lực hình, hối hận cũng không có gì dùng, dứt khoát cửa hàng vừa đóng, trong tay nắm nuốt cái này mấy vạn khối tiền, cũng đủ dưỡng lão. Lục Trạch nghe được tin tức này sau, giật nảy cả mình, cau mày. Không được, nếu là dựa theo dạng này, Dương Thiên Tinh hay là sẽ làm từng bước, trở thành tương lai mình đối thủ, tiểu tử này thế mà ngồi xuống hắn. Nhưng là mình luôn không khả năng tiến lên đem hắn làm thịt đi, Lục Trạch tại giường chiếu lặp đi lặp lại quay cuồng, hay là không nghĩ, quản hắn mọi việc, ai cũng không thể ngăn hắn. Ngày kế tiếp, Lục Trạch đi thiên cơ các thời điểm, trông thấy một cái trung niên giữ lại hồ cha đại thúc cầm trong tay đồ chơi ngay tại khoa tay lấy. Đại ca, đây chính là kiểu mới nhất ảnh toàn ký kính, ngươi không nhìn sao? Dương Uy nhìn thấy cái này lớn chừng bàn tay đồ chơi, làm sao cũng nhìn không rõ, thứ này trừ phía trên chữ số ả dập hắn có thể xem hiểu, mặt khác hoàn toàn không biết. Tuy nói tại trên TV nhìn qua thứ này, nhưng cái này hiếm lạ đồ chơi, khẳng định có giá trị không nhỏ, trước đó cái kia Đông Tổng Hòa Lạc quản lý còn đưa cho Lục Trạch một cái, hắn cũng nghĩ cả một cái. Lục Trạch hít mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh toàn ký kính, tiến lên vô vô cái kia anh em bà vai. Là ảnh toàn ký kính, để cho ta ngóng nó. Người kia nghe vậy, thẳng lắc đầu, đây chính là hiếm lạ đồ chơi, ngươi nói trước đi có mua hay không, ngươi nếu là đụng phải vật này, hỏng coi như phiền toái. Lục Trạch mỉm cười, sợ cái gì, ngươi muốn bán, dù sao cũng phải để cho ta chuyển một cái đi. Trung niên nam nhân kia nghe vậy, nhìn Lục Trạch dáng vẻ giống như thật muốn mua, cắn răng một cái, trực tiếp đưa tới. Lục Trạch kiểm tra một chút, đang nhìn một chút công năng, dựa vào, đây là mô hình cơ, trừ sẽ cái hình chiếu 3D quan mang, mặt khác một chút công năng đều không có. Dương Uy còn là lần đầu tiên trông thấy ảnh toàn ký kính, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhiều tiền. Lục Trạch sau khi xem xong, liền đem ảnh toàn ký kính đưa trở về, trung niên nam nhân kia cười hắc hắc cũng không quý, 5,000. Trong nháy mắt Lục Trạch liền bật cười 5,000, người bán cái mô hình cơ, xem ra ngươi thật sự cho rằng chúng ta dễ bị lừa. Trung niên nam nhân kia sắc mặt biến đổi lớn, tiểu huynh đệ ngươi là người trong nghề a, không bán, không bán. Hắn nói xong cũng vội vã xoay người rời đi, lần này gặp được trên đường. Chấm đã. Dương Uy, đem hắn bắt lấy. Hắn khẳng định tại tiệm chúng ta cửa ra vào lừa không ít tiền, ảnh hưởng này tiệm chúng ta tập tục. Người kia nghe vậy, hoảng hốt chạy bừa liền chuẩn bị chạy trốn, chỉ tiếc Dương Uy một thanh đem hắn bắt lấy. Dãy rủa vô dụng sau, người kia dọa đến toàn thân như nhũn ra, phải biết hiện tại ngồi sổ ngục giam, có thể tương đương với tử hình. Tiểu huynh đệ, ta sai rồi, ngươi phải tin tưởng ta, ta đây là lần thứ nhất lừa các ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua hoa trung thời điểm, bên kia vừa vặn có ảnh toàn ký kính cái này mới lạ đồ chơi, cho nên liền làm mấy cái mô hình cơ. Lục Trạch híp mắt lời nói thật ta hôm nay thật sự là lần thứ nhất đi lừa gạt, xin thương xót. Lúc này người chung quanh đều vây xem tới, đầu năm nay nếu là tặc cùng lừa đảo bị bắt lại là phải bị đánh chết tươi. Đại ca ta sai rồi, những này mô hình cơ cho hết người, xin thương xót, tha ta một mạng không đi lừa gạt con tự nhiên muốn trả giá đắt. Dương Uy dẫn hắn đi phía quan phương cục. Người này nghe vậy, luống cuống, nhưng không có biện pháp nào, xoay đưa đến phía quan phương cục sau, lộ ra nguyên hình. Lục Trạch cầm trong tay một cái ảnh toàn ký kính mô hình cơ vớt, thật không nghĩ tới người kia dựa vào một cái mô hình cơ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, thế mà thu liễm gần mấy chục vạn, không thể không nói, hiện tại nhân phòng phạm ý thức không cao, nhìn thấy khai phát đi ra tân khoa kỹ, liền bỏ tiền mua. Nhưng là nói thật đi, ảnh toàn ký kính như thế tuyến đầu đồ vật, nếu là hắn không có chuyện lấy trước đến một cái lời nói, cũng chưa không ra đây là mô hình, đoán chừng cũng sẽ muốn mua một cái thử một chút loại này khoa học kỹ thuật. Hiện tại kinh tế quốc dân cũng vừa cất bước, mặc dù tay hiện tại khắp nơi đều có cơ hội phát tài, nhưng táng ra bại sản người cũng không ít. Mà lại, hắn gần nhất từ đại tới cổ vật bên trong, cũng biết một chút kiếm tiền biện pháp, cũng nghĩ ứng chứng một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền dự định cùng Dương Uy đi Dương Uy nông thôn trong nhà một chuyến, mà Dương Uy thì làm chuẩn bị, sớm một ngày đi qua. Lục Trạch thì thu thập một chút thiên cơ các đồ vật, ngày kế tiếp đến rạng sáng, một đường buôn ba, mới ra nhà ga, liền thấy Trung Quốc Khánh một nhà. Đây là Dương Uy nông thôn một cái thân thích, Trung Quốc Khánh xem như người nhà của hắn. Mà Trung Quốc Khánh một nhà là làm dược tài buôn bán, lần này Lục Trạch cũng là vì này mà đến, bọn hắn trở lại Trung Quốc Khánh trong nhà sau, liền đem kế hoạch cho Trung Thúc nói chuyện, cái này khiến hắn kinh hãi đến cực điểm, tự mình ngã đẳng hơn 20 năm dược liệu, hay là hôm nay lần thứ nhất biết bọn hắn như thế đáng tiền. "Không phải, Lục đại ca, ngươi nói dược liệu này tăng giá là thật sao?" Lục Trạch cười cười Trung Thúc, "Đương nhiên là thật, không phải vậy chúng ta làm sao có thể từ đồ cổ đường phố ngàn dặm xa xôi chạy đến? Lần này chúng ta chuẩn bị thu cái số này." Lục Trạch vươn ba cái đầu ngón tay. 30000. "Không, là 300000, mà lại về sau càng thu nhiều càng tốt, tốt nhất có thể thu cái mấy triệu." Trung Quốc Khánh Bịch một chút trực tiếp đứng lên, có chút ngồi không yên. "Mấy triệu dược liệu, ngươi làm sao có thể nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Ánh sáng 300000 dược liệu đều đầy đủ chất đầy nửa cái nhà kho. Ngươi lần này tới, thật muốn thu mua 300000 dược liệu." Lục Trạch nhẹ gật đầu Trung Thúc, "Bên này ngươi hiểu rõ nhất, hiện tại ta muốn thu dược tài, mà lại càng nhanh càng tốt. Tốt nhất ở trong thôn từng nhà thu, đến lúc đó ta muốn để cho ngươi cùng Dương gia hợp tác, thành lập cái tiệm thuốc cửa hàng." Trung Thúc không nghĩ tới Lục Trạch tầm mắt cao như thế, đang nhìn mình ngốc không cứ thế trèo lên chất tử, không khỏi cảm thán. Còn tốt hắn về sau có thể cùng Lục Trạch thấy nhiều từng trải. Hắn cũng không phải người già mồm, ngày thứ hai liền hướng thôn bí thư chi bộ từ đi làm việc, thuê một cái xe tải nhỏ, liền từng nhà thu dược tài. Trong lúc nhất thời, đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, Trung Quốc Khánh nhà hậu viện đống dược liệu tích như núi, nhân sâm, sừng hiệu, đảng sâm. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Trung Quốc Khánh muốn thu dược liệu sự tình đã sớm truyền khắp mấy cái thôn. Những ngày tiếp theo, bọn hắn đều không cần đi ra ngoài, liền có người tới cửa. Lục Trạch nhìn thấy những này trồng chất như núi dược liệu, trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ là qua vài ngày nữa sau, Lục Trạch còn đánh giá thấp nông hộ bên trong tay dược liệu, 300000 như là nước chảy, biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau nông hộ tốt nhất từ chối nhã nhặn, Lục Trạch hơi nhướng mày, không đủ tiền, vậy phải làm sao bây giờ? 300000 dược liệu chỉ là hạt cắt trong sa mạc, coi như chuyển tay bán đi gấp 10 lần, vậy cũng mới 3 triệu. Chương 1641 trưởng nhãn. Lục đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát, những dược liệu này tại hậu viện bên trong cũng nhanh trồng không được. Trung Quốc Khánh mặt mũi tràn đầy cao hứng, nghĩ đến những thứ này dược liệu có thể bán được gấp 2 sau này giá tiền, thoáng một cái không công kiếm lời 100000. Dù hắn chấn định, cũng không nhịn được tâm tình bành trướng. Lục Trạch cười cười Trung Thúc, trước không bán, chờ về sau lại nói làm sao không bán đâu, hiện tại giá thị trường liền có thể kiếm lời gấp 2, cứ như vậy để đó, vạn nhất giá thị trường thay đổi làm sao bây giờ. Trồng cây một mặt sốt ruột, hiện tại nếu là không bán, nhiều dược liệu như vậy đặt ở nông thôn qua mùa đông cũng là chuyện phiền toái. Phải biết nông thôn mùa đông thế nhưng là thực sẽ chết có người. Trung Thúc, ngươi yên tâm, dược liệu giá cả chỉ là thăng không hàng, mà lại hiện tại trong tay không có tiền. Ngươi trước cùng người trong nhà đem dược liệu xử lý, ta đi làm điểm thu nhập thêm. Lục Trạch nhưng bất mãn với này, hiện tại nếu như bán đi, chẳng phải là tiện nghi người khác. Trung Quốc Khánh khoát tay háo việc rất nhỏ, nhiều vài đôi đũa sự tình, Lục tiên sinh, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi kiếm thu nhập thêm a, ta muốn để tiểu tử này cùng đi với ngươi, được thêm kiến thức, miễn cho Dương Uy tiểu tử này cùng đổ nhà quê mở dạng. Lục Trạch nghe vậy, vỗ vỗ Dương Uy bả vai Thúc, ngươi yên tâm, lúc đầu lần này ta chính là tới tìm hắn. Đi, ngày mai ta mang đến thấy chút việc đời. Dương Uy sờ lên đầu, có chút thật thà nói ra, Lục đại ca, thế nào cảm giác ngươi có chút cũ khí mọc lan tràn, trở nên một bộ người mở dạng. Lục đại ca, ngươi còn trẻ, gấp gáp như vậy làm nhiều tiền như vậy, cũng không có gì tác dụng không bằng cùng Dương Uy ngay ở chỗ này chơi đùa một tháng. Lục Trạch lắc đầu, cái này có thể khắp nơi đều có hoàng kim, hiện tại nghỉ ngơi đơn giản phung phí của trời. Bất quá chính mình gần nhất quả thật có chút sôi động, liền gật đầu nói vậy được, lần này ta mang Dương Uy đi trước thấy chút việc đời. Trong lòng của hắn cũng có chủ ý. Trung Quốc Khánh nghe vậy, tự nhiên là mừng rỡ và phần, nếu là Dương Uy có thể tại Lục Trạch bên người học cái gia lông, về sau cách đối nhân xử thế, tự nhiên không cần phải lo lắng. Trên đường đi, Lục Trạch quanh đi của lại, cho Dương Uy giảng không ít kinh nghiệm cùng lý luận. Lục Trạch lại giảng mười mấy loại trò lừa gạt, hắn sợ chất phác đàng hoàng Dương Uy tại Hoa Trung không cẩn thận liền bị bán. Cũng may Dương Uy năng lực tiếp nhận cực mạnh, nhìn xem Dương Uy chăm chú tiếp nhận hắn cho ra chi thức bộ dáng, trong lúc nhất thời trùng điệp vỗ vỗ Dương Uy bả vai. Lục đại ca, ngươi đánh ta làm gì? Dương Uy vuốt vuốt bả vai, trong mắt tràn đầy không hiểu, Lục Trạch không có giải thích, chỉ là theo ánh mắt thuận xe lửa, một đường hướng bắc. Không thể không nói, Hoa Trung liếu hạ con, sâu phố nhỏ, hay là để người như thế hướng tới. Cho ngươi đến chỗ đường hồ lô. Lục Trạch nói xong cũng cho ba khối tiền, cắn một cái, môi lưu hương. Ngày đầu tiên, hai người trước tìm một cái chỗ đặt chân, bất quá không thể không nói Hoa Trung kinh tế hay là phồn vinh. Phòng cho thuê ánh sáng chỉ có cái giường đôi, ngủ một đêm liền muốn mấy trăm khối tiền, cái giá tiền này kém chút để Dương Uy muốn đi ngủ ngoài đường. Lục Trạch hai người thu thập xong hành lý sau, liền không kịp chờ đợi mang Dương Uy đi vào chợ đen, còn không biết có thể hay không đãi hàng. Đương nhiên đi chợ đen dám bảo, tự nhiên muốn phải là nhãn lực hình, nói hay lắm, chính là cùng hồ trưởng quỹ chơi một dạng xáo lộ, đi nhặt ve chai. Lục Trạch trong lòng có chút buồn chồn, không biết có thể làm đến đồ tốt không. Hai người vừa tới chợ đen cửa ra vào, liền có một người mặc áo xanh, giữ lại ria mép nam nhân trung niên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hai vị, các ngươi xem xét cũng không phải là Hoa Trung người địa phương, cần trưởng nhãn sao? Giá cả ưu đãi. Dương Uy sờ lấy đầu, không rõ ràng cho lắm Lục đại ca, hắn là có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu. Trưởng nhãn. Lục Trạch cười hắc hắc, chính là giúp ngươi nhìn đồ cổ, hiểu rõ người trong nghề người. Hắn sau khi giải thích xong, quay đầu hỏi nhiều tiền một lần. Giá cả nếu là đắt, chúng ta móc không dậy nổi, mà lại có ngươi vị đại sư này tại, ta suy nghĩ chúng ta cũng không cần trưởng nhãn. Hắn mở miệng chính là hỏi giá tiền, dù sao vừa tới Hoa Trung, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mục đích cũng không phải để người này đến trưởng nhãn, mà là người này mang chính mình đi tốt một chút cửa hàng, cũng thiếu rất nhiều phiền phức. vị huynh đệ kia thật sự là người trong nghề à, ta Lý Quế Tam cũng không nhiều muốn, 1000 một lần, vẫn chưa có người nào so ta tiện nghi. Dương Uy ngây ngẩn cả người, một lần nhìn đồ cổ liền muốn 1000 một lần, Lục đại ca, đây cũng quá đắt đi. Cái này còn không bằng chính chúng ta nhìn đâu. Lục Trạch đến Hoa Trung chợ đen, trong tay liền nắm vút 20.000 khối tiền, để cái này Lý Quế Tam trưởng nhãn mấy lần, chẳng phải là mất giáo. Lý Quế Tam nghe chút, có thể gấp tiểu hòa tử, nói cũng không phải nói như vậy, lao phu trưởng nhãn qua đồ cổ đây chính là giá trị liên thành, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, tối thiểu có thể để các ngươi kiếm lời đầy buồn đầy bát. Lục Trạch nghe vậy, chỉ là cười không nói, nếu thật là có bản lĩnh này, đã sớm đi cửa hàng lớn khi cửa đầu đi, làm gì tại lưu lạc ở đây làm trưởng nhãn. Cái này 1000 đồng tiền cho ngươi, trước mang bọn ta đi cái xuất hàng nhiều nơi tốt. Lý Quế Tam nhìn thấy cái này 1000 khối tiền sau, sắc mặt vui mừng. Yên tâm, bằng vào ta Lý Quế Tam năng lực, tuyệt đối bao ngươi trướng, đi thôi. Hai người liền đi theo Lý Quế Tam sau lưng, quanh đi quẩn lại qua không ít phố nhỏ ngõ nhỏ, rốt cục tại một nhà tên là Bách Vật Các địa phương dừng lại. Tuy nói gọi Bách Vật Các, nhưng là cửa ra vào đồ vật lại là rực rỡ muôn màu, sắp chồng đến trước cửa. Lý Quế Tam cười hắc hắc, nơi này liền đi ra không ít đồ tốt, mặc kệ là càn long hay là ung chính trong năm đồ vật, đều có. Cửa ra vào là một cái hơn 40 tuổi mặc lão hoa bên trong áo dài nam nhân trung niên, ngậm cái ống điếu. Lý Quế Tam, tại sao lại là ngươi? Lần trước ngươi giới thiệu tới hộ khách kém chút đem ta cửa hàng đều đập liền trong bụng của ngươi điểm này mực nước, còn dám cho người khác trưởng nhãn, đừng như lần trước một dạng bị đánh gần chết. Lý Quế Tam lập tức mặt mo đỏ ửng, Lâm Trường Quý, ngươi đây là ý gì? Cho ngươi đưa tới sinh ý cũng đừng lần trước đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, đừng hủy đi ta đài, ta Lý Quế Tam không cần mặt mũi sao? Lâm Trường Quý ti không chút nào cho Lý Quế Tam có lưu thể diện ngoài ý muốn. Lừa dối người khác 200.000 mua một cái đồ dọm, ta nhìn ngươi làm tiếp nghề này sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hắn nói xong câu đó, liền không để ý tới Lý Quế Tam. Bề ngoài bên trong nhiều người thiếu đều biết một chút trưởng nhãn nhân vật, Lý Quế Tam tính nết. Hắn là nhất thanh nhị sở, trừ miệng ra có thể lật, chết có thể nói thành sống, mặt khác không còn gì khác, nếu là luận nhãn lực tình lời nói, toàn bộ làm như là cái mù lòa. Dương Uy nghe vậy, lập tức sững sờ, ngươi là lừa đảo, còn không đem 1000 đồng tiền cho chúng ta. Lý Quế Tam lung tung muốn chết, nhưng là nếu thu tiền của người khác, hiện tại đối mặt chuyện như vậy, chỉ có thể không nói một lời, cho mình phá lao bản sát thực không ít. Lục Trạch cười cười Dương Uy, đừng như thế tích cực, vốn chính là vì một nhà tốt cửa hàng, trưởng nhãn sự tình, chính chúng ta tới làm là được. Trước 1642 sinh ý tới. Nói, Lục Trạch đối với Dương Uy thấp giọng nói, chúng ta lại không thiếu chút tiền đấy, đừng quá nhận người mắt. Dương Uy nghe chút liền biết Lục Trạch gia hỏa này là muốn điệu thấp, muốn tại cái này trang heo sau đó đào bà bối, lập tức khỏe môi dương lên dáng tươi cười. Lâm Trưởng Quỹ nhìn thoáng qua Lục Trạch, híp mắt nói ra học sinh. Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, hắn cũng không phải học sinh, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu ân, đến chợ đen tới chơi, mua mấy cái đồ cổ thử nghiệm, nhìn xem có hay không đồ tốt. Lâm Trưởng Quỹ đứng lên chơi đồ sứ, hay là ngọc bội, hoặc là thư họa. Lục Trạch trầm tư một phen, nếu muốn chọn lời nói, tự nhiên tất cả xem một chút, trưởng quỹ không cần cùng chúng ta bận rộn, ta xem một chút lại tuyển. Lý Quế Tam đỏ mặt, lại hô một câu, còn cần ta trưởng nhãn sao? Lục Trạch lắc đầu, tạm thời không cần, nếu như còn có lần sau, ta biết tìm ngươi. Lý Quế Tam trên mặt mang thất lạc, một môn sinh ý lại thất bại, hắn trừng mắt liếc Lâm Trưởng Quỹ, sắc mặt có chút khó coi, lập tức quay người rời đi. Đúng rồi, Dương Uy, ngươi ở chỗ này đừng tùy tiện loạn đụng, nếu không ngươi ta đến lúc đó liền muốn lưu đến chợ đen khi người làm công, cho người khác rửa chén bát. Lục Trạch cười hắc hắc, làm bộ hù dọa một chút Dương Uy. Dương Uy tin là thật, nhẹ gật đầu, hai cánh tay câu thúc cùng một chỗ, có chút khẩn trương. Cái này khiến Lục Trạch cười trộm mấy lần, nghề chơi đồ cổ nghiệp có câu ngạn ngữ, đại khái tổng kết làm như thế nào quan sát những vật này, không thể không nói giả câu phóng tới hiện tại vẫn hữu dụng. Cái này đủ loại đồ cổ đồ vật thật đúng là khảo nghiệm nhãn lực của một người, còn tốt bên này dân phong thuần phát, không phải vậy quản ngươi có hay không nhãn lực kình, chơi trước cái trăm giả chọn thật, gọi là cái tra tấn. Lục Trạch trên dưới đánh giá một chút, thứ này xác thực có, nhưng là không coi là đáng giá tiền, nhiều lắm là xem như dân gian phòng chế. Hắn đột nhiên dư quang quét qua, nhìn thấy một cái văn bản lớn nhỏ có hai cái to bằng bàn tay. Lục Trạch cầm lên cẩn thận chu đáo một phen, trong lòng vui mừng, thật đúng là phát hiện bà bối. Lục Trạch xem chừng là Càn Long Quan Diêu Thanh Long Địa Hoàng Mậu Long Văn Quận, địa giới đây khắc lấy đại thành Càn Long năm chế cái này 6 cái chữ lớn. Bất quá thật muốn có người tin tưởng cái bệ chữ, đoán chừng đã sớm thâm hụt tiền bối không đến lên giới, Quan Diêu là một mặt, còn có dân gian phòng chế. Dương Uy ở một bên sờ lấy đầu, những vật này nói thật, hắn đều không làm rõ ràng được cho gì. Lúc này Lâm Trưởng Quỹ dư quang ngay tại nhìn thấy Lục Trạch vật trong tay, vạn nhất thật có bảo bối gì, hắn đại khái có thể không bán. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra cười khẽ, lạnh nhạt đem đĩa đặt ở trở về, lại cầm một cái khác mặt ngoài càng tinh mỹ hơn văn bản, sau đó lại buông xuống. Đằng sau liền đi hướng địa phương khác, trong nháy mắt, nửa giờ đi qua. Lâm Trưởng Quỹ đối với Lục Trạch không có hứng thú, xem ra hắn thật sự là tới chơi, căn bản không có cái gì nhãn lực. Lục Trạch trong lòng âm thầm cười trộm, dùng ánh mắt còn lại quét Lâm Trưởng Quỹ một chút, bất luận là Thuận Trưởng Quỹ lời nói mình là học sinh hay là những hành vi này, cũng là vì để Trưởng Quỹ giảm xuống cảnh giác, cuối cùng bây giờ có thể hạ thủ. Hắn lúc này nhặt lên hai cái văn bản, một cái trầm hương hộ. Lão bản, những này tính thế nào? Lục Trạch đem những vật này đặt ở Lâm Trưởng Quỹ trước mặt. Lâm Trưởng Quỹ nhìn lướt qua đồ trên bàn một cái 5000, chấm hương hộp 10000, tổng cộng 20000 khối tiền. Dương Uy giật nảy cả mình, làm sao mắt như vậy, cái này chẳng phải cái đĩa sao? Lâm Trưởng Quỹ chớp mắt, tiểu tử, ngươi hiểu cái bướm đây này à, cái này gọi văn bản, không phải là các ngươi nhà xào giao dùng. Là dân hầm lò cho hoàng thượng tiến cống tác phẩm nghệ thuật. Dương Uy gãi đầu một cái, cái kia nói cho cùng còn không phải hoàng thượng ăn cơm dùng đĩa sao, 5000 quá mắc. Hắn cái này quấy giày một cái, để Lâm trưởng quỹ tràn đầy vô ngữ cùng ngươi cái này không hiểu công việc người nói lên nói đến cũng tốn sức, tiểu hòa tử, ngươi có mua hay không, trong tiệm chúng ta đồ vật cam đoan hàng thật giá thật. Lục Trạch mỉm cười, hàng là thật không giả, nhưng là tiến cống hoàng đế không nhất định sẽ như vậy là thật, nhiều lắm là xem như dân gian phòng chế. 15000, ta muốn ba kiện này, không phải vậy coi như xong. Lâm trưởng quỹ nhìn thoáng qua Lục Trạch, trong lòng đánh lấy nói thầm, một cái nơi khác học sinh, có thể cầm 15000 đã không tệ, dù sao mấy cái phá đĩa cũng đáng không được mấy đồng tiền. Đến, 16000 cho ngươi, nhưng không cho ép giá tốt. Lục Trạch quyết định thật nhanh móc ra 16000 đưa cho Lâm trưởng quỹ. Mang theo ba kiện đồ vật mang theo Dương Uy quay người rời đi. Dương Uy có chút không hiểu Lục đại ca, trên người chúng ta liền 20000 khối tiền, vừa rồi trưởng nhãn cùng đồ cổ tiền tính toán trên thân chỉ còn lại 2000 sao? Tại chợ đen cũng không chơi mấy ngày, chúng ta chẳng lẽ lại ngày mai sẽ phải trở về? Lục Trạch cười hắc hắc, trở về, vì cái gì trở về? Đi thôi, hiện tại dẫn ngươi đi báo quốc tự. Trước khi hắn tới đã sớm nghe ngóng tốt, báo quốc tự là chợ đen lớn nhất đồ cổ cửa hàng, nơi này cho phép giao dịch. Hai người ra phố nhỏ ngõ nhỏ, vừa vặn gặp Lý Quế Tam. Lý Quế Tam nhìn xem hai người cầm trong tay hai cái văn bản, lắc đầu. Ai, các ngươi bị lừa rồi đi, thứ này tại đồ cũ thị trường 1000 một cái, Lâm trưởng quỹ khẳng định bán các ngươi 5000. Hắn nếu bị Lâm trưởng quỹ phá hủy đài, tự nhiên muốn tìm trở về, bất quá loại lời này nếu như bị Lâm trưởng quỹ nghe thấy, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, chỉ là một cái Lý Quế Tam, lại không năng lực gì. Lục Trạch chỉ là cười cười, còn chưa nói hết, ra phố nhỏ, đánh cái cho thuê. Hai người thẳng đến báo quốc tự, không thể không nói, chợ đen thứ nhất đồ cổ cửa hàng quả nhiên danh bất hư truyền. Bên trong lộ ra được các loại vật ly kỳ cổ quái, cái gì Vương Hy Chi danh họa, tốt nhất tấm từ xa, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Hai người sau khi đi vào, cửa ra vào tiểu sinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch Lục Trạch mục đích. Lưu lão, xin ý tới. Hai vị, mời tới bên này, chúng ta Lưu lão lập tức đến ngay. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cầm bạch bố đã đem thanh long địa hoàng màu long văn cuộn bao vây lại. Rất nhanh, trên lầu liền xuống tới một cái tiểu lão đầu, mang theo kính lão, có thể tại báo quốc tự làm trưởng nhãn lão đầu, tự nhiên từng cái là người mang tuyệt kỹ, nhãn lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lục Trạch không có nhiều lời, trực tiếp giải khai bạch bố, đưa tới Lưu lão trước mặt. Lưu lão nhìn thoáng qua, đối với cái này văn bản lập tức thấy hứng thú, tự lẩm bẩm. Hoàng long ở trên trời, vỗ lượn mạnh mẽ, ngũ trảo nứt dương, sắc bén không thể đỡ. Bản này bút vẽ nhẹ nhàng vui vẻ, hình thái tú mỹ, trang nhã chân quý. Hắn sau khi nói xong câu đó, lại lật chuyển tới mặt sau, trông thấy đại thành càn long năm chế cái này 6 cái chữ lớn. Lưu lão trong lòng lập tức có quyết đoán, càn long quan diều thanh long địa hoàng màu long văn cuộn, chính phẩm không sai. Lục Trạch mỉm cười Lưu lão, cảm thấy văn này cuộn bao nhiêu tiền? Lưu lão đẩy tính lao ta cũng không cửa hàng lớn với người, 300000 như thế nào? Lục Trạch xem chừng cái giá tiền này coi như không tệ, hắn nhớ ký hội đấu giá thời điểm, xuất hiện qua vật này, nhưng không người nào biết văn này cuộn giá cả, cuối cùng dẫn đến lưu phách. Chương 1643 mua tứ hợp viện. Nhiều lần chuyển tay sau, cuối cùng không biết bóng dáng, bán cho báo quốc tự cũng không mắc. Bất quá sinh ý làm được chính là có kẻ mặc cả, Lưu lão khẳng định giá cả còn có lưu chỗ trống, Lục Trạch cắn răng một cái nói ra 400000, thành giao. Lưu lão đột nhiên mở miệng, trên lông mày nếp nhăn lại nhiều mấy phần, vừa rồi mặt không thay đổi trên mặt, lúc này mang theo vài phần ý cười. Lục Trạch cảm thán một câu, gừng càng già càng cay, những tiền bối này chuyển thụ cho kinh nghiệm, lần sau hắn nhất định sẽ hảo hảo dùng tới. Lưu lão nhìn thoáng qua Lục Trạch tiểu hòa tử, không phải người địa phương đi, ánh mắt không sai. Cái này thanh long địa hoàng màu long văn quận giá trị ta xem chừng là hơn 50 vạn. Hắn thành thật đem giá cả nói cho Lục Trạch, dù sao một cái người bên ngoài, ánh mắt coi như không tệ, nếu thành giao, liền toàn bộ làm như cho tiểu bối lên lớp. Bất quá loại này đồ sứ ở trên thị trường căn bản là không có cách lưu thông, cuối cùng vẫn sẽ chuyển tay đến báo quốc tự. Lục Trạch nghĩ đến hội đấu giá không sai biệt lắm chính là giá cả, lúc đó đồ cổ đường phố hội đấu giá cất bước giá là 800. Không, cuối cùng không một người đấu giá, đành phải lưu phách. Lưu lão khách khí, đây là ta từ trên chợ đen tiện tay hoa 5000 mua, giá trị 400000, ta là không nghĩ tới. Lục Trạch hay là khiêm tốn một chút, mà Lưu lão nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Đây là ngươi từ trong chợ đen đãi tới? Ta còn tưởng rằng ngươi là từ đằng xa mang theo bảo vật ra chuyển chạy đến chúng ta cửa hàng đâu. Lục Trạch chỉ là cười cười Lưu lão, nói không chừng chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác, nếu không, ngươi liền mở cho ta 500000. Lưu lão cười không nói, chỉ là viết một tấm 400000 chi phiếu, để Lục Trạch đi lĩnh. Lục Trạch nhìn xem hắn cười híp mắt ánh mắt, không khỏi thầm mắng một tiếng, cáo giả. Dương Uy chỉ là cảm giác mình váng đầu hồ hồ, nhìn xem Lục Trạch trong tay cái kia 400000 chi phiếu có chút choáng váng. Lục đại ca, chúng ta 400000 liền đến tay sao? Hắn thậm chí có chút không thể tin được, đến một lần, chính là bán cái đĩa, kiếm tiền lúc nào dễ dàng như vậy. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, 400000 tính là gì, mà lại chợ đen khắp nơi đều có bà bối. Hắn nhìn xem chợ đen phong cảnh, trong mắt hơi híp, chợ đen đáng tiền nhất không phải những cổ vật này, mà là những này để lại lịch sử, tỉ như tứ hợp viện. Phải biết tứ hợp viện giá trị thế nhưng là bên trên 1 tỷ, mười mấy vạn nhất mét vuông đều là trạng thái bình thường, còn có tiền mà không mua được. Dương Uy, ta muốn tại mảnh này mua một bộ tứ hợp viện. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Dương Uy, bất quá bọn hắn nhiều nhất tại chợ đen nhiều nhất dừng lại 1 tháng, đến lúc đó còn phải trở về nhìn xem Dương Tiếu Tiếu các nàng. Dương Uy nghe vậy sững sờ, Lục đại ca, ngươi muốn mua phòng? Nơi này phòng ở cũng không phải không rẻ, tứ hợp viện tối thiểu nhất muốn 4 triệu đi lên. Chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Lục Trạch vẫn một mặt lạnh nhạt không sợ, thời gian còn dư giả rất, sau đó chúng ta trong khoảng thời gian này liền qua được trong chợ đen. Hắn tin tưởng mình nhãn lực, nhất định có thể đãi ra không ít đồ tốt. Dương Uy nhìn thấy Lục Trạch lòng tin tràn đầy, trong lòng cũng nuối lòng một ngụm, chỉ là lần sau vận khí còn có thể hay không tốt như vậy, coi như không nhất định. Lục Trạch minh bạch sự lo lắng của hắn, khóe môi dương lên. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đã vượt qua hơn 10 ngày, mà trong khoảng thời gian này Lục Trạch thu hoạch cũng không ít. Lên tới đồ cổ thư họa, xuống đến ngọc khí tiền tệ, đem toàn bộ chợ đen đều mua cái út sấp. Lưu lão thật không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Lục Trạch thế mà có thể thu mua nhiều như vậy chính phẩm, từ ngày thứ nhất kinh ngạc, đến ngày thứ hai hãi nhiên, đến cuối cùng cả người tê liệt. Mới biết được Lục Trạch tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, nhãn lực tình siêu quần. Dân ra, chợ đen xuất hiện một cao thủ, lời đồn đại càng truyền càng xa, Lục Trạch cũng đã trở thành danh nhân, đông đảo người địa phương nhao nhao muốn ra giá cao xin mời Lục Trạch trưởng nhãn, Lục Trạch đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chỉ tiếc đến phía sau, hắn coi trọng cái gì, chợ đen lão bản trực tiếp không bán, cái này khiến hắn tương đương im lặng. Dứt khoát là chợ đen thị trường thứ đáng giá đều bị hắn quét sạch sành sanh, bất quá thời gian 7-8 ngày liền cùng báo quốc tự giao dịch 5 triệu chi cự. Cái số này đặt ở lúc đó, quả thực là nghe rợn cả người. Dương Uy đã biến thành Lục Trạch tiểu tùy tùng, đối với mấy cái này số lượng đã chết lặng, hắn không biết Lục đại ca trong đầu đến cùng đựng cái gì. Nửa đường còn phát sinh một kiện chuyện thú vị, Lý Quế Tam biết chuyện này sau, nhất định phải quỳ xuống cho Lục Trạch bái sư. Lục Trạch xấu hổ đến cực điểm, lắc đầu cự tuyệt, có một cái vương tử cho hắn làm đồ đệ liền đủ hắn bận rộn, cũng may mấy ngày nay không có tìm hắn gọi điện thoại, hắn cũng sẽ không lại thu một cái. Nhưng là Lý Quế Tam mặt dày mày dạn, một đại nam nhân cả ngày tại Lục Trạch trước mặt khóc sướt mướt, hắn thực sự chịu không được, cuối cùng đành phải miệng đáp ứng một câu, thoát khỏi Lý Quế Tam kẹo ra châu này. Một ngày này, Lục Trạch lại tới báo quốc tự, cầm trong tay một cái đường triệu bạch ngọc hành long văn mang tấm. 300000, tiểu tử, ta cái này nhưng không có lừa ngươi. Lục Trạch cười cười, đến một lần sinh, thứ hai quen, cùng Lưu lão quan hệ tự nhiên là đánh tốt, bí mật còn trao đổi qua phân biệt kinh nghiệm. Hai người gọi là mới quen đã thân, dòng dã nói một đêm. Có hứng thú hay không làm ta báo quốc tự trưởng nhãn, tiền lương 100000. Lưu lão đột nhiên mở miệng đối với Lục Trạch nói ra, hắn là thành tâm mời Lục Trạch. Lục Trạch khoát tay áo, lắc đầu cự tuyệt đa tạ Lưu lão hảo ý, chỉ là ta trong nhà còn có việc không hoàn thành, nếu là lăn lộn không xong, liền đến nhờ cậy ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên ghét bỏ ta. Lưu lão nghe vậy, cười cười, nào dám ghét bỏ ngươi, ngay từ đầu ngươi còn nói với ta ngươi là cái gì học sinh, thật là một cái tinh minh tiểu tử, hiện tại ngươi nhưng so sánh lao phu mạnh không ít. Lục Trạch bỗng nhiên nghĩ đến Lưu lão tại báo quốc tự làm việc, thân phận tự nhiên đức cao vọng trọng. Lưu lão, có hay không mua bán tứ hợp viện? Ngươi có thể nghe ngóng sao? Lưu lão biến sắc, trừ phi có thiên đại việc khó, nếu không sẽ không thay đổi bán tổ thượng một mẫu ba phần đất, không phải vậy sẽ bị người chỉ trỏ, sẽ bị người đâm cổ sống. Cái này, lão phu chỉ sợ không rõ ràng lắm, bất quá có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lục Trạch ôm quyền cảm tạ, trở lại nghỉ ngơi địa phương, hắn khỏe môi dương lên, thời gian ngắn như vậy, có thể làm đến hơn 5 triệu, đã coi là không tệ. Chỉ là nơi này chợ đen, chính mình chỉ sợ không cách nào ở lại. Dương Uy lúc này cũng chết lặng, trước đó bẻ tay đầu tính toán, 5 triệu, chính mình một nhà coi như hoa 500 năm cũng xài không hết. Cái này khiến Dương Uy trong lòng càng chắc chắn muốn một mực cùng Lục đại ca lẫn vào, đến lúc đó tuyệt đối có thể trở nên nổi bật. Ngày thứ hai, tin tức rất nhanh, Lưu lão nói là có một gia đình đánh bạc thiếu tiền, đành phải cầm bán phòng ở Lưu lão làm công chứng viên, cuối cùng lấy 4 triệu giá cả thành giao một bộ này 200 mét vuông tứ hợp viện. Lục Trạch hít mắt, nhìn xem tứ hợp viện này, không khỏi cười ha ha, cái này về sau thế nhưng là hắn biến hiện vô liếng. Dương Uy lúc này nhìn thấy cái này cũ nát sân nhỏ, nhếch miệng. Chương 1644 mượn dùng toàn tức khoa học kỹ thuật. Hắn nói ra còn không có nhà ta sạch sẽ đâu, liền tòa viện này muốn 4 triệu. Lục đại ca, có tiền này, còn không bằng tại Chu Vương thành đối diện làm một bộ biệt thự. Lục Trạch mỉm cười, cũng không tốt giải thích, Dương Uy không chú ý giá phòng, nói đến quá phiền toái. Hiện tại tứ hợp viện cũng nắm bắt tới tay, chợ đen hành trình xem như viên mãn hoàn thành, còn lại hơn 1 triệu, đến lúc đó cho Dương Tiếu Tiếu đánh. Đi nông thôn thu mua dược liệu tiền cũng tuyệt đối đủ. Chỉ là hiện tại lưu tại chợ đen hắn còn có một việc muốn làm, chính là đăng ký công ty, hắn đã sớm đối với ảnh toàn ký kỹ thuật có hứng thú. Những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi, hoa trung tự nhiên có, hắn nắm lưu lao đến thị trường mua một cái ảnh toàn ký kỹ thuật, chuẩn bị đăng ký công ty. Hai người chơi một hồi ảnh toàn ký trên kỹ thuật đồ vật, liền đem ảnh toàn ký kỹ thuật bưu đến Chu Vương thành địa chỉ. Gần một tháng, cũng nên trở về, Lục Trạch trước khi đi viết một phong thư, đi ngân hàng cho Dương Tiếu Tiếu công ty đánh 1 triệu. Lại lưu lại 10 vạn khối tiền, để Lý Quế Tam ở tại trong tứ hợp viện, để quét dọn. Đằng sau an vị lên phi cơ, về tới nông thôn Trung Thúc trong nhà. Lục đại ca, hai người các ngươi tại Hoa Trung chơi thế nào? Tại trên bàn cơm, Trung Quốc Khánh mặt mũi tràn đầy cao hứng cho hai người gắp thức ăn. Dương Uy chất phác nghiêm mặt, không biết nên như thế nào mở miệng, nếu là đem Lục đại ca kiếm lời 5 triệu sự tình nói chuyện, hôm nay cơm này liền khỏi phải ăn. Lục Trạch mỉm cười đi tiệm đồ cổ gặp được người trưởng quỹ, vận khí tốt, nhìn chúng cái càn long thời kỳ đồ cổ, kiếm không ít tiền. Không tin ngươi hỏi Dương Uy, hắn cũng sẽ không nói láo. Dương Uy nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ là hai người đã tự mình thương lượng xong, Hoa Trung tứ hợp viện, trước tạm thời không cho trong nhà nói. Trung Quốc Khánh buồn bực đầu uống rượu, trong lúc nhất thời nhìn xem Lục Trạch, trong lòng tràn đầy hãi nhiên, lúc nào kiếm tiền dễ dàng như vậy. Lục đại ca, cái này tiền còn lại thu sạch mua thuốc tại sao? Chỉ là hiện tại nhiều tiền như vậy, đã đủ dùng đi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, 1 triệu tả hữu, nông thôn dược liệu có thể thu hơn phân nửa, lòng tham không đáy, chừa chút chỗ trống. Mà lại dược liệu cũng không phải là một vốn bốn lời sự tình, qua chút nghiên nhân đều tinh minh rồi, dược liệu này giá tiền tự nhiên sẽ trướng. Thúc, ngươi chưa thu, số tiền kia đổi thành dược liệu, đến lúc đó có thể vượt lên gấp 10 lần. Trung Quốc Khánh nói thật đã chết lặng, hầu bao lại nhiều mấy triệu khoản tiền lớn, không biết Lục Trạch làm sao như thế có bản lĩnh. Lục Trạch sau khi trở về, một tháng này rời đi, cũng không có thiếu bị Dương Tiếu Tiếu các nàng trách cứ. Xử lý xong những cái kia ra sự, Lục Trạch liền tìm tới Dương Uy. Đi, Dương Uy, đem ảnh toàn ký kỹ thuật chuyển đến trong tiệm. Chu Vương Thành bên trong cửa hàng, tràn đầy thanh thuần khí tức, u mê vô tri, là đối với thời đại tốt này thuyết minh chính xác nhất. Mau nhìn, đó là tiệm mới sao? Thế mà sách ảnh toàn ký kỹ thuật hai người này tuyệt đối là đại thiếu gia đi, hai đài ảnh toàn ký kỹ thuật, đây cần bao nhiêu tiền à? Trong nháy mắt, Lục Trạch hai người liền trở thành tiêu điểm của mọi người, mặc dù không ít trường học cũng bắt đầu ứng dụng ảnh toàn ký kỹ thuật, nhưng này cũng dùng chung, mà lại giá cả đắt đỏ, đụng cũng không thể đụng. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Trạch trong tay ảnh toàn ký thiết bị, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đám người ngừng chân vây xem, cái này khiến Lục Trạch có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, chỉ là không có nghĩ đến hai đài ảnh toàn ký kỹ thuật liền gây nên đám người chú ý. Lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc đi qua. Lục Trạch, hắn làm sao lại tại cái này? Dương Thiên Tinh đẩy, lông mày nhíu chặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự là hoan gia ngõ hẹp, chỉ là lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Lục Trạch. Ngày thứ hai, Lục Trạch tin tức ngầm bị truyền đi xôn xao, Chu Vương Thành tiệm mới cầm hai đài ảnh toàn ký kỹ thuật, đây chính là xem như chuyện hiếm lạ. Dọn xong cái này ảnh toàn ký kỹ thuật sau, Lục Trạch liền dự định đi trong đại học tìm xem nhân viên kỹ thuật. Mặc dù hắn có thể trực tiếp một chiếc điện thoại để quân đội cao tầng cho hắn kêu đến mấy cái nhân viên kỹ thuật, bất quá như thế không khỏi cũng quá chiêu diêu. Hắn mua đồ cổ, đồ làm dược liệu những này, cũng không phải là vì tiền. Hắn cũng sớm đã không thiếu tiền, bây giờ hắn tài sản nói là toàn cầu đệ nhất đều không đủ, chỉ là kế hoạch của hắn cần những trình tự này. Hắn đạt tới cao võ đỉnh phong không biết bao lâu, cho tới nay đều không có đột phá vết tích, mà đang kêu lên Dương Uy đi chợ đen trước đó, hắn rốt cục có một chút cảm ứng. Hắn sắp đột phá đến tu chân văn minh, một khi hắn đột phá, cùng những người này chính là tiên phàm khác nhau. Lục tiên sinh, ngươi tốt, quấy rầy ngươi một chút. Lục Trạch ngay tại suy tư đâu, đạo thanh âm này để hắn nhìn lại, trong lòng đột nhiên giật mình, vô ý thức kinh khiếu xuất lai. Lục Trạch trước mắt là một cái tết tóc đuôi ngựa, thân trên quần áo sơ mi trắng, hạ thân màu vàng nhạt nát váy dài nữ hải tử. Mặt trứng lông hoàn mỹ không một tì vết, tiếp qua mấy năm tuyệt đối là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Ta gọi Chu Linh Nhi. Lục Trạch nghe vậy nhíu mày, đè xuống trong lòng rung động ân, Chu Linh Nhi đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lục tiên sinh, ngươi có thế để cho ta xem một chút ảnh toàn ký kỹ thuật sao? Lục Trạch sững sờ, lập tức mỉm cười, không nghĩ tới hắn có hai đại ảnh toàn ký kỹ thuật sự tình, đều chuyển đến đại học tới. Bất quá Chu Linh Nhi mỹ nhân này bại hoại, nếu có thể lấy tới trong tiệm tới, tuyệt đối lại là một mặt tiền của cửa hàng a. Lúc đầu hắn lần này tới, chính là muốn làm một chút nhân viên kỹ thuật đi qua. Chu Linh Nhi xoa xoa tay nhỏ, nhìn Lục Trạch nửa ngày không nói lời nào, cho là hắn muốn cự tuyệt. Lục tiên sinh, nếu là không dễ dàng, coi như xong, ta. Lục Trạch nghe chút, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đi, ta cái này dẫn ngươi đi. Chu Linh Nhi ở sân trường đi theo Lục Trạch, trên mặt có chút é lệ, trong lòng hiệu con trực này, một nữ hài lúc này muốn đi nam nhân địa phương, nói thật có chút không bị kiềm chế, khó tránh khỏi sẽ truyền ra tin đồn, nàng có chút do dự. Nếu không, coi như xong đi. Lục Trạch sững sờ, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái gì. Không có việc gì, tại ta trong tiệm, cũng không phải tại hi kỳ cổ quái gì địa phương, nếu như ngươi cảm thấy không tiện lời nói, nếu không ta đưa ngươi một máy ảnh toàn ký kỹ thuật. Dù sao Dương Uy mua về ảnh toàn ký kỹ thuật sau, liền vô dụng qua, nhiều lắm là chính là tùy tiện chơi đùa, nhìn Chu Linh Nhi bộ dạng này, hơn phân nửa là phương diện này chuyên nghiệp, không chừng có thể giúp hắn khai phát. Chu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, lập tức đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian khoát tay áo. Như vậy sao được đâu, ảnh toàn ký kỹ thuật mắc như vậy, ta không thể nhận. Chính mình cùng Lục Trạch chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, khẳng định không thể nhận thứ quý giá như thế. Lục Trạch cười hắc hắc, không có việc gì, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chu Linh Nhi sững sờ, chẳng lẽ lại Lục Trạch đối với mình tốt như vậy, là muốn để cho mình làm bạn gái của hắn, chỉ là nàng cùng Lục Trạch mới thấy qua một mặt, nội tâm của nàng có chút xoắn xuýt. Điều kiện có thể, chỉ là nam nữ bằng hữu sự tình, chúng ta còn không hiểu rõ lẫn nhau, nếu không chương 1645 đoan ra ngõ hẹp. Nàng phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, yếu ớt rồi mỗi. Lục Trạch sững sờ, cô gái nhỏ này nghĩ gì thế, điều kiện của ta là ngươi mỗi cái tuần lễ đến ta trong tiệm đánh cái công là được rồi, nói cái gì nam nữ bằng hữu đâu. Ngươi nếu nhận biết ta, chẳng lẽ không biết ta có lao bà à? Chu Linh Nhi nghe vậy, lập tức sững sờ, lập tức náo loạn một cái mặt đỏ thẫm. Nguyên lai là chính mình nghĩ sai tốt, chỉ là tiền ta không muốn, mà lại ảnh toàn ký kỹ thuật tiền ta sẽ trả đưa cho ngươi. Nếu không coi như xong. Lục Trạch khỏe môi dương lên, đi thôi, cái này giữa trưa ngươi đoán chừng cũng mới vừa tan học, mời ngươi ăn bữa cơm. Hai người đi ra ngoài đánh một cái cho thuê. Sư phụ, nhìn tới tháng tử lâu. Chu Linh Nhi còn chưa mở lời, Lục Trạch liền dẫn đầu gọi ra địa danh. Được rồi, ngồi vững vàng. Hai người đều rơi vào chỗ ngồi phía sau. Không gian thu hẹp đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, cuối cùng Chu Linh Nhi nhịn không được mở miệng, Lục tiên sinh, ta không có như vậy tiền. Ngắm trăng tiểu lâu thế nhưng là thành thị số một số 2 cấp cao nơi trốn, một học sinh có thể tiêu phí không dậy nổi. Lục Trạch mỉm cười, ta mời ngươi ăn, còn có đều đi ra, đừng như thế xa lạ. Gọi ta Lục Trạch là được. Thế nhưng là, ngay tại Chu Linh Nhi do dự thời điểm, xe taxi đại thúc lên tiếng. Tiểu cô nương, bạn trai xin ngươi lần thứ nhất ăn cơm, khẳng định là hắn mời khách, ngắm trăng tiểu lâu đồ ăn cũng không tệ, ngươi có thể có lộc ăn. Chu Linh Nhi lập tức đỏ bừng mặt, ta không phải bạn gái của hắn, cái kia không quan hệ, không chừng sau này sẽ là. Chu Linh Nhi lập tức á khẩu không trả lời được, không biết làm sao. Lục Trạch đối với cái này cho thuê đại ca bất đắc dĩ. Tiểu hòa tử, 14 khối tiền. Lục Trạch cười hắc hắc, đưa hai tấm 10 khối không cần tìm. Hắn lúc này đều muốn khẽ hát, hai người vừa tới ngắm trăng tiểu lâu cửa ra vào. Lục Trạch, tại sao là ngươi? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, Lục Trạch nhìn lại, thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ, thật không nghĩ tới là Dương Thiên Tinh, tại xem xét, bên cạnh còn có cái lãnh diễm mỹ nhân người. Một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, ba búi tóc đen áo choàng mà rơi. Trước mắt cái này quen thuộc nhất lại nhất nữ nhân xa lạ là Tân Trĩ, trước đó tựa hồ đang ai bên người gặp qua, nhìn nàng ánh mắt, giống như đối với mình còn rất ghi hận. Lục Trạch cùng Tân Trĩ bốn mắt nhìn nhau, đối phương sắc mặt có chút phức tạp. Vị tiên sinh này, ngươi biết ta sao? Tân Trĩ đột nhiên giòn tan mở miệng, thanh âm như là linh đang nếm hai. Lục Trạch lắc đầu không biết, hắn cũng không muốn cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ, nếu đối phương cũng đang làm bộ không biết hắn, vậy liền dứt khoát có khác gặp nhau. Lục Trạch nói xong cũng dự định mang theo Chu Linh Nhi rời đi, một đôi này kỳ quái tổ hợp, là hắn không muốn nhất dính dáng tới phiền phức. Đáng tiếc Dương Thiên Tinh cười ha ha, lập tức ngăn tại Lục Trạch trước mặt. Có thể tập hợp một chỗ đều là cái duyên phận, không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào? Lục Trạch hít mắt, vừa định cự tuyệt, không có nói liền bị Dương Thiên Tinh phá hỏng. Lục Trạch, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất nhận biết, đừng như thế xa lạ, Dương Tiếu Tiếu là muội muội ta, chúng ta đều là người một nhà, nên hô bằng hỗ trợ không phải sao? Lục Trạch đành phải nhẹ gật đầu, nhìn Chu Linh Nhi cũng không có để ý. Dương Thiên Tinh câu được câu không cùng Tân Trĩ trò chuyện, chỉ là Lục Trạch biết, nữ nhân này tại không có hiện ra đầy đủ giá trị, trong nội tâm nàng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi, chỉ bất quá Dương Thiên Tinh tương lai xác thực có bản sự này, hiện tại còn quá non. Bốn người điểm xong đồ ăn sau, Chu Linh Nhi có chút hãi nhiên, chỉ những món ăn này, lại để cho 2000 khối tiền, quả nhiên là số một số hai cao tiêu phí nơi trốn. Nhưng vào lúc này Dương Thiên Tinh híp mắt Lục Trạch, ta nhớ được ngươi gần nhất không phải tại mở phố hàng rong sao? Mà lại ngươi cùng Tiếu Tiếu công ty không xử lý, làm sao lại tới này trùng tử lâu, chẳng lẽ lại là bởi vì bên cạnh ngươi cái này giáo hoa? Bất quá ta cảm thấy có số tiền kia hay là không cần phung phí tương đối tốt. Hắn ra vẻ tận tình khuyên bảo, nhưng trong lời nói lại mang một loại khác ý vị, Tân Trí trong mắt lóe lên dị dạng, hai người này chỉ sợ bất thường. Lục Trạch híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói làm sao, ý của ngươi là bữa cơm này ngươi mời khách sao? Mà lại làm sao ngươi biết Chu Linh Nhi là giáo hoa? Đối với nàng hiểu rõ như vậy. Điều tra qua. Dương Thiên Tinh khắp khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ ngạo nhiên nói cái gì điều tra, đừng chạy lệch ra chủ đề, chúng ta làm người một nhà, tự nhiên muốn chiếu cố một chút ngươi. Lục Trạch trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới Dương Thiên Tinh nhanh như vậy liền làm khó dễ, bất quá còn tốt Chu Linh Nhi không phải thấy hơi tiền nổi máu tham nữ nhân, một chiêu này dùng tại Tân Trí trên thân còn tạm được. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có cái chủ ý. Dương Tiên Sinh đã như vậy hào phóng, ta cũng không khách sáo. Trên người của ta xác thực không có mấy đồng tiền, ai nói đến ấy nấy, tiền bữa cơm này ta còn thực sự móc không dậy nổi. Lục Trạch lời nói lập tức cho đủ Dương Thiên Tinh mặt mũi, 2000 khối tiền có thể ép Lục Trạch một đầu vậy cũng giá trị. Đó là tự nhiên, dù sao các ngươi trước đó làm ăn tiền đều hoa không sai biệt lắm, này sẽ còn không có lợi nhuận đi. Yên tâm, chút tiền ấy với ta mà nói không đáng kể chút nào, mà lại những vật này ta bình thường đều chán ăn sai lệch. Dương Thiên Tinh trong lòng sảng khoái đến cực điểm, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này khai khiếu, tại hai cái mỹ nữ trước mặt thổi phồng chính mình, trong lòng của hắn cứ gọi là cái đắc ý. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra nghiền ngẫm, nhưng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, những này đồ ăn chỉ sợ không đủ ăn đi, không bằng lại đến điểm. Dương Thiên Tinh trong lòng cười ha ha, đồ nhà quê hay là đồ nhà quê, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Tuy tiện điểm, ta biết ngươi ngày bình thường chưa từng gặp qua những vật này, nhiều một chút điểm, khó được có người mời khách. Lục Trạch mỉm cười phục vụ viên, phiền phức đem thực đơn lấy ra tay ta chỉ những này toàn bộ đều đến một phần đi, còn có những này cũng cùng một chỗ. Dương Thiên Tinh nhìn xem Lục Trạch, nghĩ thầm thật sự là quỷ chết đói xuất thân, chưa thấy qua việc đời. Phục vụ viên nhìn thoáng qua thực đơn, ánh mắt hơi kinh ngạc, ngươi khẳng định muốn điểm bình này là vì sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu, có người giàu có mời khách, không cần phải lo lắng. Phục vụ viên nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, ăn mặc cũng giống là người có tiền chủ, cho là hắn mời khách, thế là quay người rời đi. Dương Thiên Tinh sững sờ là phỉ. Bao nhiêu tiền? Không quý, 12,000, đối với ngươi mà nói, chút lòng thành. Lục Trạch khỏe môi dương lên, cơ hội tốt như vậy không làm thịt Dương Thiên Tinh một trận, đơn giản có lỗi với chính mình. Trong nháy mắt, Dương Thiên Tinh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, 12,000, làm sao mắc như vậy? Lục Trạch, chúng ta uống rượu không tốt lắm đâu. Lục Trạch nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, cười ha ha, ngươi không phải nói ngươi đã ở chỗ này chán ăn sai lại sao, Lạp Phỉ ngươi không có uống qua sao? Mà lại mọi người cũng không phải người trẻ tuổi, uống chút rượu đỏ không ảnh hưởng toàn cục, số độ lại không cao. Dương Thiên Tinh lúc này thật muốn quất chính mình một bàn tay, nói ra bị Lục Trạch tiểu tử này hố. Dương Thiên Sinh, quên nói cho ngươi biết, Lạp Phỉ là muốn tỉnh rượu. Thứ băng khố lấy ra cũng lùi không được nữa. Chương 1646 thuê phòng trống. Lục Trạch ra vẻ hảo tâm nhắc nhở Dương Thiên Tinh, Chu Linh Nhi lúc này là đã nhìn ra, hai người này khẳng định là có chút mâu thuẫn, chỉ là không có nghĩ đến Lục Trạch ác như vậy. Lập tức hố Dương Thiên Tinh nhiều như vậy, cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười. Dương Thiên Tinh chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng ướt, hiện tại nếu đều điểm, còn không bằng lưu lại cái ấn tượng tốt. Hắn khoát tay áo, ra vẻ đại khí nói chỉ là một bình là phịt, không tính là gì. Lục Trạch cười ha ha, Dương Thiên Sinh chính là đại khí, nếu không lại điểm một bình. Dương Thiên Tinh sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt biến thành mặt nước đắng, hai cánh tay run nhẹ nhẹ, lại điểm một bình, nhưng là muốn cái mạng già của hắn. Lục Trạch thật sự là một chút bậc thang cũng không cho chính mình bên dưới. Quên đi thôi, ta không uống rượu, một bình là đủ rồi. Chu Linh Nhi lúc này đột nhiên đánh cái giảng hòa, Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới nhả ra, chỉ là đợi đến món ăn lên thời điểm. Hắn kẹp lên đũa, liền cho Chu Linh Nhi trong chén đưa, Chu Linh Nhi trợn mắt hốt mồm, còn không có kịp phản ứng, trong chén liền rơi vào tràn đầy. Nàng một mặt giận dữ nhìn xem Lục Trạch, Lục Trạch lúc này mới buông ra đũa, ngắm trăng tiểu lâu đi là cao cấp lộ tuyến, đồ ăn thiếu lại quý. Bị Lục Trạch kẹp lấy chính là non nửa đĩa, Dương Thiên Tinh vừa mới chuẩn bị gấp thức ăn, lại phát hiện đĩa rỗng. Trong lúc nhất thời sắc mặt im lặng, Lục Trạch cái này đạp mã là heo sao? Lục Trạch mới không để ý tới Dương Thiên Tinh cùng Tân Trĩ, ăn như gió cuốn, lại uống lấy là phịt, gọi là cái thoải mái. Hắn thậm chí cố ý chọn Dương Thiên Tinh thích ăn đồ ăn, nước bọt vẩy ra. Dương Thiên Tinh sắc mặt lập tức bị tức chính là lúc trắng lúc xanh, luôn không khả năng ăn lục trạch nước bọt đi, trong lúc nhất thời muốn sinh khí, lại trực tiếp bị lục trạch chặn lại trở về. Dương tiên sinh, những này ngươi bình thường đều hẳn là chán ăn, ta liền không khách khí, dù sao tất cả mọi người là người nhà. Ta tướng ăn khó coi, ngươi cũng chớ để ý. Dương Thiên Tinh đành phải miễn cưỡng cười cười, nhìn xem lục trạch ăn như hổ đói, trong lòng giận mắng, ăn, làm sao không ăn chết ngươi. Tân Chí cũng buông đũa xuống, nhiều hứng thú đánh giá lục trạch. Chu Linh Nhi chỉ cảm thấy sắc mặt mình nóng lên, vô ý thức méo một cái lục trạch cánh tay. Nhưng là lục trạch lại nhẹ nhàng trở tay bắt lấy tay của nàng, cái này nhưng làm nàng dọa đến sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian tránh thoát đi ra. Dương Thiên Tinh khuôn mặt tức giận run rẩy, hai mắt đỏ lên, thống khổ nhất tra tấn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tại một trận càn quét qua đi, lục trạch đánh một cái nha tế, mười phần thành khẩn nói ra. Đa tạ Dương tiên sinh khoản đãi. Dương Thiên Tinh trên mặt một vòng nụ cười khó coi khách khí. Vậy chúng ta đi a. Lục Trạch quẳng xuống câu nói này, lôi kéo Chu Linh Nhi liền đi, đã ăn xong liền chạy, mới là chính đạo. Lúc này Tân Chi ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng, Dương tiên sinh, ta buổi chiều còn có việc, liền đi trước. Ân, lần sau lại mang ngươi ăn bữa ngon. Tất cả mọi người sau khi đi, Dương Thiên Tinh rốt cục không cần phải giả bộ đâu, nhìn trước mắt phiếu xuất nhập, khuôn mặt tức giận run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt hắn cơ bản một ngụm cũng chưa ăn, toàn tiện nghi Lục Trạch, hắn lúc này bụng còn đói rung động. Phục vụ viên cười khúc khích, lập tức để Dương Thiên Tinh hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Mà Lục Trạch hai người đã rời đi, Chu Linh Nhi tức giận nói đều là người một nhà, ngươi như thế hồ Dương Thiên Tinh, có phải hay không quá phận? Lục Trạch nhếch miệng, Dương Thiên Tinh cái này thuốc cao da chó, cả ngày nghĩ không phải đối phó hắn, chính là đem hắn coi trọng đồ vật cướp đi, sao có thể không trả thù một chút? Lúc này mới một bữa cơm, ngay cả trả thù cũng không tính. Chu Linh Nhi mắc cỡ đỏ mặt, lấy dũng khí đột nhiên nói ra câu nói này, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ? Lục Trạch sững sờ, sau đó sờ lấy đầu, ánh mắt sáng rực cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, kỳ thật ta đối với ngươi xác thực có ý tứ. Trong lúc nhất thời, Chu Linh Nhi trực tiếp đầu đứng máy, tại sao có thể có trực tiếp như vậy tỏ tình? Nàng nói năng lộn xộn, ta hiện tại còn không thể cùng với ngươi, việc học làm trọng, mà lại chính ngươi đều nói ngươi có lão bà, ta. Chu Linh Nhi mặc dù bị Lục Trạch tỏ tình cho trùng kích đến, nhưng vẫn là bản năng cự tuyệt. Ngươi nghĩ sai, ta muốn để ngươi làm tiệm của ta viên. Lục Trạch đột nhiên mỉm cười, mang theo trêu ghẹo thần sắc nhìn chằm chằm Chu Linh Nhi. Không thể không nói Chu Linh Nhi trắng nõn gương mặt mang theo ngượng ngùng, rất là đẹp mắt. Chu Linh Nhi nghe vậy, xấu hổ bên tai đều đỏ, ngươi tên lừa đảo này, ta không để ý tới ngươi. Nàng nói xong tranh thủ thời gian ngượng ngùng quay đầu, dự định rời đi. Lục Trạch nghe vậy mỉm cười, lập tức nói đừng à, Chu Linh Nhi, ngươi về sau thế nhưng là ta trong tiệm bề ngoài một trong. Kỳ thật ta là sợ ngươi cự tuyệt mới đổi giọng. Nếu hiện tại không được, qua một thời gian ngắn như thế nào? Ngươi tốt nghiệp đại học rồi quyết định có cần phải tới. Chu Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, đối với dịu dàng Lục Trạch làm sao cũng chán ghét không nổi. Nghĩ hay lắm, chúng ta mới là mới quen, trước làm bằng hữu, chuyện này về sau bàn lại. Lục Trạch mỉm cười, có thể trở thành giáo hoa bằng hữu là vinh hạnh của ta. Muốn đánh? Hai người vui đùa, về tới Thiên Cơ Các. Vừa vào cửa, Lục Trạch liền đối với Dương Uy nói, Dương Uy, đừng đùa, đem ngươi ảnh toàn ký kỹ thuật phá hủy. Dương Uy chính chơi lấy cái này công nghệ cao trò chơi đâu Lục đại ca, đợi lát nữa lại hủy đi, ta chính chơi lấy đâu. Lục Trạch lời nói thâm thiế nói ra, Dương Uy, vì chúng ta mặt tiền cửa hàng, trước bị khuất ngươi một đoạn thời gian, còn có lập tức cho ta phá hủy. Dương Uy sững sờ, làm gì a gấp gáp như vậy, còn nhắc lên chúng ta cửa hàng. Lục Trạch cười hắc hắc, đừng hỏi nữa, ngươi mau đưa ảnh toàn ký kỹ thuật chuyển xuống đi, ta ảnh toàn ký kỹ thuật mượn trước ngươi chơi. Qua một thời gian ngắn mua cho ngươi cái tốt, được chưa? Dương Uy nghe chút, đem ảnh toàn ký kỹ thuật phá hủy xuống tới, liền hướng bên dưới khiêng. Hắn nhìn thấy Chu Linh Nhi sau, có chút giật mình, ngươi chính là tiệm chúng ta tiệm mới viên. Dung mạo thật là xinh đẹp. Chu Linh Nhi trong lúc nhất thời sắc mặt từng đỏ, cái này Lục Trạch lại đang nói hiệu nói vượn, ta không phải là của các ngươi nhân viên cửa hàng. Thế nhưng là, Lục đại ca rõ ràng nói ngươi là tiệm chúng ta tân môn mà ta. Lục Trạch ở bên cạnh cười trộm, có Dương Uy dạng này du một đầu, có đôi khi cũng là chuyện tốt. Chu Linh Nhi đôi mắt đẹp giận dữ trừng Lục Trạch một chút, Lục Trạch tranh thủ thời gian giả bộ làm chính nhân quân tử bộ dáng, cái này khiến Chu Linh Nhi không thể làm gì. Đem ảnh toàn ký kỹ thuật tạm thời giao cho Chu Linh Nhi sau, Lục Trạch muốn đi xem phụ cận có cái gì ăn, dù sao hắn cũng không có ăn no, chỉ là xem xét lập tức không có khẩu vị, hay là lao tâm dạng, nhưng hắn nhìn lại, nhà ăn bên cạnh lại còn có một kiện phòng trống. Hắn trong nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ đến đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Lục Trạch nhìn thoáng qua phòng trống vị trí, quyết định thật nhanh, đi thẳng tới nơi này mặt tiền cửa hàng phòng làm việc. "Ân, các ngươi nói muốn đi mướn mặt phòng trống, ngươi muốn làm gì?" Lúc này một cái 40 tuổi, đỉnh lấy địa trung hải nam nhân trung niên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Trạch cười hắc hắc, trong nhà của ta nghèo, muốn làm cái làm việc ngoài giờ, là trong nhà giảm bất điểm gánh vác. Chương 1647 bạo lợi phố Hàn Rong. Muốn tại vị trí kia mở phố Hàn Rong, ngươi xem coi thế nào? Chủ nhiệm nghe vậy, lập tức trên dưới đánh giá một chút Lục Trạch, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể, ta bên này phê chuẩn, cầm tờ đơn này, đi tìm cục trưởng đóng dấu đi. Hắn nói xong cấp tốc viết một cái thuê cho phép, Lục Trạch sắc mặt vui mừng. Không có chút nào ngoài ý muốn, cục trưởng nhìn thoáng qua, đối với Lục Trạch tán thưởng vài câu, trực tiếp đóng dấu. Lục Trạch không nghĩ tới đơn giản như vậy liền lấy đến thuê bằng chứng. Hán Thiên Cơ Các tại Hoa Trung Chu Vương Thành, lưu lượng không ngừng, phụ cận chính là đại học, đại nhất đến đại học năm 4, chỉ cần đại học không đóng cửa. Phố hàng rong chắc chắn sẽ có người, lợi điểm bán hàng tiện nghi đồ cổ cái gì cũng được. A Dương Uy nhìn thấy Lục Trạch thần sắc, liền biết hắn lại có ý định gì, không biết lần này có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Lục Trạch nhìn xuống cửa hàng, ban đêm cầm điện thoại di động lên, cho Dương Tiếu Tiếu gọi điện thoại. "Tiếu Tiếu, ta muốn để cho ngươi đến Chu Vương Thành mở phố hàng rong, ngươi nhìn cái chủ ý này như thế nào, ngươi không hảo hảo cùng ta làm chuyện của công ty, lại chơi đùa cái gì?" mà lại Chu Vương Thành xa như vậy, không đi, đi công ty của ta nơi này làm sao bây giờ? Dương Tiếu Tiếu trực tiếp cự tuyệt, Lục Trạch biết Dương Tiếu Tiếu là thủ cựu người, biết dùng loại phương pháp nào mới có thể thuyết phục. Tiếu Tiếu, ta đều cùng phía quan phương thương lượng xong, ngươi đến Chu Vương Thành mở phố hàng rong, làm cái giải trí, về phần công ty bên kia ta sẽ cho người đi quản lý, ngươi coi như tiêu khiển, còn có thể bồi bồi ta. Dương Tiếu Tiếu lập tức tâm động, bây giờ trong nhà chỉ nàng một người, nàng hai đến hoảng, cũng lo lắng Lục Trạch. Có chuyện tốt này. Lục đại ca, ngươi không có gạt ta đi. Lục Trạch cười hắc hắc, ta thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới nhanh đừng khoác lác, ta đã biết, ta chuẩn bị một chút cái này đến, có thể đi theo ngươi gần một chút ta còn vui vẻ đâu. Dương Tiếu Tiếu nói xong liền cúp điện thoại, ánh mắt lộ ra vui mừng, rất nhanh, Dương Tiếu Tiếu liền thu thập xong hành lý, mang lên hàng hóa, đến Chu Vương Thành. Không thể không nói, Dương Tiếu Tiếu thật cảm giác mình là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, hết thảy đều là như vậy mới lạ, chỉ là nhìn thấy chính mình ngốc lão công, trong nội tâm nàng lại thở dài một hơi. Ta sẽ không cho ngươi mất mặt đi. Lục Trạch nghe vậy, nghiêm sắc mặt Tiếu Tiếu, ngươi nói gì vậy? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, trong lòng sau cùng lo lắng cũng không có. Ba ngày sau, Chu Vương Thành nơi hẻo lánh lặng lẽ mở một cái phố hàng rong. Lục Trạch, ngươi nói ngươi muốn tìm ta làm gì? Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, muốn mời ngươi cho chúng ta phố hàng rong chiêu bài giáo hoa. Chu Linh Nhi nghe vậy, hơi đỏ mặt miệng lưỡi chân chu, muốn đánh. Chu Vương Thành, cái kia phố hàng rong là ngươi mở sao? Lục Trạch từ một tiếng, ta muốn cho ngươi đi phố hàng rong làm công, một tháng tiền lương 3.000 như thế nào? Thời gian là mỗi ngày 4 điểm đến 6 điểm, cuối tuần 2 ngày ngày nghỉ. Chu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù không phải gia đình giàu có, sinh hoạt điều kiện cũng không tệ, 3.000 khối tiền một tháng, một ngày chỉ dùng làm việc 2 canh giờ, cái này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng, tiền nào có tốt như vậy kiếm? Cái này không tốt lắm đâu. Lục Trạch còn tưởng rằng Chu Linh Nhi là ngại thời gian cái kia một tuần 3 ngày như thế nào. Ta không phải ý tứ này, ta nói mỗi ngày làm công đều có thể, ảnh toàn ký kỹ thuật tiền ta sẽ cho ngươi hoàn lại, ngươi đừng với ta như vậy thiên vị. Chu Linh Nhi vội vàng khoát tay, nàng cũng không phải ưa thích tiếp nhận người khác quà tặng nữ hải. Lục Trạch nghe chút, trong lòng lộ ra ý cười, vậy cũng không có thiên vị ngươi. Nói xong, vậy liền định như vậy, cuối cùng vẫn thành tiệm của ngươi viên. Chu Linh Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng không ghét, mà Dương Tiếu Tiếu phố hàng rong làm ăn chạy đều để nàng khó có thể tin, chấn kinh đến cực điểm, không ít hàng hóa chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tiêu thụ không còn một mảnh. Ngay kế, bao lợi nhuận gần nhanh 30.000 khối tiền, Dương Tiếu Tiếu kém chút đều bận bịu hồ không đến. Hay là Dương Uy cùng Lục Trạch đến giúp đỡ, giờ cao điểm mới giải quyết được, bất quá bây giờ phố hàng rong còn không có nhập hàng, cũng nhàn, chỉ là đi ngủ địa phương còn không có Trương La đúng chỗ, bất quá giường cũng mau tới. Giúp xong, Dương Tiếu Tiếu cùng Chu Linh Nhi hai người liền bắt đầu trò chuyện. Cô nương a, ngươi tới đây làm công, cũng đừng khổ ngươi, có chuyện gì cho ta nói. Chu Linh Nhi nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu như vậy thuần phát, lại tốt ở chung, trong lòng lộ ra cười khẽ. Thành. Lục Trạch ở bên ngoài vụng trộm cười, liền sợ Chu Linh Nhi tại cái này, Dương Tiếu Tiếu cảm thấy cách đứng đâu, đợi đến thời điểm sinh ý đi lên, liền không để cho Tiếu Tiếu mệt mỏi như vậy. Ngày thứ tư, toàn bộ trường học đều truyền đi xôn xao, giáo hoa Chu Linh Nhi thế mà tại phố hàng rong làm công. Trong lúc nhất thời tất cả nam đồng học nhao nhao chạy tới phố hàng rong lộ mặt, lan lộn cái khuôn mặt. Vạn nhất Chu Linh Nhi nhớ kỹ chính mình, nói không chừng còn có một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Dương Tiếu Tiếu mấy ngày nay cùng Chu Linh Nhi ở chung, thật sự là càng xem càng ưa thích, dung mạo xinh đẹp không nói, còn hiểu sự tình nghe lời. Một chút điêu ngoa tính tình đều không có, ngay cả đánh công cũng làm được cần cù chăm chỉ, thậm chí mỗi ngày đều hỗ trợ đến xế chiều 6 điểm. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, phố hàng rong sinh ý tự nhiên trở nên hưng hỏa. Dương Uy, ta để bán ảnh toàn ký kính, ngươi mua về rồi sao? Dương Uy cười hắc hắc, Lục đại ca nói, ta tự nhiên là làm xong. Hắn nói xong móc ra 20 mấy cái ảnh toàn ký kính, Lục Trạch đơn giản hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại việc cần phải làm chính là tìm chủ nhiệm lão Trương để hắn đồng ý. Hắn tiện tay cầm một gói thuốc lá, biết lúc này chủ nhiệm đều là không thu lễ vật, nhưng là lão Trương giúp hắn nhiều như vậy, một bao hoa còn không tính là gì. Lão Trương bóp tắt tàn thuốc trong tay đi ra ngoài trò chuyện, sợ đem ngươi bị nghẹn. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lão Trương, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Một lần sinh, hai hồi thụ, hắn tự nhiên cùng chủ nhiệm lão Trương thân quen, mà lại hắn cũng là phố hàng rong mối khách cũ. Bất quá coi như cho hắn ưu đãi, hắn cũng đừng. Ngươi tiểu quỷ đầu này, lại có ý định gì? Hiện tại ta đều hâm mộ ngươi. Ta tại phòng làm việc này ngồi 1 tháng 5.000, ngươi cái kia phố hàng rong tối thiểu 1 tháng thật nhiều vặt đi. Lục Trạch sờ lấy đầu cười hắc hắc, lao Trương, ngươi nếu là nghĩ đến, ta vị trí còn trống không đâu. Lao Trương lắc đầu, ta coi như xong, ta tại quan này phương phòng làm việc ngồi nửa đời người, bắt sắt luôn không khả năng cho tới bây giờ, liền ngừng lại, ngươi nói, trên đời nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý đâu. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Nói đi, tiểu tử ngươi lại muốn làm ra cái quỷ gì trò? Lục Trạch cười hắc hắc, ta muốn cho đại học ký túc xá lắp đặt ảnh toàn ký kính làm một chút tuyên truyền. Hắn đem ý nghĩ của mình 1 năm 1 mười nói cho Lao Trương. Lão Trương trầm mặc một hồi, không tự chủ xuất ra một điếu thuốc, vừa định điểm, lại buông ra tay. Cái này ta không làm chủ được, bất quá ta có thể giúp ngươi cho cục trưởng bên kia phê chuẩn một chút, có được hay không vậy ta cũng không biết. Chương 1648 lại dám tới báo danh. Đến, Lão Trương có ngươi câu nói này là đủ rồi, cảm ơn. Lục Trạch trực tiếp lấp một bao hoa tử cho Lão Trương, tranh thủ thời gian liền chạy. Lão Trương nhìn thoáng qua hoa tử tiểu tử này, thật là, thứ này phải tìm cơ hội trả lại. Nói xong hắn lại yên lặng đốt một điếu thuốc. Ngày thứ hai, Lão Trương đã tìm được Lục Trạch, đầu tiên là đem hoa tử trả lại cho hắn. Lục Trạch không chịu tiếp, lại không thể làm gì, cuối cùng đành phải nói xin mời Lão Trương ăn cơm. Lão Trương gật đầu đáp ứng, thuận tiện đem giấy phép cho Lục Trạch, cái này khiến sắc mặt hắn đại hỉ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngày thứ 2 phố hàng rong cửa ra vào xuất hiện một cái thẻ bài, thông báo tuyển dụng nhân viên chuyển phát nhanh, tiền lương 2500, phân phối xe điện nhỏ, hạn lượng 10 người, già trẻ không gạt. Dương Thiên Tinh nhìn thoáng qua, lập tức nói thầm một tiếng, ta muốn bảo đảm tên. Dương Thiên Tinh từ lần trước tiệm cơm bị hố Lục Trạch hố sau, tự nhiên chú ý Lục Trạch nhất cử nhất động. Chỉ là nhìn xem hắn thành lập phố hàng rong, kiếm lời đầy buồn đầy bát, hắn tính toán một khoản, bày bán quà vật sinh ý thậm chí có thể cùng nhà hắn buôn bán trời rượu cửa hàng cùng so sánh. Hắn nghĩ đến đây, liền đấu kỵ đến đỏ mắt, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới Lục Trạch được điểm, đem mặt mũi tìm trở về. Người muốn ghi danh? Lục Trạch nhìn xem Dương Thiên Tinh lập tức sững sờ. Thật không nghĩ tới Dương Thiên Tinh chính mình đã tìm tới cửa, cái này không ngay ngắn hắn một lần, hắn đều cảm thấy thẹn với chính mình. Dương Thiên Tinh lúc này bị Lục Trạch chằm chằm đến dùng mình, toàn thân run lên. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Lục Trạch trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu, cười híp mắt nói ra không có việc gì, ngươi chân thật nhất định phải báo danh sao? Dương Thiên Tinh trong lòng dùng mình một cái, nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được có con, hắn ngược lại là muốn nhìn Lục Trạch rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Đương nhiên, bất quá ngươi đến nói cho ta biết, ngươi cửa hàng này nhân viên chuyển phát nhanh, cụ thể là làm cái gì? Lục Trạch hắc một đơn giản, ta tiệm này nhân viên chuyển phát nhanh còn có thể cùng tiệm khác có cái gì khác biệt? Không đều là tặng đồ à, chính là đem phố hàng rong đồ vật đưa đến chỉ định ký túc xá nam sinh. Sau đó thời gian làm việc là mỗi ngày 5 giờ chiều đến tối 9h. Dương Thiên Tinh ngây ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy. Lục Trạch khỏe môi dương lên, chỉ đơn giản như vậy, ngươi muốn ghi danh sao? Hắn lúc này cười híp mắt nhìn xem Dương Thiên Tinh, trong lòng mười phần chờ mong. Dương Thiên Tinh luôn cảm giác trong này có cái gì bấy dập, Lục Trạch tuyệt đối không có hảo ý, chỉ là chính mình không có thăm dò rõ ràng trò. Không được, nếu là như thế lùi bước, không phải liền là chứng minh chính mình sợ Lục Trạch sao? Tốt, ta báo danh. Lục Trạch nhìn thoáng qua Dương Thiên Tinh, thần sắc cổ quái, sau đó dùng sức vô Dương Thiên Tinh bả vai. Bởi vì chúng ta là đồng hành, ngươi phải đem cái này ký. Hắn tiện tay viết một cái màu giấy, cầm mấy cái dấu đỏ, đưa tới Dương Thiên Tinh trước mặt. Dương Thiên Tinh xem xét, liền biết Lục Trạch nghĩ ra một cái khế tử. Thưa nạp thư, nhân viên chuyển phát nhanh ít nhất làm đủ một tuần thời gian, không được từ chức, nếu không bồi thường 10.000 nguyên. Ha ha, liền cái này. Dương Thiên Tinh không chút do dự, trực tiếp ký tên đồng ý, ánh mắt khinh thường. Lục Trạch cười híp mắt nhìn xem Dương Thiên Tinh qua mấy ngày tới làm. Dương Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, luôn cảm giác Lục Trạch ánh mắt để hắn không thoải mái, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Sau đó lại có rất nhiều đồng học đến hỏi thăm, dù sao 2500 khối tiền, cái này có thể quá có dụ hoặc tính. Rất nhanh 10 cái danh ngạch liền bị báo đầy. Xe điện nhỏ chuẩn bị xong chưa? Dương Uy. Dương Uy nhẹ gật đầu, nói thật, hắn đều có chút động tâm, nếu không phải Lục đại ca còn có sự tình khác để hắn làm, hắn thật muốn đi thử một chút nhân viên chuyển phát nhanh. Sau đó, hắn lại dựng lên một cái thẻ bài, trên đó viết thông báo tuyển dụng 5 cái tiếp đơn viên, hạn nữ sinh, 1500 một tháng. Dương Tiếu Tiếu không biết Lục Trạch lại đang chơi đùa cái gì, bất quá vẫn là dựa theo phân phó của hắn, đem tạp hóa phân loại chỉnh tề tề. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh diễm thân ảnh đi tới. "Lục tiên sinh, ta có thể báo danh sao?" Lục Trạch quay đầu tập trung nhìn vào, lại là Tân Trĩ, hắn đối với nữ nhân này có thể nói là chỉ có buồn nôn. "Không có khả năng." Lục Trạch một chút xíu quan hệ đều không muốn cùng Tân Trĩ nhắc lên, Tân Trĩ ngây ngẩn cả người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dứt khoát như vậy cự tuyệt nam nhân của mình. Nàng lúc này nhìn về phía phố hàng rong bận rộn Chu Linh Nhi, trong lòng nhất định, "Không có khả năng liền không thể, ngươi làm gì hung ác như thế a?" Tân Trĩ trong lúc nhất thời hai mắt đẫm lệ, hai mắt từng đỏ, phảng phất nhận lấy bao lớn uy khuất, ngoa tạo. Lục Trạch nhịn không được ở trong lòng tuân gia nói tụ, dâng lên kinh đảo hải lãng. Ngươi đến cùng là ai? Lục Trạch vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, nhưng vào lúc này trên đầu hắn bỗng nhiên chuyển đến đau nhức kịch liệt. Ngươi hôn tiểu tử này còn dám gây nữ hài khóc, thật sự là cần ăn đòn. Cô đương, ta thay ngươi làm chủ, sinh ý này cho ngươi tiếp nhận. Tân Trí vui cực khóc nước mắt, trực tiếp tiến lên ôm lấy Dương Tiếu Tiếu. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Dương Tiếu Tiếu bị thanh âm này tâm đều cho khiếu hóa, khoát tay áo. Yên tâm, có ta ở đây, sau này lão công ta không dám khi dễ ngươi. Lục Trạch trực tiếp trợn tròn mắt, Tân Trí lúc này ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, cố ý quay đầu nhìn lướt qua Lục Trạch, siết chặt nắm đấm thị uy, Lục Trạch khuôn mặt tức giận run lên, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Sân trường chủ yếu có 5 cái lớn ký túc xá, mỗi cái ký túc xá tại đệ nhất lâu tầng thiết lập một máy ảnh toàn ký kính. Thuận tiện thông chi phố hàng rong, chỉ là Lục Trạch cố ý đem mặt khác 2 cái ký túc xá kinh điều đến Tân Trí nơi đó, muốn để nàng biết khó mà lui, thật sao? Chỉ cần nhiều móc 2 khối tiền, là có thể đem phố hàng rong đồ vật đưa ra. Thật, không tin ngươi thử nhìn một chút, ta hôm nay liền gọi chuyển phát nhanh phục vụ. Như thế có lời, ta cũng thử một chút. Đông đảo đồng học kích động, lười, là tất cả nhân loại điểm giống nhau, đơn đặt hàng tự nhiên nhiều. Số 5 kỳ thủ, xin ngươi 10 phút sau tới nhận lấy mới đơn đặt hàng. Mã Đức, Dương Thiên Tinh nghe được ảnh toàn ký trong kính thanh âm, kém chút nhịn không được đập. Dòng dã 3 giờ. Hắn tặng chuyển phát nhanh tất cả đều là lầu 6, không có một cái nào lầu 1. Mà lại hắn đơn đặt hàng liền nhiều không hợp tối thường, tuyệt đối là Lục Trạch dở cho quỷ, cái này đơn giản là đơn giản, nhưng là mệt mỏi a, hắn loại này chưa từng ăn qua khổ, một buổi tối liền mài ra bọng máu. Lúc này nếu là từ bỏ, hắn lại không cam tâm. Chắc không được Lục Trạch để cho mình ký khế ước sách, nguyên lai chính là vì cha Tân chính mình, hắn cũng là không phải người ngu, mỗi lần chuyển phát nhanh đều ở lầu chót. Tuyệt đối là Lục Trạch động tay chân, Lục Trạch nhìn xem Tân Chí đều đâu vào đấy làm việc, quả nhiên, những vật này hay là không làm khó được nàng. Ta đến, cái này không có thời gian nghỉ ngơi sao? Cho ta đến trái nước. Dương Thiên Tinh cưỡi xe điện nhỏ giống như chó chết, chạy gãy chân, Lục Trạch hít mắt, cười hắc hắc mệt không. Dương Thiên Tinh chừng Lục Trạch một chút, ngươi cứ nói đi, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta? Lục Trạch khoát tay áo, ngươi phối đưa tất cả đều là Tân Chí an bài, cùng ta có quan hệ gì? Lục Trạch lời nói trong nháy mắt để Dương Thiên Tinh kêu khổ thấu trời, thật muốn một tuần lễ đi qua, chân đều muốn bị chạy đoạn. Chương 1649 tự sản phi thư. Nhưng là 10 vạn khối tiền, hắn lại không muốn móc ra, đành phải tiếp tục làm tiếp. Lục Trạch nhìn xem Dương Thiên Tinh trong lòng cười lạnh, để hắn tiếp nhận một chút đưa chuyển phát nhanh tới lễ. Rất nhanh, Lục Trạch liền có chủ ý, hắn về phía sau cần kéo một cây dây lưới, tất cả của mình hơi thở kỹ thuật cuối cùng có thể linh hoạt sử dụng. Hiện tại internet cự đầu hay là hồ ly vừa xem thiên hạ, mình bây giờ có được ảnh toàn ký loại kỹ thuật này, tự nhiên muốn đi tại thời đại tuyến đầu. Hắn muốn cho chính mình làm một cái ảnh toàn ký internet, chiếm lấy khối này bánh ngọt. Hiện tại ảnh toàn ký khoa học kỹ thuật, mặc dù kỹ thuật có, nhưng là tốc độ đường truyền gọi là một cái thẻ, tương đương với Ocean kéo xe lửa. Ngay cả ảnh toàn ký trên kính phần mềm chắc vẫn là dùng phi thư loại này ở nước ngoài thu mua phần mềm. Mà những này, tất cả đều là Lục Trạch hiện tại có thể chạm đến phương diện. Chỉ có thể đưa vào tiếng Anh, Lục Trạch ấn mở phi thư phần mềm chat, nhìn một chút bên trong phòng tán gẫu. Đông đảo đại lao tất cả đều là dùng một chút thuật ngữ chuyên nghiệp, căn bản cũng không có câu cá, xe bước, mạng lưới hoàn cảnh gọi là tốt. Không thể không nói, có thể tại hiện tại liền dùng tới ảnh toàn ký kính người, hoàn toàn chính xác không có người bình thường. Nhưng khi vật này phổ cập, đoán chừng cũng sẽ giống bây giờ mạng lưới một dạng hôi thối, mà hắn muốn làm, chính là tại thời đại tuyến đầu. Rất nhanh hắn liền đại khái xem phi thư phòng tán gẫu nội dung, đều không ngoại lệ, đại đa số đều là đang thảo luận lúc nào thành lập tiếng Trung bản phi thư. Dù sao bây giờ có thể dùng ảnh toàn ký khoa học kỹ thuật người, không phải học sinh trong trường học miễn phí dùng, chính là lao bản dùng nhiều tiền mua được. Mà lại đang bay trên sách chỉ có thể đánh tiếng Anh, quá không thoải mái người. Tiếng Trung bản phi thư, Lục Trạch hơi sững sờ, đây cũng là một cái ý nghĩ không tồi, chỉ là hắn cũng không phải là lập trình chuyên nghiệp xuất thân, dám bảo những này vẫn được, để hắn làm khoa học kỹ thuật, hắn không được. Nhưng, hắn có khác con đường, mà đường đi này, hắn đã sớm trốn xuống. Chu Linh Nhi. Tại cho Chu Linh Nhi ảnh toàn ký khoa học kỹ thuật sau, hắn liền đã điều tra một chút Chu Linh Nhi, đích thật là hoàn toàn xứng đáng phần mềm thiết kế đại sư, nàng thiết kế phần mềm thậm chí có thể cùng tứ đại cự đầu đánh đồng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thành lập tiếng Trung phi thư? Chu Linh Nhi có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết hiện tại ảnh toàn ký ứng dụng bên trên phần mềm chắc còn không có một cái là tiếng Trung bản phi thư không thể nghi ngờ là khai sáng một cái tiền lệ. Thế nhưng là, nếu là hiện tại muốn thành lập phi thư tiếng Trung bản lời nói, lượng công việc cực lớn. Lục Trạch sờ lên đầu cho nên ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ thành lập phòng làm việc, đến lúc đó ngươi làm sản phẩm bày ra, ta làm sản phẩm mở rộng nhân viên về phần tiếng Trung bản phi thư chúng ta trước có thể tham khảo phi thư có gốc. Chu Linh Nhi sững sờ tham khảo có gốc không phải liền là đạo văn sao? Lục Trạch mặt mơ đỏ ửng, tranh thủ thời gian tìm một cái lý do cái này không gọi đạo văn, cái này gọi là ảnh toàn ký. Vì nhân dân phục vụ chúng ta trước thành lập một nhà phòng làm việc, đem tiếng Trung bản phi thư phổ biến đi ra, đằng sau lại nghiên cứu phát minh mới sản phẩm. Chu Linh Nhi nghe vậy, trong lòng có sơ bộ tưởng tượng, nàng là máy tính chuyên nghiệp, cũng cảm thấy ảnh toàn ký bên trên phi thư dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm, có một loại từ không diễn ý cảm giác. Cái kia tốt, ta thử một chút. Lục Trạch mỉm cười, có Chu Linh Nhi hỗ trợ, ảnh toàn ký kỹ thuật tốc độ tiến triển tuyệt đối nhanh. Vậy chúng ta thành lập phòng làm việc áp dụng tham gia cổ phần chế, ta phần trăm 50, ngươi phần trăm 25 như thế nào? Chu Linh Nhi nhẹ gật đầu, đối với loại chế độ này căn bản không quan trọng. Ta cũng muốn tham gia phi thư khai phát phòng làm việc. Nhưng vào lúc này, Tân Chí đột nhiên ngắt lời, Lục Trạch kém chút quên đi Tân Chí ở bên cạnh, vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến không để cho Tân Chí tham gia cổ phần không phải tốt sao? Có thể, nhưng không có phòng làm việc bất luận cái gì cổ phần. Quỷ hẹp hỏi, không có liền không có. Tân Chí lúc này làm một cái mặt quỷ, chào phúng Lục Trạch. Lục Trạch cười khổ một tiếng, lúc này đều không mò ra Tân Chí mục đích, ba người rất nhanh thành lập phòng làm việc, đặt tên là Tuổi Tác. Tham gia cổ phần người Lục Trạch, Chu Linh Nhi, Dương Uy, làm việc vật Tân Chí. Tân Chí bất mãn hết sức, nhưng là lại không thể làm gì. Về phần sản phẩm hạng mục danh tự Thiên Thư Các, có Chu Linh Nhi cùng Lý Huyền Đình trợ giúp, không đến một tuần lễ liền phá giải phi thư có gốc. Hiện tại trên thị trường công cụ truyền tin đều là điện thoại gọi điện thoại, hoặc là dùng di động bên trên phần mềm chat, ảnh toàn ký kính muốn chiếm lấy thị trường còn cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, chính là Thiên Thư Các phát triển thời kỳ vàng son, bất quá dù là Chu Linh Nhi là cái lập trình thiên tài, cũng mệt mỏi quá sức, Chu Linh Nhi cùng Tần Chí đôi mắt đẹp đều xuất hiện mắt cuồng thâm. Cái này khiến Lục Trạch trong lòng sinh ra ấy nấy, nhưng là hiện tại chính là giành giật từng giây, cùng thời gian thi chạy thời điểm. Chu Linh Nhi ngáp một cái Lục Trạch, ta bây giờ muốn thành lập một cái ảnh toàn ký kỹ thuật hợp tác xã đoàn hiện tại chúng ta nghiên cứu hạng mục này, đạo sư của ta cũng cảm thấy hứng thú. Chu Linh Nhi lời nói để Lục Trạch hiểu ra, đại học giáo viên lực lượng cũng không yếu. Lục Trạch đồng ý nghĩ này, chỉ là cổ phần bên này, hắn cũng không có nhượng bộ, rốt cục tại trung tuần tháng 10, hoàn thành thiên thư các hạng mục khai phát. Mà bộ môn nhân viên đã có hơn 20 người, chỉ là Lục Trạch bây giờ muốn đăng ký công ty đều không có vô liếng, chỉ còn lại có một tháng, nhất định phải bắt đầu mở rộng thiên thư các. Trải qua đại học ảnh toàn ký kỹ thuật khảo thí sau, thiên thư các phần mềm hoàn mỹ vận hành. Hiện tại mấu chốt một bước chính là thiên thư các phần mềm mở rộng, thành thị chính là tốt nhất điểm xuất phát, cải cách mở ra thủy triều chính là bắt đầu từ nơi này. Ngươi là người của Dương gia giới thiệu qua tới. Phía quan phương cục nhân viên công tác có chút hiếu kỳ, thật không nghĩ tới người của Dương gia có thể giới thiệu còn trẻ như vậy xí nghiệp ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hay là nhờ có người của Dương gia từng tại phía quan phương cục nói qua khóa công khai, không phải vậy hắn một cái xí nghiệp nhà thân phận, tới thôi triển nghiệp vụ, đoán chừng ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Trừ phi, bại lộ hắn tại Long Hạ chân chính thân phận. Lục Trạch rất nhanh liền mượn tới hai đài ảnh toàn ký kỹ thuật, đao loạt thiên thư các phần mềm. Để hai cái nhân viên công tác quan sát, ghi tên hai cái tài khoản, lẫn nhau phát tin tức, rất nhanh ảnh toàn ký kỹ thuật một bên khác liền nhận được tin tức. Cái này khiến nhân viên công tác trong lòng rất là tò mò, cái này nhưng so sánh điện thoại dùng tốt nhiều, dù sao tin tức là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, không cần mở ra điện thoại lại nhìn một chút. Lục Trạch tự nhiên biết hiện tại lớn nhất thị trường là điện thoại, hiện tại Thiên Thư các phần mềm muốn thay thế, đơn giản người si nói ngọng. Đương nhiên chúng ta Thiên Thư các phần mềm còn có cùng điện thoại kết nối công năng, có thể nói chỉ cần 10 đồng tiền tài khoản đăng ký chi phí, liền có thể thực hiện miễn phí gửi đi tin tức. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua đằng sau, lắc đầu, các ngươi Thiên Thư các phần mềm chúng ta hiểu, chỉ là mở rộng ra ngoài, còn cần chúng ta bộ môn hiệp thương qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ cho ngươi đáp án. Lục Trạch ngây ngẩn cả người, hắn đây là bị cự tuyệt sao? Phía quan phương cục Lăng Mô cái nào cũng được trả lời, để Lục Trạch rất nhanh liền ý thức được chính mình là bị cự tuyệt. Lục Trạch đành phải đắng chát cười một tiếng, nói một tiếng tạ ơn, liền xoay người rời đi. Chương 1650 Thiên Thư các bạo hỏa. Phía quan phương cục cự tuyệt cũng nằm trong dự liệu, mặc dù ảnh toàn ký kỹ thuật đi ra, nhưng bây giờ điện thoại vẫn là chủ lưu. Lúc đầu ảnh toàn ký kỹ thuật cũng làm người ta đỏ mắt, ai cũng muốn thử xem hình ảnh bắn ra ở trước mắt khoa huyễn cảm giác, nếu là lại có Thiên Thư các phần mềm, ai còn sẽ mua điện thoại di động, cái này ngàn vạn lợi nhuận chẳng phải là trống không tan biến mất. Lục Trạch tổng kết nguyên nhân thất bại, phát hiện chính mình hay là quá ngây thơ rồi. Chỉ là cứ như vậy từ bỏ, hắn không cam tâm, phía quan phương bên này muốn tìm mở rộng con đường, sẽ chỉ là điện thoại bị ảnh toàn ký kính thay thế sau. Bây giờ muốn bắt lấy thời đại thủy triều, hắn nhất định phải tìm tới hợp tác đồng bạn. Rất nhanh, Lục Trạch tìm đến thành thị đệ nhị đại điện thoại di động sản nghiệp tập đoàn, Vạn Hoa công ty trách nhiệm hữu hạn. Tại Lục Trạch chăm chỉ không ngừng cố gắng bên dưới, nhân viên tiếp đãi cuối cùng đồng ý hắn đi gặp Lưu tổng. Lưu tổng ngay từ đầu là đối với Thiên Thư các phần mềm cảm thấy rất hứng thú, chỉ là xem xét Lục Trạch tuổi tác, trong nháy mắt tuyệt vọng rồi. Một cái không đến 30 tuổi tiểu tử có thể có cái gì lý luận tri thức? Lục Trạch nhìn ra Lưu tổng ý khinh thường. Lưu tổng, ngươi cho là hiện tại smartphone ưu điểm lớn nhất cùng khuyết điểm là cái gì? Lưu tổng cười ha ha, không nghĩ tới Lục Trạch ngược lại là thú vị, thế mà cùng mình cái này thương nghiệp tổng giám đốc chậm rãi mà nói. Đây không phải buồn cười không? Smartphone có thể có khuyết điểm gì? Thuận tiện, mau lẹ, khuyết điểm lớn nhất chỉ sợ sẽ là không đủ bán đi. Lục Trạch lắc đầu. Lưu tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như ta không có đoán sai. Ảnh toàn ký kính xuất hiện, để hiện tại smartphone lượng tiêu thụ đã tiếp cận bão hòa, các người Vạn Hoa công ty đã vô lợi có thể hình. Lục Trạch lời nói như là nói trúng tim đen, trực tiếp đâm thủng Lưu tổng ở sâu trong nội tâm. Theo smartphone phổ cập, thời kỳ vàng son đã qua, hiện tại cơ hội nhân thủ một máy smartphone. Hiện tại thị trường đã tiếp cận bão hòa, hắn là người thông minh, lại tiếp tục như thế, smartphone chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Ngươi ngược lại là có mấy phần kiến giải, chỉ là Thiên Thư các phần mềm cùng smartphone có cần gì phải liên hệ sao? Lục Trạch khỏe miệng lộ ra cười khẽ, xem ra Lưu tổng đã mắc câu rồi. Lưu tổng, ngươi biết một loại gọi khóa lại tăng giá trị tài sản phục vụ sao? Smartphone tại ảnh toàn ký trên kính đã không tiện, ảnh toàn ký kỹ thuật mới là tương lai, để cho chúng ta hai nhà sản phẩm lẫn nhau khóa lại, ngươi ngẫm lại xem cái này lợi nhuận. Lưu tổng nghe vậy, lập tức liền thăm dò rõ ràng Lục Trạch ý tứ, hắn trầm tư một phen, rất nhanh liền nghĩ đến người sử dụng cơ số lợi nhuận. Lục Trạch trong lòng nhất định, còn nói thêm chúng ta đăng ký chi phí chỉ cần 10 khối, đến lúc đó Lưu tổng có thể chia một nửa một cái tài khoản 5 khối tiền mở rộng phí tổn, như thế nào? Lưu tổng nhìn thoáng qua Lục Trạch, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, đúng là thương vụ bên trên nhân tài. Ta có thể đáp ứng lần này mở rộng, chỉ là, hắn dừng một chút, thanh âm trở nên nghiêm túc, ta muốn các ngươi tính duy nhất. Thiên Thư các phần mềm chỉ có thể khóa lại tại ta chỗ này. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch sắc mặt chấn động, ta cự tuyệt, Thiên Thư các phần mềm không chỉ là phục vụ Vạn Hoa công ty. Lưu tổng câu nói này tương đương với muốn để chính mình bán ra Thiên Thư các phần mềm bản quyền. Lục Trạch dã tâm không chỉ có chỉ giới hạn ở smartphone, mà lại tương lai ảnh toàn ký kính phổ cập, smartphone sẽ triệt để xuống dốc, đi ra sân khấu. Lưu tổng sắc mặt có chút trầm xuống. Lục Trạch, ta là thành tâm hợp tác với ngươi, chúng ta Vạn Hoa công ty cũng không thiếu ngươi cái kia 5 khối tiền phí đại ngôn. Ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. Trong giọng nói của hắn mang theo uy hiếp tờ. Lục Trạch chỉ là nhìn Lưu tổng một chút, một giây sau, dự định quay người rời đi, loại thủ đoạn này hắn gặp nhiều, coi như Vạn Hoa công ty không đáp ứng, hắn sẽ còn tìm kế tiếp công ty. Ngay tại hắn vừa mới bước ra cửa ra vào một khắc này. Chờ chút. Lục Trạch quay đầu, khoe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Lưu tổng, ngươi đây là đáp ứng? Lưu tổng nhìn thoáng qua Lục Trạch, là chính mình đánh giá thấp tiểu tử này, nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước, xem ra chính mình là bên trên eo. Có thể, chỉ là mở rộng phí tổn, ngươi 6 ta 4, bởi vì ta coi trọng ngươi tiểu tử. Lục Trạch khẽ môi dương lên. Lưu tổng, hợp tác vui vẻ. Hai người liền sơ bộ đã đạt thành hợp tác. Lục Trạch lợi dụng cuối tuần thời gian, rất nhanh liền chạy một lượt thành thị to to nhỏ nhỏ smartphone thị trường, đến mở rộng Thiên Thư các. Một tuần lễ sau, Thiên Thư các phần mềm người sử dụng nhân số chính thức đột 50,000. Cũng chớ xem thường 50,000 cái này người sử dụng cơ số, đây chính là chân thật 250,000 nhập trướng. Mà lại liền hiện tại ảnh toàn ký kính còn không có phổ cập tình huống, 50,000 khái niệm gì? Đại bộ phận mua ảnh toàn ký kính người đều đang dùng hắn phần mềm. Sau đó lại mua ảnh toàn ký kính người, không phải cũng một dạng dùng hắn a? Chu Linh Nhi nhìn lên trời thư các phần mềm thành công, trên mặt kinh hỉ lại tự hào. Chu Linh Nhi, đây là 60,000, gọi cho ngươi. Chu Linh Nhi thật không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, chính mình thu nhập 60,000, cái này sao có thể? Nhưng mà này còn là Thiên Thư các phần mềm giai đoạn khởi đầu, bọn hắn nếu có thể có 1 triệu người sử dụng đăng ký, đây chính là 5 triệu bạo lợi. Bọn hắn thậm chí không có giữ gìn sẽ vơ ngoài định mức chi tiêu, tân trí lúc này mới hiểu được Lục Trạch vì cái gì không để cho mình nhập cổ phần. Dựa theo hiện tại xu thế, Thiên Thư các phần mềm có thể cái gọi là vượt qua thời đại phần mềm, lợi nhuận không thể coi thường. Chỉ là tân trí đối với Lục Trạch quấy giày đòi hỏi, thậm chí không tiếp sự xuất mỹ nhân kế, lại một chút xíu cổ phần đều không có dính vào. Tân trí nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là tại Dương Tiếu Tiếu thuyết phục bên dưới, Lục Trạch mới cho nàng một phần ngàn cổ phần. Lúc này Lục Trạch cũng tại các đại website, lợi dụng Chu Linh Nhi kỹ thuật, chia sẻ Thiên Thư Các phần mềm kết nối. Trong lúc nhất thời, Thiên Thư Các phần mềm trở thành tiêu điểm. Thật không nghĩ tới Thiên Thư Các như vậy, là ai nghiên cứu ra rốt cục không cần tiếng Anh đánh chữ, cái này 10 đồng tiền, giá trị. Rất nhanh, người sử dụng cơ số liền gia tăng đến 200. Không không không, Lục Trạch thật không nghĩ tới hầu bao lập tức phồng lên. Dương Uy, đây là ngươi. Lục Trạch cười hắc hắc trực tiếp cho Dương Uy thẻ ngân hàng đánh 10 vạn khối tiền. Lục đại ca, số tiền kia, ta không thể nhận, ta không có cái gì làm a. Dương Uy sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cầm, Dương Uy đây là ngươi nên có, ngươi về sau cùng ta ra ngoài chạy nhiệm vụ, rèn luyện một chút ngươi. Mà lại chúng ta đây là nghề phụ, trang chủ vẫn là chúng ta Thiên Cơ Các, đừng quên chúng ta nghề chính. Dương Uy nhẹ gật đầu, chỉ là cảm giác vô duyên vô cớ cầm 10 vạn khối tiền, nhận lấy thì ngại. Nhưng là hắn biết Lục Trạch tính cách, nói 102, đành phải tiếp nhận, về sau học tốt bản sự báo đáp Lục đại ca. Theo Thiên Thư Các người sử dụng tăng trưởng, trong lúc nhất thời biến thành internet dậy sóng, thời đại tại tiến bộ, hắn không thể nào để cho Thiên Thư Các duy trì hiện tại công năng. Hiện tại có nghiên cứu tiền vốn, tất nhiên muốn đổi mới, nếu không lấy internet biến chuyển từng ngày, Thiên Thư Các sẽ chỉ phụ dung sớm nợ tối tàn. Ngươi nói cái gì? Cho Thiên Thư Các đổi mới? Chu Linh Nhi bị lý niệm này cho khiếp sợ đến. Chương 1651 thời đại tuyến đầu. Thiên Thư Các hiện tại đã đầy đủ hoàn mỹ, có thể nói là cùng smartphone cùng một nhịp thở. Lục Trạch lắc đầu, ánh mắt có chút nghiêm túc. Còn chưa đủ, Thiên Thư Các công năng tính còn chưa hoàn thiện, hiện tại ta muốn thành lập một công ty, để Thiên Thư Các đi hướng chính độ. Mà lại sau đó ta muốn dồn định Thiên Thư Các phương trầm, chủ yếu làm hảo hữu tăng thêm những cơ sở này công năng. Đây mới là thực hiện tiên nhai như láng giềng mấu chốt điều kiện. Lục Trạch biết, hiện tại ảnh toàn ký kính đã đơn giản quy mô, không ngoài một năm thời gian liền sẽ thay thế smartphone. Đến lúc đó ảnh toàn ký kính sẽ xuất hiện thu lệ phí thông tin, đây chính là hoàn toàn có thể thay thế Thiên Thư Các công năng. Hắn hiện tại mục đích đúng là giành giật từng giây, rút ngắn smartphone cùng ảnh toàn ký kính ở giữa khoảng cách chênh lệch. Chỉ là trước mắt mà nói, còn không nóng nảy, còn có một năm chuẩn bị thời gian. Hiện tại Thiên Thư Các, ta muốn để cho ngươi đổi mới một chút hảo hữu tăng thêm công năng, mà lại muốn bao nhiêu một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, tốt nhất có thể có các loại tự định nghĩa. Chu Linh Nhi nghe vậy, hơi nhướng mày, vượt qua hai cái này kỹ thuật sát thực không khó, chỉ là sẽ vợ chỉ sợ không chịu nổi. Lục Trạch sững sờ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, chính mình không để ý đến điểm này, thế là hắn chuẩn bị đằng sau lại đi một chuyến phía quan phương cục. Trải qua Chu Linh Nhi đám người không ngừng cố gắng, Thiên Thư Các bản thứ hai bản ra mắt, một khi đẩy ra, nổi tiếng mạng lưới. Người khoan hay nói, chức năng này thật đúng là đi, hiện tại ngay cả điện thoại đều không cần cái này tự định nghĩa hoa dạng nhiều lắm đi, thật thỏa mãn yêu cầu của ta, yêu chết Thiên Thư Các. Thiết kế người này tuyệt đối là thiên tài. Theo thời gian trôi qua, xã giao vòng sinh thái dần dần thành thục, người sử dụng lượng tiêu thụ cũng đạt tới mấy triệu. Vành, gác ở đại học sẽ vỡ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp cho nhảy áp. Chỉ có thể lại đi phía quan phương cục, cuối cùng lấy một tháng 30. Không không không tiền thuê, đem Thiên Thư Các sẽ vỡ treo ở phía quan phương cục. Chỉ là phía quan phương cục nhân viên công tác lần nữa nhìn thấy Lục Trạch, thái độ có thể nói là khác nhau một trời một vực, lời nói tràn đầy muốn thu mua Thiên Thư Các ý tứ, muốn một lần nữa bắt đầu dùng hợp tác. Lục Trạch nhẹ gật đầu, có thể được đến phía quan phương trợ giúp, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện, chỉ là thu mua sự tình, hắn nói khéo từ chối. Hắn cũng không đốc, theo ảnh toàn ký kính phổ cập, đến lúc đó Thiên Thư Các bên trong có vô hạn khả năng. Hiện tại Thiên Thư Các người sử dụng đã đột phá 2 triệu, phải biết cả nước ở thời điểm này sử dụng ảnh toàn ký kính số người nhiều nhất chỉ có hơn 3 triệu. Thiên Thư Các đã tính thành công đi ra bước đầu tiên, Lục Trạch thở dài một hơi. Hiện tại Thiên Thư Các tài khoản đã đến đỉnh trệ trạng thái, trên tay mình tiền tiết kiệm đã có vượt qua ngàn vạn, không thể không nói, thời thế tạo anh hùng. Lục Trạch, ngươi thật không có ý định bán ra ta 10% cổ phần sao? Tân Chỉ như là gặp cảnh khốn cùng một dạng, dựa vào cái gì nàng cùng Chu Linh Nhi đồng thời tham gia Thiên Thư Các hạng mục? Lục Trạch liền muốn phân biệt đối đãi chính mình, cũng bởi vì trước kia tại đồ cổ hiệp hội sự tình sao? Nàng nhịn không được khẩu khí này. Lục Trạch nhìn trước mắt Tân Chỉ, liên tục do dự, cuối cùng trong miệng phun ra lời nói lạnh như băng, không được ngươi tên hôn đản này, ta Tân Chỉ từ giờ trở đi rời khỏi Thiên Thư Các hợp tác nghiên cứu. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lục Trạch, Tân Chỉ đôi mắt thật sâu, siết chặt nắm đấm, nàng không rõ chính mình cùng Chu Linh Nhi so sánh, chỗ nào kém, càng không rõ, Lục Trạch vì cái gì đối với nàng mang theo thật sâu thành kiến. Lục Trạch cười khổ một tiếng, cũng bởi vì Tân Chỉ một tiếng này gầm thét ảnh hưởng tới cảm xúc. Chu Linh Nhi cũng tới đến Lục Trạch bên người, muốn phân ra cổ phần của mình tặng cho Tân Chỉ, lại bị Lục Trạch cự tuyệt, bởi vì hắn có được 51% cổ phần, chiếm tuyệt đối vị trí chủ đạo. Chu Linh Nhi không thể làm gì, muốn vãn hồi Tân Chỉ, nhưng là nghe ra Lục Trạch thái độ kiên quyết, đành phải thở dài một hơi. Dương Tiếu Tiếu lúc này nhàn nhã ghê gớm, từ khi giúp phố hàng rong địa phương nghe Lục Trạch chuyển tay sau khi rời khỏi đây, thời gian trải qua thanh nhàn, cũng không biết Lục đại ca lại đang chuyển cái gì. Dương Tiếu Tiếu lẩm bẩm một câu, sau đó liền đi tìm Lục Trạch lão công, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Lục Trạch dở khóc dở cười, hắn đang làm cái gì? Dương Tiếu Tiếu không đều nhìn sao? Biết rõ còn cố hỏi. Đúng rồi, đây là 300.000 khối tiền, ta tân tân khổ khổ kiếm, lại tích lũy một chút tiền, chúng ta ngay tại bên này mua căn biệt thự đi. Đến lúc đó chúng ta mở yến hội loại hình thời điểm cũng có lực lượng, cũng có cái mặt mũi. Dương Tiếu Tiếu không có bỏ được tốn một phân tiền, đem tiền cho tích lũy lấy. Tiếu Tiếu, thật không cần, tiền này ngươi giữ lại chính mình hoa. Cái gì không cần? Ta thiếu chút tiền ấy sao? Nhanh thu lại, hiện tại không mua, về sau vạn nhất lên giá làm sao bây giờ? Dương Tiếu Tiếu lời nói một câu bừng tỉnh người trong động, đúng à, chính mình cũng có thể đầu tư bất động sản. Tương lai bên này giá phòng nói không chừng cũng sẽ tiêu thăng đến 100.000 một mét vuông, hiện tại giá phòng cũng liền 1-2 vạn, trọn vẹn gấp 10 lần chênh lệch. Chỉ là cái giá tiền này cũng sẽ đại đa số người nhìn mà dừng lại, Lục Trạch mỉm cười tiêu tiếu, vậy cũng được, đến lúc đó chúng ta đi trung tâm thành phố nhìn xem, mua lấy một bộ biệt thự. Dương Tiếu Tiếu lập tức vui mặt mày hớn hở, ở trong thành mua biệt thự, nếu là chuyển trở về, đó là lần có mặt mũi. Lục Trạch khỏe môi dương lên, chỉ là hắn nhưng không có dự định chi mua một bộ trở về. Trên tay mình thế nhưng là có ngàn vạn tài sản, đầy đủ mua vài đống, bất quá bây giờ hay là đừng cho Tiếu Tiếu nói, miễn cho nói mình bại ra. Cuối tuần, Dương Tiếu Tiếu liền mang theo Lục Trạch đi trung tâm thành phố, trong tay có tiền, ở chỗ này có thể mua một bộ hơn 300 mét vuông biệt thự lớn. Mây Cảnh đặt mua phòng tiêu thụ bán điêu đi. Ngươi nhìn nơi này như thế nào? Dương Tiếu Tiếu cười híp mắt nói ra, Lục Trạch nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đúng là tiêu chuẩn phòng cảnh biển, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt. Đi, nơi này vị trí địa lý không sai, Tiếu Tiếu, về sau ngươi ở tại nơi này cũng thuận tiện một chút. Dương Tiếu Tiếu lắc đầu khó mà làm được, nơi này là hai chúng ta ở chung, ngươi sao có thể chỉ nói ta? Lục Trạch nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu ứng hai tiếng. Lập tức hai người vừa bước vào phòng tiêu thụ bán điêu đi, người ở bên trong liền quay đầu, chỉ là đám người này nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch mặc, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn đồ ăn bên dưới đĩa thế nhưng là phòng ốc tiêu thụ bệnh trùng, trong lúc nhất thời phòng tiêu thụ bán điêu đi đám người ai cũng bận rộn, hoàn toàn không thấy Lục Trạch hai người. Lục Trạch cũng không có để ý, chuẩn bị cùng Tiếu Tiếu yếm chuyện, bất quá nơi này địa lý điều kiện sát thực ưu việt, tăng giá trị không gian to lớn. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi đến trước mặt hai vị, ngài muốn chọn lựa giá bao nhiêu phòng ở? Lục Trạch hơi sững sờ, có rất ít không lấy mạo lấy người nhân viên tiêu thụ, tập trung nhìn vào. Là một vị niên kỷ vừa qua khỏi 20 tuổi nữ nhân, sắc mặt mang theo hồng nhuận phấn phất, từ trong miệng phun ra lời nói thậm chí có chút cứng ngắc. Xem xét chính là mới ra xã hội không lâu, mang theo ngây ngô. Cắt, đây không phải vừa tới người mới sao? Làm sao lại để ý hai cái này đồ nhà quê? Ngươi quản người ta đâu, đoán chừng vì cho mình luyện tập đi. Chương 1652 cấp phòng. Thật sự là, không chê lãng phí thời gian sao? Còn không bằng cho chúng ta bưng trà đổ nước. Phía sau một đám nhân viên tiêu thụ tuy nói là xì xào bàn tán, nhưng là thanh âm cũng không có bất kỳ thu liễm. Lục Trạch cách thật xa đều có thể nghe được, Dương Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ, có phải hay không chính mình cái này một thân liên lụy Lục Trạch. Lục Trạch nhìn ra Tiếu Tiếu khẩn trương, nhẹ nhàng nắm tay của nàng. "Tiếu Tiếu, chớ để ý bọn hắn, chúng ta xem chúng ta đúng rồi người tên là gì?" Cái kia tiêu thụ nữ nhân trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, tranh thủ thời gian đáp lại nói không có ý tứ, "Ta gọi Vương Lệ." "Thật có lỗi, đồng nghiệp của ta không có ác ý, ta tại cái này xin lỗi ngươi." Nàng hoàng hoàng trương trương cử động để Lục Trạch ánh mắt lộ ra ấm áp. "Không cần khẩn trương, ngươi dẫn chúng ta tùy tiện nhìn xem liền tốt." Vương Lệ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, làm ra một cái tư thế xin mời, bên cạnh một người mặc trang phục nghề nghiệp, sắc mặt có chút chênh chua nữ nhân đột nhiên mở miệng. "Vương Lệ, đừng lãng phí thời gian, thời điểm này không bằng cho ta sống chén trà, dù sao hai cái này đồ nhà quê cũng không mua, đoán chừng chính là qua xem qua nghiện." Lời của nàng mặc dù không có bất luận cái gì ngữ khí, nhưng là ngạo mạn ý vị dày đặc. Vương Lệ bộ pháp lập tức cứng đờ, tình thế khó xử ta. Đây chính là nàng thực tập cấp trên, trong lúc nhất thời tay nàng đủ luống cuống, Dương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút xấu hổ, vốn là vì đến xem phòng xếp, không nghĩ tới người nơi này là loại này âm dương quái khí thái độ. "Tính toán, cô nương, các ngươi lãnh đạo gọi ngươi đấy, cũng đừng bởi vì chúng ta khó xử." Vương Lệ sắc mặt lo lắng thế nhưng là nữ nhân kia chẳng hề để ý ngáp một cái coi như có tự mình hiểu lấy. "Vương Lệ, người ta cũng nói, không cần ngươi nhanh đi, cho ta rót cốc nước." Nàng vươn tay đưa lấy cái chén, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Lục Trạch cười ha ha, nữ nhân này sợ không phải quá phận, hắn lúc đầu cũng không có nghĩ tới muốn tới nơi này gây chuyện. "Vương Lệ, không cần để ý nàng, có ít người tay dài chân dài, ngay cả đường cũng sẽ không đi rồi sao? Mà lại ngươi phải nhớ kỹ ta là hộ khách, cũng không phải là ngươi uống ba đã bốn, xem thường đối tượng." Vương Lệ sắc mặt sốt ruột, trở nên đỏ lên. "Hai vị, ngươi trước chờ ta một hồi." "Trương chủ quản, ta cái này rót nước cho ngươi." Trương chủ quản khinh miệt nhìn thoáng qua Lục Trạch, ở trên cao nhìn xuống nói ra. "Có ít người, thật đem mình làm nhân vật như thế nào, đều nói nhà quê chưa từng va chạm xã hội, xem ra hay là thật. Trước tiên đem trên người ngươi thổ vị lau sạch sẽ đi, gây một thân tao." Nàng hai mắt khẽ đảo, xì khẽ một tiếng, bên cạnh một số người đều đang thì thầm nói chuyện, khinh thường đánh giá Lục Trạch hai người. Lục Trạch trong nháy mắt sắc mặt băng lãnh xuống tới, hắn tính tình tuy tốt, nhưng cũng không thể nhận dạng này nhục nhã. "Các ngươi Lục đại ca, tính toán, ta không thích ngươi cãi nhau, chúng ta chính là vì mua nhà. Đừng bởi vì việc nhỏ bị thương hôm nay đi ra tâm tình." Dương Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian giữ chặt Lục Trạch, tận tình khuyên nhủ. Lục Trạch cười khổ một tiếng, đè xuống tức giận trong lòng. Vừa vặn Vương Lệ cho Trương chủ quản nước cũng đổ tốt, lại chạy chậm tới. "Không có ý tứ, hai vị, ta dẫn ngươi đi tòa nhà." Lục Trạch nhẹ gật đầu, quay người rời đi, lười nhắc cùng loại người này so đo, không thể không nói, chỗ nào đều có loại này trông mặt mà bắt hình dong, tự cho là người cao cao tại thượng. Lục Trạch sau khi đi không bao lâu, cửa ra vào liền xuất hiện một cái mang theo dây chuyền vàng, cách ăn mặc trào lưu, trải lấy đại bối đầu nam nhân trung niên. Trương chủ quản tập trung nhìn vào, sắc mặt đại hỉ. "Sao ngươi lại tới đây, Dương lão bản?" Nàng lúc này nào có vừa rồi ngạo nghễ, đi vào trước mặt người này, một mặt định nọt, cố ý làm một cái túi đầu tư thế, lộ ra chính mình ngạo nghễ đường sự nghiệp. Dương lão bản cười hắc hắc, không kiêng nể gì cả dùng ánh mắt ngắm vài lần sau đó lại ra vẻ đứng đắn. "Trước đó ta nhìn chúng cái kia mấy bộ phòng, mang ta đi nhìn xem." Trương chủ quản mừng tít mắt, như là cao ngạo chim hoàng yến vọt bình thường, đạp trên bước chân mèo. "Ngươi xin mời." Vương Lệ lúc này ngay tại thao thao bất tuyệt giới thiệu bộ phòng này ưu điểm. "Bộ này phòng tầm mắt rộng lớn, tạp tâm ít, mà lại một chút liền có thể trông thấy giang hà, mười phần không sai. Ngươi nhìn, bộ này hộ hình ngươi hài lòng không?" Lục Trạch nhìn Vương Lệ một chút, mặc dù lời kịch có chút không lưu loát, nhưng trong lồng ngực cũng có một chút bất mực, thái độ nghe để cho người ta hết sức thoải mái. Dương Tiếu Tiếu nhìn xem bộ này hơn 300 bình biệt thự, trong lòng hết sức hài lòng. Lục đại ca, bộ này phòng cũng không tệ, cách cái này còn có thể trông thấy Giang Hà, ngươi xem chúng ta muốn hay không mua lại. Lục Trạch nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, là tiêu chuẩn phòng cảnh biển, tăng giá trị không gian to lớn Tiếu Tiếu, bộ này cũng không tệ lắm, đến lúc đó ngươi chuyển vào đến ở, cũng có thể đi bờ sông chơi đùa. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, lắc đầu, ta muốn chờ ngươi rảnh rỗi sau, cùng một chỗ chuyển vào đến ở. Đúng rồi, cô nương, bộ này phòng nhiều tiền a? Vương Lệ trong lòng vui mừng, mỹ nữ, bộ này phòng không quý, hơn 420 vạn. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, cái này có thể ít đi không ít tiền, cái này ở đâu đụng đi? Cô nương, ngươi có thể hay không tiện nghi ta một chút? Mua nhà giá tiền này luôn luôn có nói đi. Vương Lệ vừa định nói chuyện, lại bị một đạo tràn ngập niệm mai thanh âm đánh gãy. Nha, ngươi cho rằng là ngươi ở nhà mua thức ăn sao? Nói tiện nghi liền tiện nghi sao? Mua không nổi, liền đi ra ngoài rẽ phải, thật sự là chậm trễ thời gian. Trương chủ quản nhìn lướt qua Dương Tiếu Tiếu sau, con mắt chấp nhận, sau đó liền xoay người thay đổi khuôn mặt, túi đầu không lưng. Dương lão bản, ngươi nhìn, lần trước cho ngươi chuyên môn lưu lại hộ hình còn tại 4 triệu, cho ngươi 200.000 đồng tiền ưu đãi. Nàng nói xong cố ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, có chút ngẩng đầu, như là cao ngạo thiên nga, lời này vừa nói ra, Lục Trạch sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo hàn ý, thật là có người ở trước mặt xem đĩa phim xuống bếp. Ha ha, như ngươi loại này thái độ không sợ đắc tội các ngươi tổng quản lý sao? Trương chủ quản đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạo một tiếng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thật sự là có đủ buồn cười, Dương lão bản là thân phận gì? Thế nhưng là ở chỗ này mua hai bộ phòng, ngươi một tên nhà quê, còn cùng Dương lão bản đánh đồng, chưa phát giác buồn cười không? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giảm giá, thật sự là không biết tốt xấu. Lúc này Dương lão bản núi vểnh lên trời, một bộ vênh váo vội vàng bộ dáng mau cút, bộ này phòng ta nhìn chúng, thật sự là một cỗ đất mùi tanh, làm cho người buồn nôn. Hắn nói xong vung lên bàn tay liền phải đem Dương Tiếu Tiếu đẩy ra, chỉ là một giây sau, Lục Trạch liền trực tiếp vươn tay nắm. Dám đụng đến ta lão bà một chút, ngươi thử một chút. Hắn mặc dù thân thể không tính mạnh cỡ nào, nhưng là trong mắt chơi liều lại đè nén không được, cái này khiến Dương lão bản ngây ngẩn cả người. Thật không nghĩ tới một cái đồ nhà quê còn dám phản kháng, nhưng cũng thật không dám đối với Lục Trạch động thủ. Hừ, mau cút, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hắn ghét bỏ khoát tay áo, khắp khuôn mặt là khinh thường, chỉ là lúc này cũng không có dám động thủ. Chương 1653 có chút tự mình hiểu lấy. Lục Trạch híp mắt, chỉ là mua hai bộ phòng liền có thể để cho ngươi khác nhau đối đãi. Nếu như ta nếu là mua xuống một khối khu vực biệt thự, ngươi chẳng phải là cái gì trò hề đều muốn hiện ra. Trương chủ quản nhíu mày, kém chút cho là lỗ thai mình nghe lầm, ha ha một chút, chỉ là trong tươi cười xen lẫn kinh thường. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Ta không có nghe lầm chứ, ngươi một tên nhà quê, ngay cả một bộ phòng cũng mua không nổi, còn tuyên bố mua một khối khu biệt thự, làm sao? Ngươi cái này nghèo nát cũng ở nơi đây mơ mộng hão huyền. Dương lão bản càng là khinh thường nhìn Lục Trạch một chút, tiểu tử, tuổi con nhỏ liền đi ra học người khác cố làm ra vẻ, ngươi hôm nay nếu có thể bán được lên một cái khu biệt thự, ta Dương Tam Quế hôm nay liền cho ngươi tiểu tử này khi cháu trai. Hắn là nhìn ra Lục Trạch chính là người bình thường, có thể có bản lĩnh gì, quần áo chính là cái kia 20-30 đồng tiền hàng vỉa hè hàng. Mang nữa một cái thổ lý thổ khí Dương Tiếu Tiếu, điển hình nhà quê, đơn giản vị sông. Dương Tiếu Tiếu dọa đến sắc mặt có chút biến đổi lớn, dân không cùng giàu đấu, có thể ở chỗ này mua được hai bộ phòng. Tại trong thành phố khẳng định là có thế lực. Lục đại ca, ngươi quá vọng động rồi, đi, ta dẫn ngươi đi xem địa phương tiếp theo. Nàng so với mặt mũi của mình càng bận tâm Lục Trạch tâm tình. Người trẻ tuổi tranh cường háo thắng không thể tránh được, chỉ là mua xuống một cái khu biệt thự, tối thiểu muốn ngàn vạn. Tiền của bọn hắn phần lớn đều đầu nhập vào trong tiệm, trên thân làm sao có thể có ngàn vạn đâu. Trương chủ quản cười khúc khích, mặt mũi tràn đầy khinh thường vừa nói ra, liền nuốt trở về, không cảm thấy buồn cười không, một cái tiểu thí hải, thật sự coi chính mình tính là thứ gì, mau cút đi, thừa dịp ta tâm tình tốt, lười nhắc cùng ngươi so đo. Lục Trạch sắc mặt trầm xuống, không thèm để ý hai người này. Vương Lệ, thẻ ngân hàng này ngươi đi sân khấu soát bên dưới, biệt thự này ta mua. Vương Lệ nhìn xem Lục Trạch trong tay đưa ra thẻ ngân hàng, mặt lộ vẻ khó xử, nàng lúc này cũng không tin tưởng Lục Trạch có ngàn vạn tài sản, mua xuống một cái khu biệt thự cũng chỉ là nói nhảm. Trương chủ quản thật bị Lục Trạch cử động làm cho tức cười không phải, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể mua một cái khu biệt thự đi. Ánh mắt của nàng tràn đầy khinh miệt, khoát tay áo. Dương lão bản cười ha ha, tiểu tử ngươi sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Mua xuống cái này một cái khu biệt thự ít nhất cần ngàn vạn tài sản. Ta đoán chừng ngươi ngay cả thịt đều không nỡ ăn nhà quê, sẽ không còn tưởng rằng chính mình có thể mua được phòng đi. Hai người một mặt khinh thường, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, như là tôm tép nhãi nhép bình thường. Lục Trạch chỉ là hơi lườm bọn hắn, khịt mũi coi thường. Vương Lệ, ngươi đi quét thẻ, cái này thẻ ngân hàng tiền đầy đủ mua xuống một tòa nhà. Trương chủ quản thật sự là bị chọc cười đã nghe chưa? Vương Lệ, đây chính là ngươi hộ khách, ta đến lúc đó muốn nhìn trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền, đúng rồi, thuận tiện đem lão bản gọi tới, đây chính là khách hàng lớn a, đều có thể mua xuống một cái khu biệt thự. Nàng âm dương quái khí lời nói để cho người ta mười phần buồn nôn. Nghèo nát một cái, Vương Lệ, đi cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại, liền nói chạy đến cái người bệnh. Vương Lệ dọa đến sắc mặt tái nhợt, ấp úng muốn là Lục Trạch giải thích. Đừng lo lắng, ngươi đem thẻ ngân hàng này cho các ngươi quản lý liền hiểu. Vương Lệ nghe Lục Trạch lời nói, trong lúc nhất thời trong lòng có lực lượng, loại này hoang đường lời nói từ Lục Trạch trong miệng nói ra, nàng thậm chí có chút tin tưởng. Xin ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Nói xong nàng liền chạy chậm rời đi. Trương chủ quản nhìn xem Vương Lệ bóng lưng, cười khúc khích. Thật là có đồ đần tin tưởng ngươi nói, ta nhìn các ngươi thật sự là một đôi trời sinh. Chờ một lát ta nhìn Vương Lệ thằng nốc kia bị lao bản mắng chết. Dương Tiếu Tiếu trong lòng loạn thành một bầy, cũng không biết Lục đại ca vì cái gì nói mình thẻ ngân hàng có 10 triệu. Lục đại ca, nếu không coi như xong, mua cái phòng ở, không cần thiết dạng này thương hòa khí. Hai vị, ngươi nhìn, đạo của ta lời xin lỗi, cho ngươi bồi cái không phải. Dương lão bản cười ha ha bồi cái không phải. Cũng được, vừa vặn ta giày ra ô uế, ngươi để tiểu tử này cho ta lau lau. Lục Trạch trong nháy mắt lộ ra vẻ lạnh lùng quy tô tử, ngươi đừng cản rỡ. Trong nháy mắt, Dương lão bản sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu bị con non, còn học được mắng chửi người, đợi lát nữa ta liền nắm chặt mặt của ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi. Trương chủ quản lắc đầu Dương lão bản, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng tát dã chó so đo. Chỉ là nàng vừa dứt lời, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến. Trương Lệ Anh, ta bình thường là dạy ngươi nói như vậy sao? Lúc này một cái dày tây hơn 40 tuổi nam nhân trung niên đi ra, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Vương kinh lý, ta không phải ý tứ này, ta chính là giáo huấn một cái tát dã tiểu xuất sinh. Nàng vừa dứt lời, Vương kinh lý một bàn tay trực tiếp rút đến trên mặt nàng. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trương Lệ Anh mở to hai mắt nhìn, có chút choáng váng. Vương kinh lý, ngươi làm cái gì vậy? Trong lời nói xen lẫn ủy khuất chi sắc, Vương kinh lý trừng mắt liếc Trương Lệ Anh, lập tức lựa không đánh một chỗ đến, trước mắt người này, thật lấy ra một tờ ngàn vạn thẻ ngân hàng, đây chính là một bút kinh thiên mua bán lớn. Nếu không phải hắn vội vã chạy tới, kém chút liền để Trương Lệ Anh hỏng chuyện tốt của hắn. Vương kinh lý lười đi quản một bên Trương Lệ Anh, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Trạch, hỏa khí lập tức toàn bộ tiêu tán. Chỉ có tôn kính cùng mặt mũi tràn đầy lệnh nọ ta tới chậm, không có ý tứ, thủ hạ ta quản giáo vô phương. Lần này tòa nhà giao dịch, ta miễn phí đưa ngươi một bộ này phòng cảnh biển, làm nhận lỗi như thế nào? Trương Lệ Anh ngây ngẩn cả người, trong mắt vỡ vụn một chỗ, làm sao Vương kinh lý đối với một tên nhà quê khách khí như thế? Ngươi là nhận lầm sao? Im miệng. Một cái ngàn vạn cấp bậc hộ khách ngươi cũng uống ba đã bốn. Nếu không phải Vương Lệ coi như đem người khai trừ, cũng không đủ, lập tức cho vị này hộ khách xin lỗi. Trương Lệ Anh ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Trạch. Ngươi thẻ ngân hàng thật có ngàn vạn. Trương Lệ Anh cũng không phải là đồ đần, trong lúc nhất thời trong mắt hoảng sợ, hối hận đan vào một chỗ. Lục Trạch cũng không trả lời nàng vấn đề này, chỉ là nhìn thoáng qua Vương Lệ, thành khẩn nói ra. Lần này đa tạ ngươi. Vương Lệ sắc mặt đỏ lên, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này Dương Quang xuất khí nam nhân lại là giá trị bản thân ngàn vạn lão bản. Trương Lệ Anh dọa đến run rẩy Vương Lệ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, Dương Tiếu Tiếu biểu hiện căn bản là cùng nhà quê một dạng, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Vương Lệ bị nàng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi dọa sợ. Vị này hộ khách, thật có ngàn vạn tài sản. Dương lão bản cũng bị hù dọa, sắc mặt sợ hãi, một cái nhìn không đến 30 người liền có được ngàn vạn tài sản người trẻ tuổi, điều này có ý vị gì? Đây tuyệt đối là tỉnh thành công tử ca tới đây trải nghiệm cuộc sống, ta vừa rồi đạp mã đến cùng nói cái gì, lại dám đối với thứ đại nhân vật này nói năng lô mãng. Chương 1654 vạn tượng internet. Nếu để cho biết tỉnh thành đại nhân vật biết, đoán chừng muốn đùa chơi chết chính mình, chỉ cần chuyện một câu nói. Lục Trạch khỏe môi dương lên, nhìn thoáng qua hai người sợ hai ánh mắt, sắc mặt băng lãnh. Vương kinh lý, ta cảm thấy Trương chủ quản vị trí này hẳn là thay đổi đi, Vương Lệ cũng rất không tệ. Vương kinh lý lập tức nghe hiểu Lục Trạch ý tứ, chỉ là không có nghĩ đến một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi trên thân dĩ nhiên như thế kinh người áp lực. Trương Lệ Anh toàn thân khẽ run rẩy, chính mình thật vất vả leo lên vị trí này. Ngươi tuyệt đối đừng đuổi việc ta sai rồi, ta thật sai. Nhưng mà Lục Trạch căn bản không có để ý tới, vừa rồi nàng cái kia trong lòng khinh thường căn bản ma diệt không được. Vương kinh lý sầm mặt lại, Lan, nếu không ngươi một năm tiền lương ta sẽ toàn bộ khấu trừ. Lúc này Trương Lệ Anh dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, Dương lão bản, ngươi giúp ta một chút. Ta van cầu ngươi. Dương lão bản lúc này đều tự thân khó đảm bảo, làm sao lại để ý tới Trương Lệ Anh? Cút sang một bên. Hắn một cước trực tiếp đem Trương Lệ Anh đá văng, mặt mũi tràn đầy lệnh nọ. Ngươi là ta đại gia, ngươi tuyệt đối đừng cùng ta so đo, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi lăn. Dương lão bản lúc này nơi nào còn dám tại Lục Trạch trước mặt phách lối, hận không thể một giây cũng không đợi ở nơi này. Chờ chút, cho ta lão bà xin lỗi. Dương lão bản nghe vậy, lập tức dập đầu như dã tỏi, tranh thủ thời gian liên tiếp cho Dương Tiếu Tiếu xin lỗi. Lục Trạch đây tuyệt đối là trong tỉnh thành đại nhân vật, khí độ của hắn lần nữa để hắn xác định ý nghĩ này. Lục Trạch lười nhắc cùng những lũ tiểu nhân này so đo, khoát tay áo, Dương lão bản như là đại thích, hai người liền từ Lục Trạch trước mặt chợt vật biến mất. Dương Tiếu Tiếu lúc này chấn kinh đến đều nói không ra nói đến Lục đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Trạch sợ chấn kinh đến Dương Tiếu Tiếu, thế là thuận miệng tìm một cái lý do. Kỳ thật ta cùng Vương kinh lý là bằng hữu quan hệ, cho nên hắn giúp ta ra mặt. Vương kinh lý con ngươi đảo một vòng đối với, ta cùng hắn là bằng hữu quan hệ, làm nhận lỗi, bộ này phòng cảnh biển liền đưa cho ngươi. Dương Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người, nào có lấy không phòng ở của người khác, vội vàng khoát tay áo. Không được, ta cái này có 300,000, Vương kinh lý, ngươi nhìn, ngươi trước thu, phía sau tiền ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi đụng. Nàng là thật coi trọng bộ này phòng cảnh biển. Vương kinh lý sắc mặt có chút khó khăn, Lục Trạch cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Hắn cái này nhận Dương Tiếu Tiếu số tiền kia, đằng sau ký kết mua phòng hợp đồng, các loại trình tự một mạch mà thành. Mặc dù hôm nay kinh lịch một chút phong ba, Dương Tiếu Tiếu còn không có nghĩ đến chính mình thật tại khu biệt thự mua một bộ phòng, lập tức có lòng cảm mến. Lúc này trên tay nàng cầm hồng sán sán chứng nhận bất động sản, mừng rỡ. Ta đây không phải đang nằm mơ sao? Lục Trạch cười hắc hắc, chính ngươi bóp một chút chính mình chẳng phải sẽ biết sao? Nói cũng đúng. Lục Trạch trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên lưng có kinh người lực đạo đau đau đau, cười cười, đừng. Dương Tiếu Tiếu lúc này mới buông tay, hoảng hốt cách một thế hệ Lục đại ca, đây là sự thực. Lục Trạch có chút oán trách nhìn Dương Tiếu Tiếu một chút, cười cười, ngươi về trước đi, ta đi cảm tạ một chút Vương Lệ. Trên tay ngươi chứng nhận bất động sản nhưng đừng làm mất. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, Lục đại ca, vậy ngươi đi, nhớ kỹ cho cô nương người ta nhà nói điểm lời hữu ích. Không có vấn đề. Lục Trạch đưa xong Dương Tiếu Tiếu sau, trở về phòng tiêu thụ bán điệu đinh. Lúc này tất cả mọi người nhân viên tiêu thụ ánh mắt cũng thay đổi, ánh mắt sáng rực, cũng có thể nghĩ đến một cái tiểu tử nghèo lại là cái ngàn vạn phú ông. Nếu là khoản này đơn đặt hàng là bọn hắn hoàn thành, cầm tới trích phần trăm đoán chừng có thể làm cho người đỏ mắt. Bọn hắn thật có chút đấu kỵ Vương Lị. Vương Kinh Lý lúc này tôn kính đến cực điểm nên đón Lục Trạch. Ngươi vừa rồi thẻ ngân hàng tổng cộng là soát 937 vạn nguyên, xin ngươi xem qua. Hắn nói xong hai tay nâng bên trên, đem thẻ ngân hàng cung kính đến cực điểm đưa tới Lục Trạch trên mặt. Vương Kinh Lý vốn là đang lo tòa nhà bán không được, thật không nghĩ tới trực tiếp gặp Phúc Tinh. Vương Kinh Lý lúc này trên dưới đánh giá Lục Trạch một chút, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là hắn thăm dò hai câu, ngược lại đem chính mình vòng vào đi, càng thêm đối với Lục Trạch cảm thấy hiếu kỳ. Lục Trạch cười cười Vương Lị, lần này đa tạ ngươi, đến lúc đó nơi này biệt thự, chính ngươi tuyển một bộ. Lời này vừa nói ra, Vương Lị mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chính mình đây là gặp được quý nhân sao? Phải biết nàng tiền lương chỉ có hơn 3000 khối tiền, muốn mua được nơi này phòng ở, tối thiểu muốn 10 năm. Nàng trong lúc nhất thời thất kinh, trên mặt đỏ lên. Ta không có khả năng tiếp nhận lễ vật quý trọng như vậy. Lục Trạch mỉm cười thu đi, đây là ngươi nên có. Vương Lị còn muốn nói điều gì thời điểm, Vương Kinh Lý cũng mở miệng. Không có việc gì, Lục tiên sinh không giống thiếu bộ kia phòng bộ dáng, làm ca ngợi, lần này ta ban thưởng ngươi 50,000. Trong lúc nhất thời, chung quanh hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt rơi xuống Vương Lị trên thân, nhao nhao thở dài, nếu như ban đầu là chính mình, chẳng phải là chính mình lấy không mấy triệu. Đám người đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Lục Trạch lấy được chứng nhận bất động sản sau liền trở về Thiên Cơ Các, trực tiếp cho Dương Uy ném đi một chiếc chìa khóa. Dương Uy, mua cho ngươi một bộ biệt thự, về sau ngươi lấy nàng dâu liền đơn giản. Dương Uy sửng sốt một chút, Lục đại ca, ngươi mua cho ta biệt thự, cũng đừng gạt ta. Lừa ngươi làm gì, đến lúc đó cha ngươi bên kia dược liệu kết thúc, liền để Trung Thúc một nhà chuyển tới ở, đến lúc đó làm hàng xóm. Dương Uy trên mặt lộ ra vẻ cảm động, Lục đại ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Hắn nói xong một cái ôm gấu, mau buông tay, kém chút nóng chết ta mất. Lục Trạch ghét bỏ nhìn thoáng qua Dương Uy, chỉ là khoe miệng lại ẩn tàng không ngưng cười ý. Lục Trạch tuy nói không hiểu rõ lập trình, có thể ánh mắt còn tại đó, làm việc rất có tính đoàn hệ. Hiện tại Tân Chí mang đi một nhóm học sinh chuẩn bị lập nghiệp, cùng mình cạnh tranh, nhưng ở Lục Trạch trong mắt khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nếu như Tân Chí đi hắn đường xưa, lại sáng tạo một cái khác cùng Thiên Thư Các tương tự phần mềm chat, cái kia nhất định bị ảnh toàn ký mạng lưới đào thải. Cho nên coi như Tân Chí đem tất cả sản phẩm kỹ thuật mang đi, hắn cũng không lo lắng, sản phẩm bày ra mới là quyết định Thiên Thư Các tương lai một cái phương hướng. Mà lại hiện tại ảnh toàn ký mạng lưới đứng đủ loại, phân loại phức tạp, càng quan trọng hơn nếu như ngươi muốn tìm chuyên môn phân loại kênh. Vậy thì nhất định phải mua một bản thật dày trang web bách khoa toàn thư, tại Lục Trạch trong mắt, chỉ có không phải không lấy lòng bốn chữ này. Hắn hiện tại liền chuẩn bị để Chu Linh Nhi làm ra một cái thu nạp trang web, cho tất cả lôi cuốn website đánh dấu. Chỉ cần một khóa liền có thể nhẹ nhõm viếng thăm. Không đến 3 ngày thời gian, vạn tượng website liền bị chế tác hoàn thành, thu nạp hơn 1000 cái trang web, bao hàm nông nghiệp, quân sự, tin tức từng cái đủ loại phương diện. Lục Trạch hít mắt, khoe miệng lộ ra vẻ tự hào, mặc dù là đứng ở trên vai người khổng lồ, nhưng vẫn là trong lòng có chút đắc ý. Vạn tượng trang web xuất hiện, đơn giản chính là ảnh toàn ký trang web vượt qua thời đại nhảy vọt. Một chút thường dùng ảnh toàn ký thiết bị đại lão khẳng định sẽ đem lôi cuốn website nhớ cho kỹ, nhưng là nếu như không biết dùng ảnh toàn ký thiết bị tiểu bạch, liền sẽ khó mà ra tay. Chương 1655 dê sồn. Nếu như sử dụng vạn tượng, liền sẽ phát hiện vạn tượng website tiện lợi không hợp thói thường, rút ngắn ảnh toàn ký thiết bị tiểu bạch cùng đại lão chênh lệch. Lục Trạch vì dẫn lưu, cố ý tại các đại bột ba website chuyên môn viết một thiên văn chương, tên là vượt qua thời đại ý nghĩa ảnh toàn ký hướng dẫn phần mềm, vạn tượng. Chỉ là không có nghĩ đến website thế mà lại như thế tiện lợi. Và đây là ai nghiên cứu phần mềm, như vậy. Về sau ta rốt cuộc không cần có lôi cuốn website địa chỉ internet, đây cũng quá lợi hại đi, liên vong trang đều không cần thâu nhập, trực tiếp liền có thể đi vào, website này hướng dẫn nhất định phải đạo loạn. Các người mau nhìn tác giả danh tự, Lục Trạch, đây không phải Thiên Thư Các tác giả sao? Trong lúc nhất thời ảnh toàn ký mạng lưới gió nổi mây phun, vạn tượng đao loạt số lượng rất nhanh vượt qua 3 triệu, đây là để Lục Trạch không có nghĩ tới. Cái niên đại này xem ra đối đầu lưới hướng dẫn hoan nên trình độ để hắn cảm thấy chấn kinh. Một bên khác, Tân Chí, ngươi nói phương pháp này hữu hiệu sao? Thật có thể đánh bại Thiên Thư Các cái này phần mềm sao? Dương Thiên Tinh sắc mặt có chút nghiêm trọng, Tân Chí hít sâu một hơi, nếu như ngươi bây giờ còn muốn phân một phần ảnh toàn ký mạng lưới tiền lãi cũng đừng do dự, mặc dù Lục Trạch là người mở đường, nhưng là chưa hẳn so với chúng ta làm tốt. Thiên Thư Các mặc dù là phần mềm chat, ưu điểm hết sức rõ ràng, chính là có thể tại ảnh toàn ký trên thiết bị cũng tùy thời liên hệ, nhưng là chỉ cần chúng ta một lần nữa khai phát một cái phần mềm, miễn phí đối thoại đến lúc đó tuyệt đối có thể ổn định ngăn chặn Thiên Thư Các. Dương Thiên Tinh hít sâu một hơi, nếu quả như thật khai phát ra loại này miễn phí phần mềm, cái kia rất hiển nhiên chính là hai chữ, phí tiền. Tại nổi tiếng chưa hề đi ra trước đó, tất cả đầu nhập đều là không nhìn thấy hồi báo, kế hoạch này khởi động ít nhất phải đánh lên mấy triệu. Tân Chí sắc mặt 10 phần băng lãnh, nếu như lần này bỏ lỡ cơ hội, về sau ngươi cũng chỉ có thể một mực sống ở Lục Trạch trong bóng tối. Ta không muốn thua cho hắn, ngươi đây. Dương Thiên Tinh nghe vậy, cắn răng một cái, dựa vào cái gì Lục Trạch lại so với hắn mạnh, hắn không phục, trên tay mình tài nguyên đầy đủ làm ra một phen sự nghiệp. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền thành lập một công ty. Rất nhanh hai người liền bắt đầu hành động, mục tiêu chính là vì lật đổ Thiên Thư Các. 3 ngày sau, Chu Linh Nhi tìm đến Lục Trạch. Lục Trạch, ngươi phát hiện sao? Hiện tại có một cái mới phần mềm chat tên là Mạch Âm, không thu bất luận cái gì phí tổn, hiện tại người sử dụng bạo tăng mà lại trong này lợi dụng kỹ thuật cùng chúng ta không có sai biệt, ta hoài nghi là Tân Chí thành lập mới hạng. Lục Trạch khẽ miệng lộ ra một vòng tự giễu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạch Âm phần mềm tính đoàn hệ. Thiên Thư Các đăng ký một cái phần mềm đăng ký tài khoản là cần 10 đồng tiền, bởi vì dạng này mới có thể lợi nhuận. Mà Mạch Âm phần mềm chat là hoàn toàn miễn phí, chính là vì mở rộng nổi tiếng, không nghĩ tới Tân Chí nhanh như vậy liền lục lọi ra phương pháp lưu lượng trí thượng. Khi đồng thời xuất hiện một cái trả tiền phần mềm cùng miễn phí phần mềm, công năng hay là một dạng, không hề nghi ngờ đám người sẽ chọn người sau. Tân Chí lần này là đập nồi dìm thuyền, nếu như không có đoán sai, phía sau khẳng định có Dương Thiên Tinh duy trì. Hiện tại ảnh toàn ký trên internet mạch âm người sử dụng đã tăng vọt đến 1 triệu, dù sao chơi miễn phí mị lực căn bản làm cho không người nào có thể kháng cự. Lục Trạch vuốt vuốt đầu, không nghĩ tới ảnh toàn ký mạng lưới đại chiến nhanh như vậy lại bắt đầu. Chu Linh Nhi có chút lo lắng Lục Trạch, bây giờ nên làm gì? Rất nhanh mạch âm người sử dụng liền sẽ so với chúng ta nhiều. Nếu không, liền để Tân Chí trở về đi, ngươi đến lúc đó đi khuyên nhủ nàng. Lục Trạch lắc đầu, lấy Tân Chí kiêu ngạo như thế tính tình, hắn coi như đi, cũng không có khả năng khuyên trở về. Không đợi, trước chờ, mạch âm bây giờ còn không có có phá quyển, chúng ta còn có thời gian phương pháp giải quyết cũng có hai cái. Cái thứ nhất chính là trả lại trước đó đăng ký thiên thư các chi phí, trả về người sử dụng cũ. Chỉ là phương pháp này không được, bởi vì chúng ta mắt xích tài chính cùng Dương Thiên Tinh so sánh, thiếu nghiêm trọng mà cái thứ hai chính là tìm kiếm nhà đầu tư, sau đó khai phát bước phát triển mới phần mềm. Trả lại đăng ký chi phí loại chuyện này tuyệt đối là lỗ nặng, bên kia thế nhưng là ăn 50% tiền hoa hồng. Lại thêm chính mình mua một tòa lâu, trên người tiền vốn chỉ có không đến 200. Không không không, theo hắn biết, Dương Thiên Tinh có thể tại trong thành phố quát tháo phong vân, cùng giàu có gia cảnh không thể rời bỏ quan hệ. Vô luận hai chuyện này đều cần có một vấn đề, đó chính là tiền. Đừng nhìn Dương Thiên Tinh bình thường keo kiệt, nếu là thật muốn làm ra một phen sự nghiệp, cùng mình tính cách một dạng, can đảm cẩn trọng, buông tay đi làm. Chu Linh Nhi, đừng lo lắng chuyện này, giao cho ta xử lý. Chu Linh Nhi khẽ hừ, trong lòng càng lúc càng đối với Lục Trạch hiếu kỳ. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, chẳng lẽ đối với ta có ý tứ sao? Lục Trạch đột nhiên đem mặt tới gần đến Chu Linh Nhi trước mặt, hai người thậm chí đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Trong nháy mắt Chu Linh Nhi sắc mặt từng đỏ, theo bản năng lùi lại mấy bước, chỉ là nàng trọng tâm bất ổn, trong nháy mắt hướng về sau ngã xuống. Coi chừng. Lục Trạch trực tiếp kéo lại Chu Linh Nhi tay, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời nhuyễn ngọc trong ngực, Lục Trạch cũng tiểu lộc nhảy loạn, có chút không bỏ được buông tay. Chu Linh Nhi lúc này cả người đầu đều mục, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên nóng hổi đến cực điểm, chưa từng có cảm nhận được qua Lục Trạch nam tử hàn khí tức nồng như vậy nặng. Lục Trạch trong lúc nhất thời ôm lấy Chu Linh Nhi, cũng không biết nên nói cái gì, Chu Linh Nhi cũng có chút bị ma quỷ ám ảnh, trời đất xui khiến không có phản kháng. "Vành, Lục đại ca, ta trở về, mang cho ngươi mấy sâu thiêu nướng." Dương Uy một cái giọng nói lớn trực tiếp giống lên, sau đó liền thấy Lục Trạch cùng Chu Linh Nhi ôm ở cùng một chỗ. Hắn lập tức thật thà biểu lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. "Lục đại ca, các ngươi tiếp tục, ta sẽ trở lại đi vào." Hắn nói xong lập tức đóng cửa lại, "Lục đại ca mạnh như vậy sao, hiện tại liền ôm cùng nhau." Dương Uy thần sắc có chút cổ quái, "Còn không buông ra? Ngươi cái này có vợ đang đồ tử?" Chu Linh Nhi dùng sức vùng vẫy một hồi, mau từ Lục Trạch trong ngực vật ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi, nhất là Dương Uy đột nhiên tiến đến, nàng một cái trong sạch đại cô nương năm lần bảy lượt bị Lục Trạch chiếm tiện nghi. Lục Trạch trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trong ngực mùi thơm còn tại, Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ lên, mang theo một tia giận dữ để cho ngươi ngốc đại ca kia huynh đệ chớ nói lung tung. Nếu không đến lúc đó ta ngươi sẽ biết tay. Lục Trạch coi như lại ngớ ngẩn, cũng biết lúc này nói thế nào. Không có việc gì, Chu Linh Nhi, hắn sẽ không nói lung tung. Hắn nói xong cười hắc hắc, Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy giận dữ, khuôn mặt tức giận đỏ lên, ngươi đang đồ tử này, lần sau còn dám nói bậy, ta liền không giúp ngươi. Nàng cũng không biết vì cái gì tại Lục Trạch trong ngực vì sao tiểu lộc này loạn. Cùng với hắn một chỗ có cố dễ chịu, an tâm cảm giác, chỉ là chính mình thật ưa thích Lục Trạch sao? Nàng sợ lấy lồng ngực của mình trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Chương 1656000 vạn quảng cáo vị. Chu Linh Nhi lúc này nhìn xem Lục Trạch mặt có chút bối rối. Ta không để ý tới ngươi. Nàng nói xong tranh thủ thời gian mở cửa, đã nhìn thấy một mặt thật thà Dương Uy. A, các ngươi nhanh như vậy sao? Thật không cần bận tâm ta. Dương Uy lời nói để Chu Linh Nhi sắc mặt sát qua ửng đỏ, ngươi còn dám nói lung tung, ta cũng làm người ta tới thu thập ngươi. Hừ. Dương Uy sững sờ, sờ lấy đầu làm sao? Lục đại ca, ngươi cùng tiểu mỹ nữ lại cãi nhau sao? Lục Trạch trực tiếp một cọng lông hạt rẻ đánh tới Dương Uy trên đầu, Dương Uy mặt mũi tràn đầy bị khuất, còn không phải bởi vì Lục đại ca ngươi sao? Đúng rồi, Chu Thiên cùng ta đi lấy bộ đồ tây, đằng sau ta dẫn ngươi đi đàm luận một món làm ăn lớn. Lục Trạch khoát tay áo, nếu Dương Uy đối với ảnh toàn ký mạng lưới không có hứng thú, vậy liền để Dương Uy cùng mình đi đầu tư sinh ý. Để thật thà Dương Uy đến phía sau cũng thay đổi thành một cái ổn trọng thành thục lão đại thúc, sinh ý bên này có chính hắn cũng yên tâm. Dương Uy nhẹ gật đầu đi, Lục đại ca. Hai người mang theo cuối tuần sau, Lục Trạch liền mang Dương Uy đi Vạn Hoa siêu thị, tuy nói là siêu thị, nhưng là chiếm diện tích mét vuông không thể khinh thường, là trong thành phố không hề nghi ngờ hậu cần mậu dịch trung tâm. Đi, Dương Uy, một hồi muốn cái gì nhiều mua chút, cho trung thúc có biểu điểm. Đi, Lục đại ca, vậy ta liền không khách khí. Lục Trạch cũng không muốn câu nệ như vậy, nhưng là cùng những đại lão bạn kia nói chuyện làm ăn thời điểm ngươi không mặc câu phục, khó tránh khỏi sẽ khinh thị ngươi. Không có cách nào một cái 19 tuổi người trẻ tuổi đi cùng một cái lịch duyệt còn có kinh nghiệm lao thành lao bản nói chuyện làm ăn, người ta căn bản đoán chừng liền không muốn nghe ngươi nói cái gì, tuổi tác liền còn tại đó. Đi Lưu tổng nơi đó thời điểm, hắn liền đã ý thức được người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, định chế ô phục còn không có lấy ra, cho nên Lục Trạch cùng Dương Uy liền tùy tiện mua một thân. Dù sao buổi chiều Lưu tổng cũng biết thân phận của mình đi, Dương Uy, chúng ta đi tới một chỗ. Hai người vừa tới công ty cửa ra vào, liền có một người bí thư chờ đợi ở bên ngoài. Hai vị, xin mời, Lưu tổng đang đợi ngươi. Lục Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó đối với một bên Dương Uy nhỏ giọng nói ra một hồi ngươi liền nghe lấy ta nói chuyện, cái gì cũng không cần nói. Dương Uy nhẹ gật đầu, nhớ cho kỹ. Hai người rất nhanh liền đến Lưu tổng phòng làm việc, Lưu tổng nhìn thấy Lục Trạch sau, thái độ hoàn toàn cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. "Tiểu tử ngươi cuối cùng tới, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Lục Trạch cũng lộ ra vẻ mặt kích động, "Lưu tổng, ngươi nhìn ngươi nói, ta đây không phải không có thời gian sao? Gặp ngươi nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Lưu tổng thế nhưng là cái lao hồ ly tinh, chính mình cùng hắn chung đụng thời điểm cũng không thể nói lung tung." Lưu tổng híp mắt, thật không nghĩ tới Lục Trạch mang đến tiên thư các phần mềm thế mà lớn như vậy lợi nhuận, bọn hắn chỉ là tùy tiện làm một chút tuyên truyền, liền lấy đến ngàn vạn cấp bậc phí đại ngôn, thật không nghĩ tới trong đó lợi nhuận sẽ có lớn như vậy, thật sự là nằm kiếm tiền. Lần này Lục Trạch chủ động tới tìm hắn, tâm hắn là kích động vạn phần, chẳng lẽ lại Lục Trạch lại có cái quỷ gì ý tưởng sao? Bất quá lần này, hắn quyết định muốn đem quyền chủ động một mực cầm trong tay. Lục Trạch híp mắt, tại Phương Nam lúc hắn nhưng là cùng không ít những này tổng giám đốc chơi qua thủ đoạn, lập tức mở miệng nói: "Lưu tổng, ngươi hẳn là nghe qua vạn tượng cái này hướng dẫn phần mềm đi." Lưu tổng nhẹ gật đầu, làm smartphone cự đầu khiếu giác của hắn có thể tương đương nhạy cảm. "Ngươi làm sao đột nhiên nâng lên phần mềm này?" Hắn gần nhất bên trên ảnh toàn ký lưới cũng dùng chính là cái này vạn tượng hướng dẫn, dù sao quá có tiếng, giống hắn loại này ảnh toàn ký thiết bị tiểu bạch quả thực là lên mạng lợi khí. Lục Trạch mỉm cười, "Cái này hướng dẫn phần mềm chính là ta làm cái gì? Ngươi nói cái này hướng dẫn phần mềm là của ngươi làm?" Lưu tổng trong lúc nhất thời khiếp sợ trực tiếp đứng lên, Lục Trạch lại là hướng dẫn phần mềm người sáng lập, làm sao có thể? Lục Trạch bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Lưu tổng, lần này ta tới là muốn cùng ngươi đàm luận một bút buôn bán." "Xin ý?" "Cái gì xin ý?" Lưu tổng ngây ngẩn cả người. Lục Trạch không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy vạn tượng phần mềm này như thế nào?" Lưu tổng nghe vậy, dùng không chút nào keo kiệt ngôn ngữ ca ngợi: "Đơn giản chính là ảnh toàn ký mạng lưới khai sáng tiền lệ, ảnh toàn ký thiết bị tiểu bạch tin mừng, chỉ sợ hiện tại chỉ cần là ảnh toàn ký người sử dụng internet, không có người nào không biết." "Ngươi nói cái gì?" Lưu tổng thật không có nghĩ tới ý nghĩ này, đem công ty của mình treo ở ảnh toàn ký trên internet, cái này không phải liền là biến tướng để cao nổi tiếng sao? Lục Trạch khoát tay áo: "Ngươi cũng hẳn là biết hiện tại smartphone người sử dụng đã lượng tiêu thụ đình trệ." Lưu tổng nhẹ gật đầu, hắn dám nói, không ngoài một năm thời gian, smartphone tuyệt đối phải bị thị trường đào thải. Hắn làm smartphone đệ nhị đại công ty, đây chính là lửa xém lông mày sự tình, hắn đã đầu tư hơn 100 triệu, đến nghiên cứu phát minh ảnh toàn ký thiết bị. Đây là lần này truyền hình, là như dẫm trên băng mỏng, mò đá qua sông, hơi không cẩn thận, liền sẽ phấn thân phải cốt. Tương lai ảnh toàn ký thiết bị khẳng định không chỉ ngươi một nhà này, muốn từ thị trường khoáng đạt ra ngoài, ngươi hẳn là minh bạch nổi tiếng tầm quan trọng. Lục Trạch nói nhiều như vậy, liền muốn trích dẫn câu kế tiếp. Lưu tổng hít sâu một hơi, nghĩ tới tương lai ảnh toàn ký mạng lưới thế nhưng là có vô hạn khả năng. Lục Trạch mỉm cười: "Đương nhiên, chỉ là Lưu tổng ngươi hẳn là minh bạch, đây không phải miễn phí." Lưu tổng trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly này, tuyệt đối lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu, nhưng là sự dụ hoặc này quá lớn, dính đến sau này lợi nhuận. Hắn chuẩn bị đi một nước cơ hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ té phấn thân vai cốt. Lục Trạch cười hắc hắc, cuối cùng Lưu tổng bị lừa rồi cũng không quý, 10 triệu một cái. "Đi, cứ như vậy thỏa đàm." Lần này, Lưu tổng làm một chút nói nhảm không nói, trực tiếp đồng ý. Nhưng là hắn cũng phải nhìn hiệu quả, cho nên chỉ mua một cái. Mà Dương Uy thì thấy choáng, đơn giản như vậy liền cầm xuống 10 triệu. Lục Trạch đây là sự thực hội đàm a, đang lúc Lục Trạch thành thơi xử lý trên tay sự vụ thời điểm, bỗng nhiên Đông tổng đánh tới một chiếc điện thoại. "Lục tiên sinh, ta có một vị mở siêu thị ô tô bằng hữu, muốn mời ngươi đi cho hắn xe vẽ một bức bản thiết kế." Lục Trạch nghe nói như thế, con mắt khẽ híp một cái, nói: "Vẽ bản thiết kế? Nhưng ta chủ chức cũng không phải cái này, mà lại trên tay của ta cũng còn có chuyện khác muốn làm." Đông tổng nghe chút Lục Trạch ý tứ này, liền biết Lục Trạch là muốn cự tuyệt. Chương 1657 Giang lão bản đến. Trong lúc nhất thời, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Không vẽ bản thiết kế, đi qua nhìn một chút cũng được, ta bằng hữu kia chính là muốn theo ngươi biết nhận biết. Nếu như Lục tiên sinh có coi trọng xe, cũng có thể trực tiếp mua lại." Lục Trạch nghe vậy bất đắc dĩ, hắn cùng Đông tổng tương lai còn có hợp tác, hiện tại cũng không tốt đem quan hệ chơi cứng. Mà lại nói đứng lên, mua xe ý nghĩ hắn cũng đã sớm có, trầm mặc một lát sau nhân tiện nói: "Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta hôm nay chuyện làm xong đi xem một chút." "Tốt." Đông tổng thấy một lần Lục Trạch đáp ứng, cúp điện thoại liền cho địa chỉ phát tới, mặc kệ Lục Trạch vẽ không vẽ bản thiết kế, có một người như thế mạch quan hệ cũng tốt ta. Lục Trạch cầm tới địa chỉ sau cũng không có quá để ý, đem trong tiệm bận chuyện xong lúc, sắc trời đã dần dần đen, lúc này hắn mới đi Đông tổng đưa cho siêu thị ô tô. Nhanh đến thời điểm, hắn cũng cho Đông tổng chi sẻ một tiếng, Đông tổng nhận được tin tức, đó là lập tức thông chi bạn hắn. Mà Lục Trạch thì tại cái này siêu thị ô tô bên trong đi vòng vo. Thần Long Phú Khang, đi dạo thời điểm, Lục Trạch ánh mắt như ngừng lại trên một chiếc xe, xe này báo giá trong vòng 10 vạn, thoạt nhìn là kiểu cũ xe. Hắn cũng không nghĩ tới mua xe sang trọng cái gì, như thế quá tiến diễm, chiếc này Thần Long Phú Khang ngược lại là phù hợp khẩu vị của hắn. Quỷ nghèo. Đang lúc Lục Trạch suy tư muốn hay không đến lúc đó cùng lão bản của nơi này thương lượng một chút thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, cái này khiến hắn sắc mặt hơi đổi, quay đầu đi lúc, chỉ gặp hai người đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Một vị mặc câu phục, cách ăn mặc thoạt nhìn như là nơi này quản lý, một vị khác thì là có chút ngẩng đầu người trẻ tuổi, toàn thân trên dưới đều tản ra phú quý khí tức. Mà một tiếng kia quỷ nghèo cũng là từ người trẻ tuổi kia trong miệng phun ra. "Nha, ngươi không phải cái kia đắc tội Dương Thiên Tinh Lục Trạch a? Không nghĩ tới tại cái này gặp ngươi, quả nhiên quỷ nghèo đều yêu cùng người giàu có trang ngẫu nhiên gặp người tuổi trẻ kia nhìn thấy Lục Trạch mặt lúc, lập tức cười lạnh thành tiếng. Dương Thiên Tinh sự tình bộ phát sau, bọn hắn những này người trong vòng tròn đều biết Lục Trạch sự tồn tại của người này, mà hắn cũng đem Lục Trạch cho đã điều tra cái triệt triệt để. Trừ phía sau có cái Dương gia bên ngoài, căn bản không có gì bối cảnh, trong nhà hay là làm đồ cổ tiểu điếm. Không cùng ngươi lão bà đi kinh doanh ngươi phố hàng rong cùng tiệm bán đồ cổ, chạy tới nơi này làm gì? Muốn mua chiếc xe nát kia?" Nam tử lần nữa cười lạnh nói. Lục Trạch nghe vậy, bật cười một tiếng, khinh thường để ý tới loại người này. "Lý thiếu nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nghe không được a?" Nhưng là vị này Lý Thiếu bên người thiểm cậu là kinh lý, thế nhưng là cắn chặt Lục Trạch không thả. Lục Trạch thấy thế, con mắt khẽ híp một cái, đạm mạc nói nơi này là dạy ngươi như thế cùng khách nhân nói sao? Khách nhân? A, thật mẹ nó buồn cười, ngươi cũng coi như khách nhân của ta. La Kinh Lý trực tiếp cười ra tiếng. Lời buộc Bạch Lý Vận Xương cũng cười lành lạnh cười, thản nhiên nói tính toán La Kinh Lý, chúng ta đi thôi, chớ bị loại người này dính vào vị. La Kinh Lý nghe vậy, lại là cười một cái nói Lý Thiếu, để hắn đợi tại cái này, mới là thật nếu để cho chúng ta siêu thị ô tô dính vào mùi. Nói, hắn liền nhanh chân hướng Lục Trạch đi đến, vừa đi còn một bên hô to nhanh cút cho ta. Này thanh âm là mảy may đều không biến mất, nhưng lần này, căn bản không cần Lục Trạch nhiều lời. Im miệng cho ta. Ngươi nói cái gì đó? Siêu thị ô tô nội bộ phòng làm việc mở ra, một vị dày tây trung niên nhân bước nhanh đi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắn chính là Đông tổng trong miệng bằng hữu, nhận được tin tức liền trước tiên chạy tới, mới vừa rồi còn tại chỉnh lý dung nhan. Nhưng mà, La Kinh Lý câu nói này, trực tiếp bắt hắn cho nổ đi ra. La Kinh Lý lúc này sắc mặt bối rối, chuyện gì xảy ra, Giang lão bản sao lại tới đây? Hắn lập tức cười rạng rỡ chạy đến Giang lão bản bên người. Giang lão bản, sao ngươi lại tới đây? Giang lão bản nhìn hắn một cái, sắc mặt âm trầm, chuyện gì xảy ra? Ồ nào như thế? La Kinh Lý tranh thủ thời gian giải thích nói không có việc gì, không có việc gì, Giang lão bản, chính là một đầu không có mắt chó dại, dám đắc tội Lý thiếu, ta đang chuẩn bị đem hắn ném ra. Hắn chỉ nơi xa Lục Trạch, căn bản liền không có đem hắn cùng Giang lão bản liên hệ tới, La Kinh Lý vốn cho rằng Giang lão bản sẽ khích lệ chính mình, dù sao Lý Vận Xương thế nhưng là nhất khí xa thành khách hàng lớn. Hàng năm tiêu phí ít nhất mấy triệu, hắn đang chuẩn bị ngẩng đầu chuẩn bị nhận khích lệ, lại chỉ gặp Giang lão bản một bàn tay trực tiếp quăng tới. La Kinh Lý mở to hai mắt nhìn, không chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay trực tiếp vung ra trên mặt của hắn. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người không nghĩ tới một tát này thế mà đánh vào La Kinh Lý trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hoồm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Kinh Lý đầu óc ngọng, chờ phản ứng lại, rất là hủy khuất, bù mặt. "Ngươi, ngươi đánh ta làm gì?" Giang lão bản vừa thuận ánh mắt, lúc này mới cẩn thận quan sát cái kia đôi mắt thâm thúy, so bảo an còn bình tĩnh tự nhiên người trẻ tuổi. Lập tức liền minh bạch hắn chính là Lục Trạch. Tưởng tượng cái này, hắn liền khí đánh không ra một chỗ. Lục Trạch thế nhưng là cho lão hạ sáng tạo ra hơn ức giá trị, cái số này cực kỳ chỉ sợ, trước khi tới, lão hạ trả lại cho mình một mực căn dặn hắn là cái tỉnh thành đại nhân vật, để cho mình hảo hảo chiêu đãi, nắm chắc cơ hội. Coi như không có cách nào vẽ bản thiết kế, cũng nhất định phải chiêu đãi tốt, như thế rất tốt, người ta vừa mới đến, thủ hạ của mình liền không có mắt, muốn đuổi Lục Trạch đi. Cái này còn vẽ cái gì bản thiết kế? Hắn nào dám mở miệng nói ra. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp để Lục Trạch bất giận a. Trong nháy mắt hắn vừa muốn đem La Kinh Lý mắt chó coi thường người khác đồ vật hung hăng giáo huấn một lần, chẳng lẽ hắn không biết người không thể xem bề ngoài sao? Một giây sau, Giang lão bản cũng lời lý La Kinh Lý, nhanh đi cho Lục Trạch xin lỗi mới là chính sự. Lập tức đứng dậy đi tới Hà Dương bên người, một mặt thấy nay đại sư, ta vì ta thủ hạ vô lễ nói xin lỗi ngươi. Hắn nói xong còn thành khẩn cúc một chút cung, cho đủ Lục Trạch mặt mũi. Lục Trạch lúc này nhẹ gật đầu, cũng không dám khinh thường, có thể tại trong thành phố có thể có một tòa siêu thị ô tô nhân vật khẳng định không đơn giản. Giang lão bản, ngươi thật sự là khách khí. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Giang lão bản đối với mình khách khí như vậy, chẳng lẽ lại là Đông tổng là nhiều lời cái gì? Ngay tại hắn âm thầm lẩm bẩm thời điểm, La Kinh Lý cùng Lý Vận Xương ngây ra như phỗng, triệt để trợn tròn mắt. Lớn, đại sư. La Kinh Lý kinh ngạc không ngậm miệng được, Lý Vận Xương đầu tiên là kinh ngạc, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm xuống, Lục Trạch là đại sư. Đây không phải đang đùa chính mình sao? Giang lão bản, ngươi có phải hay không nhận là người? Hắn liền một tên nhà quê, cái gì đại sư? Lý Vận Xương thật nhịn không được tâm tình trong lòng, trực tiếp giống lên, lúc nào một cái đồ nhà quê nhảy lên mà thành biến thành đại sư. Hôm qua hắn còn đem Lục Trạch tư liệu điều tra rõ ràng, chính là cái từ cổ ngoạn nhai tới đồ nhà quê, Giang lão bản khẳng định là nhận là người. La Kinh Lý kịp phản ứng sau, cũng nói giúp vào ngươi, ngươi khẳng định là nhận là người. Chương 1658 không giả bộ được. Lý thiếu nói cho ta biết, đây chính là cái đồ nhà quê, ngươi chớ để cho lừa. Một tát này là bởi vì Lục Trạch bị đánh, hắn làm sao có thể loại này khí? Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đến các ngươi hành động cùng thân phận địa vị của ta hẳn là không quan hệ đi Giang lão bản, lúc nào siêu thị ô tô khu vực còn có phân cái đủ loại khác biệt nữa nha. Giang lão bản nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn bình thường biết La Vĩnh Hạo cùng Lý Vận Xương đi gần, không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng cho thấy thái độ. La Vĩnh Hạo còn dám ở trước mặt mình làm càn, trắng trợn mỉa mai Lục Trạch. Làm sao? La Vĩnh Hạo, ngươi là đang chất vấn ta? Thanh âm của hắn như là mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không chiến mà lận. Cái này nhưng làm La Vĩnh Hạo dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không dám. Nhưng là ta không muốn ngươi bị một cái con chuột nhỏ lừa gạt. Hắn hay là kiên trì nói ra câu nói này, hiện tại có Lý Vận Xương chỗ dựa, hắn căn bản không sợ. Mà lại hắn căn bản cũng không tin tưởng Lục Trạch là đại nhân vật gì, Lý Vận Xương mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai Giang lão bản, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ngươi xem một chút Lục Trạch ăn mặc dạng nghèo kiết xác này còn lớn hơn sư, ta làm sao không biết hắn là chỗ nào xuất hiện đại sư. Ngươi cần phải cẩn thận chút mắt, có thể tuyệt đối đừng bị lừa. Lục Trạch cười ha ha, chính mình chỉ là mua một chiếc xe, cái này hai cái kẹo da trâu liền đến buồn nôn chính mình, đương nhiên ta xác thực không phải cái gì đại sư. Nha, bị vạch trần không giả bộ được sao? Còn lớn hơn sư, ta xem là quỷ nghèo còn tạm được. Lý Vận Xương cười đến trước nắm giữ ngựa ra sau, căn bản cũng không có đem Lục Trạch để vào mắt. Giang lão bản sầm mặt lại, lời nói có chút không khách khí. Lý Vận Xương, đại sư là của ta thượng khách, ngươi không khỏi quá phận thượng khách. Ta hàng năm tại các ngươi nhất khí xa thành tiêu phí mấy triệu, làm sao ta số tiền kia liền không đáng giá sao? Ta trước sau mua 3 triệu xe, Giang lão bản, chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái quỷ nghèo tới tội ta? Lý Vận Xương lời nói không có chút nào khách khí, đem khinh thường viết đến trên mặt, La Kinh Lý lúc này cũng nói giúp vào đúng a, Giang lão bản, Lý thiếu hàng năm nhất khí khí xa hán nhà giàu Lục Trạch chẳng qua là trống rỗng toát ra tiểu tử thôi, lấy cái gì cùng Lý thiếu so, ngươi nhìn hắn nghèo không kéo vài bộ dáng, đời này cũng là tiêu phí không dậy nổi 3 triệu. Lục Trạch nghe vậy, khinh thường cười cười mới 3 triệu, ngươi liền dám ra đây khoe khoang mà lại cái này 3 triệu đều là ngươi trong nhà à, cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Vận Xương đối với Lục Trạch mỉa mai đầy không thèm để ý, giễu cợt nói làm sao, ngươi chỗ sao? Nếu không hiện tại liền đi chết, tìm tốt một chút địa phương đi đầu thai, nói không chừng kiếp sau còn có thể tìm một nhà khá giả bất quá thật sự là bản sự không được, đánh giám ngược lại là rất vang lên, ngươi có 3 triệu sao? La Kinh Lý như là chó sù bình thường, ở một bên đế láp Lý Vận Xương Lý thiếu, còn 3 triệu, hắn ngay cả 300.000 tuyệt đối đều không bỏ ra nổi đến Giang lão bản, tên tiểu xuất sinh này tuyệt đối là lừa đảo, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Giang lão bản trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vừa mới chuẩn bị nổi giận, lại bị Lục Trạch ngăn cản. Lục Trạch hít mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường 3 triệu, rất nhiều sao? Lý Vận Xương sắc mặt nghiêm mai, cái này Lục Trạch sẽ không phải là đồ đần đi. 3 triệu đối với chúng ta mà nói xác thực không nhiều, nhưng là đối với ngươi, chính là cái con số trên trời không phải, cho tới bây giờ ngươi còn dám làm bộ, không chăng sẽ chết sao? Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, chỉ vào sau lưng Lao Tư Lai Tư, con mắt đều không nháy mắt nói ra sau lưng xe này, ta mua. Lục Trạch lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, liền tại chung quanh người xem náo nhiệt cũng biến sắc. Lao Tư Lai Tư thế nhưng là ở chỗ này thả hơn mấy tháng, đều không có đại lão bản xét đi, hiện tại một cái tuổi trẻ bé con lại nói lên lời như vậy, xem ra là bị nộ khí làm choáng váng đầu óc. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi, cho La Kinh Lý xin lỗi, 5 triệu ngươi có thể móc không nổi à? Tiểu tử tuyệt đối đừng xúc động nhất thời, nói ra không phụ trách nói, 5 triệu, thế nhưng là có thể mua 500 chiếc thần long giàu khang, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm có tiền, đoán chừng ngay cả tuổi gạo dầu muối giá cả cũng không biết, 5 triệu, cũng không biết có thể mua bao nhiêu mét. Lý Vận Xương cùng La Kinh Lý cười vang không ta nói Lục Trạch, con mắt của ngươi là dài đến trên mông đít sao, phía sau ngươi thế nhưng là giá trị 5 triệu Lao Tư Lai Tư, cũng không phải ngươi muốn mua thần long giàu khang. Lý Vận Xương lại là một trận châm chọc khiêu khích, chiếc xe này hắn đều thấy thèm rất lâu, nhưng là coi như hắn làm sao quấy rầy đòi hỏi trong nhà cũng không cho hắn mua. Hiện tại Lục Trạch tên quỷ nghèo này lại để cho mua chiếc này xe sang trọng, quả thực là chọc cười hắn. La Kinh Lý lúc này đều nhanh muốn cười đau hai bên sườn khi thở Giang lão bản, ngươi nghe thấy được sao? Tên quỷ nghèo này chính là tới quấy rối, hắn có thể mua được 5 triệu Lao Tư Lai Tư. Lúc này Lục Trạch cũng lời giải thích, trực tiếp đưa ra vừa rồi thẻ ngân hàng. Giang lão bản, làm phiền ngươi soát bên dưới thẻ. Giang lão bản nhẹ gật đầu, nhìn về phía La Kinh Lý ánh mắt tràn đầy hàn quang. Thật không nghĩ tới nhất khí khí xa thành thế mà xuất hiện loại rác rưởi này. Hắn lúc này trực tiếp cầm quét thẻ khí, cắm vào thẻ ngân hàng. Lý Vận Xương lúc này liền đợi đến nhìn Lục Trạch cho cười, cười không kiêng nể gì cả, ta hôm nay đến lúc đó muốn nhìn, ngươi cái này nghèo nát có thể giả bộ mô hình làm dạng tới khi nào. Ngay tại hắn cười vang thời khắc, quét thẻ thành công. Một đạo băng lãnh máy móc giọng nữ đột nhiên truyền ra, Lý Vận Xương tiếng cười bởi vậy im bặt mà dừng, một mặt ngộp bức. Trong lúc nhất thời ở đây bầu không khí ngưng kết thành băng điểm, hai người thần sắc đều cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. La Kinh Lý lúc này biến sắc lại biến, phản phất căn bản không tiếp thụ được sự thật này. Làm sao có thể? Lục Trạch trong tay làm sao có thể có 5 triệu? Lý Vận Xương trực tiếp phá âm, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, Lục Trạch không phải liền là cái mở tiệm bán đồ cổ sao? Trong tay này 5 triệu từ lâu tới, phải biết người nhà của hắn đều không nỡ hoa số tiền kia đến mua Lao Tư Lai Tư. Trung quanh vừa rồi khuyên can Lục Trạch người cũng sắc mặt biến đổi lớn. Thật móc ra 5 triệu, người trẻ tuổi kia sẽ không phải là tỉnh thành đại nhân vật đi, cái này Lao Tư Lai Tư thật là có người mua nổi a, ta còn tưởng rằng là dùng để biểu hiện ra. Ta phải có số tiền kia, tuyệt đối đi mua mét mua mặt, đời này đều ăn không hết. Ngươi là từ đâu trộm được cái này 5 triệu? Lý Vận Xương lớn tiếng chất vấn, trực tiếp cho Lục Trạch chụp một cái mũ. Lục Trạch căn bản khinh thường về, sau đó Giang lão bản liền lên tiếng Lý Vận Xương, ngươi không nên quá phận, nhớ kỹ, đây chính là địa bàn của ta, coi như các ngươi Lý gia cũng không dám đến chỗ của ta làm cản. Hắn đã cho đủ Lý Vận Xương mặt mũi, Lục Trạch thân phận làm sao có thể mua không nổi Lao Tư Lai Tư. Đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Chương 1659 xe cũ kỹ thao tác. Lão hạ đem giá trị hơn nữa câu phục cửa hàng đều muốn đưa Lục Trạch đều không cần, chỉ là 5 triệu, tính là cái dám gì à? Lý Vận Xương sắc mặt biến đổi lớn, hắn thật đúng là không dám cùng Giang lão bản đối nghịch. Nhưng làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này, không nghĩ tới Lục Trạch thật có thể xuất ra 5 triệu, đây không thể nghi ngờ là cho hắn trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Giang lão bản lúc này căn bản không thèm để ý Lý Vận Xương, quay đầu trực tiếp đối với ngây người như phong La Kinh Lý nói ra: "Ngươi, bị khai trừ." Cút đi! La Kinh Lý toàn thân đột nhiên run lên, nói ra câu nói đầu tiên liền phá âm: "Ngươi không thể lái trừ ta." Ta tại nhất khí khí xa thành cẩn trọng công tác 5-6 năm, không có công lao, cũng có khổ lao đi. Giang lão bản thân sắc lạnh lùng đến cực điểm, lời nói không gì sánh được băng lãnh, chính vì vậy, những năm này ngươi làm được những cái kia nhận không ra người thần sự tình, ta là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là, ngươi chẳng những không có hối cải, còn làm trầm trọng thêm, ngươi cho rằng ta không biết sao? Giang lão bản một câu cuối cùng trực tiếp lớn tiếng khiển trách, La Kinh Lý trong lúc nhất thời sắc mặt sợ hãi, phía sau quần áo bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nguyên lai Giang lão bản biết tất cả mọi chuyện, Lý Vận Xương sắc mặt âm trầm xuống, hiện tại gian dạy La Kinh Lý chính là đánh mặt chính mình. Sợ cái gì? La Kinh Lý, cùng lắm thì ra ngoài cùng ta làm. Đúng. Đáp lại Lý Vận Xương chính là một cái hung hăng cái tát, khiến cả người hắn lùi lại mấy bước, trên mặt xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Rất nhanh, Lý Vận Xương mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Ngươi dám động thủ với ta? Lý Vận Xương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, La Kinh Lý đầu là hỏng rõ sao? Lúc này La Kinh Lý căn bản không có để ý tới Lý Vận Sương, hắn đã nhìn ra, muốn để Giang lão bản thu hồi mệnh lệnh, chỉ có thể từ Lục Trạch bên này ra tay. Hắn lúc này mặt phì nộn gạt ra một vòng chán ghét dáng tươi cười. Đại sư, là ta đầu góc nước vào, ta có bệnh, mắt chó coi thường người khác, ngươi cùng Giang lão bản văn mại, tuyệt đối không nên khai trừ ta được không? Ta cam đoan sau này tuyệt đối đối với ngươi tận tâm tận lực. Lục Trạch nhìn xem La Kinh Lý, cười ha ha, lạnh nhạt nói ra ta có thể làm liên quan không được Giang lão bản quyết định, mà lại ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta nhìn ngươi thật muốn có chút cốt khí, cũng đừng ném Giang lão bản mặt, chính mình lăn ra ngoài. La Kinh Lý sắc mặt chấp nhận, hắn căn bản không muốn mất đi chức vị này, cái này hàng năm cầm tiền hoa hồng thế nhưng là cao tới mấy trăm vạn. Ngươi nhìn, lại cho ta một lần đi, van cầu ngươi. Lục Trạch lạnh giọng nói ra Giang lão bản, xem ra thủ hạ của ngươi thật sự là ngay cả mặt cũng không cần. Chỉ bằng lấy vừa rồi La Kinh Lý đối với mình châm chọc khiêu khích, hắn liền không có dự định tha thứ, Giang lão bản sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lần này thật sự là mặt đều để La Kinh Lý cho mất hết. Bảo an, động thủ cho ta. Đem hắn ném ra. Sau lưng bảo an lập tức đem La Kinh Lý bao bọc vây quanh. Không cần, Giang lão bản, ta liền phạm vào một lần sai lầm, ngươi sao có thể dạng này? La Kinh Lý hoảng sợ nói ra. Giang lão bản thật không nghĩ tới La Kinh Lý không biết xấu hổ như vậy, nếu như ngươi không muốn để cho ta đem ngươi xoay đưa đến phía quan phương cục, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. La Kinh Lý lúc này thật sợ, không còn dám há miệng. Lý thiếu, giúp ta một chút. Ta sai rồi. Lý Vận Xương sắc mặt cực kỳ khó coi, còn giúp hắn. Hắn hiện tại cũng muốn tìm người đem La Kinh Lý giết chết. Đừng, Giang lão bản, ta sai rồi, ta thật sai. Nhưng mặc cho bằng La Kinh Lý cầu khẩn thế nào, Giang lão bản biết rõ hơn xem không thấy, càng về sau Lưu Kinh Lý thanh âm càng ngày càng xa, bị ném ra siêu thị ô tô. Lý Vận Xương lúc này nhìn thoáng qua Lục Trạch, ngũ quan giữ tận ngươi, rất tốt. Lần sau ta nhìn ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy. Hắn quẳng xuống câu nói này, liền xoay người rời đi, không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ. Giang lão bản sắc mặt lộ ra lo lắng, đại sư, Lý Vận Xương người này có thù tất báo, ta lo lắng. Lục Trạch khoát tay áo, lơ đễnh, hắn xem như nhất định phải đối mặt Lý Vận Xương, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giang lão bản nhìn thấy Lục Trạch thái độ, trong lòng nhất định càng thêm xác định Lục Trạch sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa. Đúng rồi, đây là xe của ngươi chìa khóa. Hắn nói xong liền đem chìa khóa xe đưa tới, Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên nhận lấy, chỉ là lúc này nhìn chiếc này lao tư lai tư, thấy thế nào làm sao không hài lòng, liền cùng xe cũ kỹ mở dạng, đất bỏ đi. Chỉ là một màn này xem ở Giang lão bản trong mắt, tràn đầy kinh hãi, chắc không được nghe lão hạ nói Lục Trạch ánh mắt cực cao, ngay cả 5 triệu lao tư lai tư hắn đều không để vào mắt. Nếu không, ta cho đại sư ngươi đổi một cố cao cấp hơn. Giang lão bản lời nói để Lục Trạch sững sờ, sau đó dở khóc dở cười, Giang lão bản khẳng định là hiểu lầm cái gì. Giang lão bản, là chiếc này đi, vừa vặn ta hiện tại lái đi. Giang lão bản nghe vậy, tranh thủ thời gian kéo đứt lao tư lai tư phía trên màu đầu, làm một cái tư thế xin mời. Có cần hay không cho đại sư ngươi thả đốt pháo? Cầu mong niềm vui. Lục Trạch cười khổ một tiếng không cần, động tính huyên náo quá lớn không tốt. Lúc này trung quanh đã không ít người đến đây vây xem, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không phải đâu, chiếc này lao tư lai tư thế mà bị mua, ta còn tưởng rằng đặt ở đó chính là cái manh lưới. Thế mà còn là cái tiểu hòa tử, không quá lớn đến thật đẹp trai, xứng được với ta cô nương ta nói Lý Lao Tam, ngươi còn muốn mặt sao? Liền ngươi cô nương, có thể xứng được với người ta, đừng ném người. Lục Trạch đi vào lao tư lai tư trước mặt, nhìn thoáng qua, không thể không nói, xe này phối chi đã tính cực kỳ cao cấp. Đại sư, ngươi biết lái xe không? Lục Trạch cười ha ha, nói đùa, ta có thể không biết lái xe. Giang lão bản, ngươi quá coi thường ta. Lục Trạch vừa nói xong câu đó, nhìn thoáng qua phối trí đằng sau, mặt mo đỏ ửng, chính mình còn giống như thật sẽ không mở cái này xe cũ kỹ. Giang lão bản nhìn thấy Lục Trạch nửa điểm không khởi động, trong mắt buồn bực đại sư. Còn tốt Lục Trạch ra mặt dạy một chút Giang lão bản, ngươi hơi giáo hạ ta. Hắn mặc dù mở qua vô số xe sang trọng, nhưng lao tư lai tư hắn trước kia chỉ làm cho người mở ra chở qua hắn, chính mình nhưng không có vào tay qua. Giang lão bản nghe vậy, kém chút cười ra tiếng, cố nén trong lòng ý cười. Đi, đại sư, ngươi nhìn ta thao tác. Lục Trạch đại khái nhìn Giang lão bản loay hoay một chút, lập tức học xong xe cũ kỹ, sau đó hắn liền mở ra lao tư lai tư ra nhất khí khí xa thành. Mà Giang lão bản thì là thở dài, hắn vốn là muốn theo Lục Trạch tạo mối quan hệ, sau đó đồng lên bản thiết kế. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, trước duy trì quan hệ, mà Lục Trạch lái xe sau khi rời khỏi đây, trên đường đi bị người vây xem nghị luận. Đây là cái gì xe a? Dáng dấp rất độc đáo, thế nào như cái xe kéo tay đâu, ngươi biết cái gì, đây là lao tư lai tư, muốn hơn 5 triệu đâu, tại Hoa Trung siêu không hơn 100 chiếc. 5 triệu? Nhiều tiền như vậy, ta đều có thể mua bao nhiêu thứ? Lục Trạch nghe được chung quanh tiếng thảo luận, mỉm cười, chính mình vừa học được không dám mở quá nhanh, bất quá lao tư lai tư quá chói mắt. Chương 1660 Chu gia. Lấy thân phận của mình khai sáng lộ ra không thích hợp, thế là hắn liền chuẩn bị đem xe ngừng đến Lạc tổng nơi đó. Lại không biết sau lưng một cố lao vụ theo sát lấy chính mình, Lục Trạch cho Lạc tổng kể một chút, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Lý Vận Xương siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Mã Đức, ta liền nói tên tiểu xuất sinh này làm sao có thể có nhiều như vậy tiền, nguyên lai là giúp Lạc Vân Sinh mua. Chờ lấy, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Lục Trạch mấy ngày nay có thể nói là dị thường dễ chịu, các phương diện phát triển đều rất không tệ. Chỉ là Dương Thiên Tinh bên kia không biết tại chơi đùa lấy thứ gì, một mực cũng không có hiển lộ tiếng gió, bất quá Lục Trạch cũng không có để ý, mạch âm phần mềm chắc hắn hiện tại một chút liền có thể nhìn ra tai hại. Coi như bọn hắn thiết kế ra cái gì phương án, Lục Trạch cũng có thể trong lúc nhất thời đền bù nhằm vào. Qua vài ngày nữa, Chu Linh Nhi đột nhiên sắc mặt tái nhợt đem Lục Trạch kêu tới. "Lục Trạch, ta làm việc cho ngươi sự tình truyền đến cha mẹ ta trong hai, bọn hắn cứ gọi ta đem ngươi mang đến Chu gia." Lục Trạch sững sờ, đây là muốn gặp phụ mẫu tiết tấu sao? Bọn hắn đồng ý ngươi coi ta cửa hàng bề ngoài. Chu Linh Nhi nghe vậy, tức đến phát run, chính mình cũng sốt ruột thành hình dáng ra sao, Lục Trạch ngược lại tốt, còn cùng chính mình nói đùa. Ngươi nghĩ gì thế, ta cảm thấy cha ta hẳn là đối với ngươi bất mãn, khẳng định là muốn tìm ngươi gây chuyện. Nếu không, ta về trước đi học tập cho giỏi một đoạn thời gian, các loại đầu ngọn gió qua trở lại. Nàng vừa dứt lời, Lục Trạch liền giữ chặt Chu Linh Nhi tay không được. Ta không đồng ý, không phải liền là gặp phụ huynh sao? Ta cùng ngươi đi, ngươi là của ta nhân viên cửa hàng, hiện tại ta trong tiệm cũng không thể mất đi ngươi, mà lại ngươi về sau ở ta nơi này làm việc, cũng nên đối mặt cửa này. Chu Linh Nhi sắc mặt lập tức trở nên đường đỏ, Lục Trạch gần nhất thật sự là quá làm càn, ra đối với mình động thủ động cước, nàng một bàn tay đem Lục Trạch tay đập xuống. Ai là ngươi nhân viên cửa hàng, chúng ta còn không có chính thức ký hợp đồng đâu phi, ngươi đang đổ từ này, thật không biết xấu hổ. Nàng giận dữ nhìn thoáng qua Lục Trạch, nhưng sau đó liền trở nên lo lắng, Chu gia là đại gia tộc, bên trong khuôn sáo thế nhưng là có không ít môn đạo. Lục Trạch nếu là đi, khó tránh khỏi sẽ bị Chu gia cửa trách một phen. Nếu không, coi như xong. Lục Trạch lắc đầu tính toán. Cái này không thể được, đừng lo lắng, lần này ta cùng ngươi đi. Chu Linh Nhi tức giận nhìn Lục Trạch, đành phải thở dài một hơi, hiện tại đành phải dạng này. Thứ bảy, hai người thu thập xong đồ vật, ngồi một cỗ thần long phú khang liền hướng phía Chu gia đi. Chu gia tại trong thành phố cũng coi là có chút danh tiếng gia đình giàu có, toàn bộ cửa lớn đều là gỗ trinh năm làm, cửa ra vào đứng vững hai cái sư tử đá, khí phái đến cực điểm. Mới vừa vào cửa, toàn bộ trạch viện răng đèn kết hoa, tràn đầy ăn mừng. Chu Linh Nhi sững sờ, chẳng lẽ lại cha mẹ mình như thế hoan nghênh Lục Trạch? Chu tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về, gia chủ đã đợi ngươi rất lâu. Chu Linh Nhi lắc đầu, một mặt buồn bực nói ra Vương Di hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao tổ chức đến vui mừng như vậy? Tiểu thư, ngươi không biết sao? Hôm nay không phải ngươi đính hôn ngày tốt lành sao? Chu Linh Nhi sững sờ, đính hôn? Chính mình cùng ai? Lục Trạch hơi nhướng mày, sắc mặt chìm xuống dưới, sự tình chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đính hôn? Ta làm sao không biết, Vương Di, ta cùng ai đính hôn? Vương Di sửng sốt một chút, lập tức vỗ vỗ Chu Linh Nhi tay, tiểu thư ngươi thật là biết nói đùa, Lý thiếu trước mấy ngày cầu hôn, gia chủ cũng đồng ý, hôm nay bảo ngươi trở về, chính là đem cửa hôn sự này cho ngươi nhận, ngươi cùng Lý thiếu thế nhưng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ta. Tiểu thư, ngươi thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Vương Di lúc này mới chú ý tới Chu Linh Nhi thần sắc trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Cha sao có thể làm như vậy? Ta căn bản cũng không có đồng ý. Nàng nói xong cũng vọt vào trong trạch viện, Lục Trạch theo sát phía sau. Chu Dịch Hoạn lúc này híp mắt, tràn đầy kinh hỉ, thật không nghĩ tới Lý Vận Xương tiểu tử này thế mà khai khiếu, cho mình trong nhà đưa 3 triệu lễ hỏi. Chu Dịch Hoạn nhìn thấy tân khách ngồi đầy, không khỏi cảm khái chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hơn 10 năm thời gian, khi đó chính mình hay là mỗi ngày chặt lá trúc cỏ cho heo ăn, ngay cả ăn khối thịt cũng khó khăn, chỉ trước mắt, chính mình liền lập nên như vậy cơ nghiệp. Thật sự là thiên hữu ta Chu gia à, Vận Xương, Chu Linh Nhi cùng ngươi thanh mai trúc mã, quả thực là ông trời tác hợp cho. Lần này ta Chu gia cùng Lý gia thông gia, hai nhà giắt tay, chắc chắn cá chép hóa rồng. Lý Vận Xương mỉm cười thúc thúc, ta cùng Chu Linh Nhi đã có nhiều năm tình cảm, lưỡng tình tương duyệt. Lần này đính hôn ngươi có thể đồng ý, trong nội tâm của ta tràn đầy vẻ kích động, ta. Ngay tại Lý Vận Xương vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nơi xa truyền đến một thanh âm. Cha, ta không có đồng ý vụ hôn nhân này. Chu Linh Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình căn bản cũng không có đáp ứng lần này đính hôn, cha sao có thể tự tiện chủ trương đâu. Lý Vận Xương nhìn thấy Chu Linh Nhi, trong mắt chợt lóe lên âm trầm. Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi bởi vì gia hỏa này liền không nhìn tình cảm của chúng ta sao? Chu Linh Nhi đại mi nhíu chặt, vẫn không nói gì đâu. Bên cạnh Chu Dịch Hoạn liền chỉ vào Lục Trạch, ngươi chính là lừa gạt nữ nhi của ta lừa đảo, còn để cho ta nữ nhi làm việc cho ngươi. Nhìn kỹ, quả nhiên chính là cái đồ nhà quê lại dám gạt ta nữ nhi, lá gan không nhỏ. Hôm nay ta đem ngươi gọi tới, chính là để cho ngươi dẹp ý niệm này. Nhìn ta hôm nay nữ nhi đính hôn, phải biết thân phận gì liền nên có dạng gì đãi ngộ, đừng si tâm vọng tưởng, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lục Trạch mặt không biểu tình, không có chút nào ngữ khí nói ra. Lừa gạt Linh Nhi, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu? Ta làm sao không biết mà lại Chu Linh Nhi tại ta trong tiệm làm việc, ta cũng không có đối với nàng làm qua cái gì, ngươi cái này nói năng bậy bạ cũng nên có chừng có mực đi. Lý Vận Xương cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước tại siêu thị ô tô sự tình sao? Ngươi rõ ràng chính là giúp Lạc tổng làm công hạ nhân. Một cố giá trị 5 triệu lao tư lai tư, còn dám can đảm nói là xe của mình, tại trước mắt bao người loài người. Lục Trạch sững sờ, lập tức sầm mặt lại, không nghĩ tới Lý Vận Xương vô sỉ như vậy, thế mà theo dõi chính mình. Làm sao bị ta ngất xuyên qua sao? Chiếc kia lao tư lai tư căn bản cũng không phải là ngươi. Lý Vận Xương lúc này dương dương đắc ý, cuối cùng bắt lấy Lục Trạch bím tóc. Chu Linh Nhi sắc mặt kinh hãi đến cực điểm, lúc nào Lục Trạch vô thanh vô tức mua một cỗ lao tư lai tư, cái này sao có thể? Chu Dịch Hoạn nhìn thoáng qua Lục Trạch, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngươi còn có cái gì muốn rảo biện sao? Ta nhìn ngươi chính là ở bên ngoài trang người giàu có, đến dẫn dụ nữ nhi của ta mắc lửa, quả thực là vô sỉ đến cực điểm, hiện tại lập tức lăn ra Chu gia. Chu Linh Nhi nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn cha, ta trong mắt ngươi là loại kia sẽ bị tiền tài hấp dẫn nữ nhân sao? Lục Trạch là bạn trai ta, cùng hắn có tiền hay không không có bất cứ quan hệ nào, mà lại coi như không phải Lục Trạch, ta cũng sẽ không cùng Lý Vận Xương kết hôn. Hôn nhân của ta do chính ta quyết định. Chương 1661 300 vạn lễ hỏi. Ngươi dám? Chu Dịch Hoạn không nghĩ tới luôn luôn nhu thuận nữ nhi lại dám tại trước mắt bao người chống đối chính mình, một giây sau, một bàn tay trực tiếp quất tới. Ngay tại tay của hắn sắp phiến đến Chu Linh Nhi trên khuôn mặt, chỉ có ly khoảng cách, lại bị một đôi tay hung hăng nắm lấy. Linh Nhi là người của ta, vô luận là ai, một tát này ta cũng không có khả năng để hắn đánh xuống. Chu Dịch Hoạn giận tím mặt làm cản. Chu gia sự tình lúc nào đến phiên ngươi người ngoài này đúng tay. nàng là nữ nhi của ta, ta muốn đem nàng gả cho ai liền gả cho ai. Lý Vận Xương làm ra một bộ thương tiếc bộ dáng thúc thúc, hiện tại Linh Nhi nhất định là bị cái này Lục Trạch cho tẩy não. Chu Linh Nhi mặt như phủ bằng cha, ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích, mà lại ngươi cho ta định ra hôn sự, trải qua ta đồng ý sao? Ta cùng Lý Vận Xương biểu ca căn bản không có nhi nữ tình trường, lương tình tương duyệt, tối đa cũng là tình huynh muội. Trước đó ngươi cũng đã nói sẽ không can dự hôn sự của ta sao? Lý Vận Xương nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, không nghĩ tới chính mình lại bị Chu Linh Nhi cự tuyệt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỗ nào không bằng tên nhà quê này. Chu Dịch Hoạn hừ lạnh một tiếng, đó là trước đó, hiện tại ta phát hiện ta đối với ngươi quản thúc quá mức rộng rãi. Mới vừa lên đại học, ngươi liền dám ở trước mắt bao người chạy đến một người nam nhân trong tiệm làm việc, làm cái gì ảnh toàn ký, ngươi là tại hướng ta thị uy sao? Chu Linh Nhi trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, đối mặt Chu Dịch Hoạn áp lực, không dám mở miệng. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch đột nhiên mở miệng, cái này lao tư lai tư là thật, mà lại ta không có lừa qua Chu Linh Nhi. Chu Dịch Hoạn nghe vậy, giận mắng một tiếng hoang đường, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi, có thể mua được lao tư lai tư, xem ra nữ nhi của ta thật sự bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt. Chu gia dù là trong thành phố đại gia tộc, cũng không có khả năng hoa 5 triệu mua một cô lao tư lai tư. Lý Vận Xương lúc này bắt lấy cơ hội, cười ha ha thổi, ngươi tiếp lấy thổi, chiếc này lao tư lai tư rõ ràng chính là Lạc tổng để cho ngươi mua. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Linh Nhi, ta khuyên ngươi hay là rời cái này chọn người xa một chút. Chu Linh Nhi không nói một lời, trong mắt tràn đầy thất vọng, không biết Lục Trạch vì cái gì nói ra loại này khoác lác nói. Nhưng nàng không có phản bác, lúc này chung quanh tân khách hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay không phải Linh Nhi đính hôn thời gian sao? Chuyện gì xảy ra, Linh Nhi làm sao mang theo cá biệt nam nhân? Bất quá tiểu tử kia dáng dấp không tệ, nhưng là trên thân một cấu nghèo kết hủ lậu dạng, chẳng lẽ lại là Linh Nhi mang tới nam nhân, đoán chừng không phải, Linh Nhi ánh mắt cũng sẽ không coi trọng loại này tiểu tử nghèo đi. Chu Dịch Hoạn sắc mặt khó coi, hôm nay thật sự là bị Chu Linh Nhi mất hết mặt mũi, chính mình chuẩn bị lần này việc hôn nhân, chính là vì để tiểu tử này tuyệt ý nghĩ này. Mà lại Chu Linh Nhi đến Lý gia, vốn là một kiện tiên đại hảo sự, hai nhà vốn là trong thành phố danh môn quý tộc, nếu như kết thành thân gia, một bước lên mây, lên như diều gặp gió, đưa thân hảo môn chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay như thế hôn sự ngươi nhất định phải đáp ứng. Rời cái này cái tiểu ma cà bông xa một chút, lập tức làm cho ta rời trước. Chu Linh Nhi nghe được đám người lưu ngôn vị ngữ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Được nghe lại phụ thân trong lời nói khư khư cố chấp, trong lòng cảm giác nặng nề. Chúng ta đi, Lục Trạch. Nàng nói xong cũng lôi kéo Lục Trạch rời đi Chu gia, chàng hôn sự này đơn giản chính là hoang đường đến cực điểm, nàng là không thể nào đồng ý. Chu Dịch Hoạn giận không kèm được ngươi dám. Hôm nay ngươi dám bước ra cửa chính này, không phải ta Chu Dịch Hoạn nữ nhi. Hôm nay chính mình thế nhưng là mở tiệc chiêu đãi bắt phương, cho Lý gia đáp ứng thật tốt, Chu Linh Nhi đầu chưa có trở về, loại này phong kiến tục lệ đã sớm hẳn là bị thay thế. Nếu như nàng ngay cả mình chồng tương lai cũng không thể làm ra quyết định, vậy người này còn sống có ý nghĩa gì? Hai người vừa mới chuẩn bị bước ra cửa ra vào, một cái mặc tây phục nam nhân liền ngăn trở nàng. Chu Linh Nhi, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Chúng ta hôm nay thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chúc mừng, ngươi nhân vật chính này rời đi, đem chúng ta đặt xuống qua một bên, đây coi là chuyện gì a? Chu Linh Nhi nhìn hắn một cái, mà không thay đổi nói ra, Chu Thiên Kiều, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tránh ra. Chu Thiên Kiều cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Ánh mắt của ngươi cũng không ra sao a, hắn bộ dáng này liền đều có thể coi trọng. Thật sự là cùng ta biểu đệ so sánh điểm nào cũng không bằng. Ta thế nhưng là nghe nói ta biểu đệ thế nhưng là cho ngươi 3 triệu lễ hỏi, tiểu tử nghèo này có thể cho nổi sao? Lục Trạch mặt không biểu tình, cười lạnh một tiếng. Chỉ là 3 triệu mà thôi, liền muốn cưới Chu Linh Nhi, buồn cười đến cực điểm, nàng có thể sáng tạo giá trị, có thể viễn siêu cái này 3 triệu. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang. Chu Thiên Kiều ngắn ngủi thất thần sau, liền cười lạnh một tiếng, chỉ là 3 triệu, câu nói này ngươi thật đúng là có thể nói ra. Ngươi biết 3 triệu là khái niệm gì sao? Như ngươi loại này quỷ nghèo mỗi ngày ăn thịt, ăn cả một đời, cũng ăn không hết. Lý Vận Xương mặt mũi tràn đầy mỉa mai, ta nhìn tiểu tử này đầu thật bị lừa đá, thật không biết ai cho ngươi dũng khí như vậy lại đang tuổi. Lần trước ngươi cầm là Lạc Vân Sinh Nghiêm thẻ ngân hàng, hiện tại Lạc Vân Sinh Nghiêm không tại, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào giả vờ giả vịt. Chu Dịch Hoạn sắc mặt cực kỳ khó coi, nữ nhi của mình tìm đến bạn trai đơn giản hồ nháo đến cực điểm, mất hết Chu gia mặt. Không biết tốt xấu tiểu tử, mau cút, ta không muốn lại nghe ngươi nói bất luận cái gì nói, hoang đường đến cực điểm. Lý Vận Xương khẽ miệng mang theo nghiền ngẫm, tràn đầy mỉa mai. Ha ha, Lục Trạch, ngươi xem thường ta, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cho cái gì. Lục Trạch trực tiếp bật cười, ta tặng cũng không phải tiền nông cạn như vậy đồ vật, ngươi không phải nói xe kia là giả à, vậy ta lại cho một cỗ mới tinh, còn có một ngôi lầu quận cùng 20 triệu lễ hỏi. Lục Trạch lần giải thích này quả thực sợ ngây người không ít người, những này tính được, không có 20 triệu căn bản xuống không được. Liền xem như trong thành phố gia tộc đỉnh cấp cũng làm không được loại trình độ này, chẳng lẽ lại cái này Lục Trạch nhưng thật ra là một cái bề ngoài xấu xí con em nhà giàu. Nhưng mọi người nhìn xem hắn một thân thổ lý thổ khí cách ăn mặc, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Chậc chậc, Chu Linh Nhi, ngươi đây là từ nơi nào tìm đến lừa đảo, mở miệng chính là 20 triệu, thật đúng là có thể chứa đi, ta còn thực sự là bội phục, tỷ, ngươi nếu có thể tìm tới dạng này bạn trai, trực tiếp gả được, có thể tùy tiện đưa ra 20 triệu, thân gia này, tối thiểu hơn 100 triệu đi thật sự là khôi hài, muốn nói Lý thiếu năng đưa ra 20 triệu lễ hỏi, ta miễn cưỡng có thể tin tưởng, liền cái này một cái đồ nhà quê. Đừng đùa cười ta. Trung quanh thân thích đúng Lục Trạch chỉ điểm, tràn đầy niềm ai, Chu Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng, cái này hơn 10 đạo tràn ngập châm chọc tầm mắt ý vị truyền đến, để nàng khó mà tiếp nhận. Cũng không biết Lục Trạch tại sao muốn khoe khoang khoác lác, cái này 20 triệu, hắn sao có thể cầm ra được. Nhưng vào lúc này, Lý Vận Xương cười ha ha. Chương 1662 sau lưng ta là Lạc Gia. Trang, dùng sức Trang, ta biết ngươi có lão bà, mà lại ngươi cùng ngươi lão bà mặc dù là người của Dương gia, nhưng Dương gia hệ thống lớn, ngươi có thể có nhiều như vậy tiền, một cái đồ nhà quê chạy đến trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ, còn sắc mặt không thay đổi, thật là làm cho ta phục sát đất. Chu Thiên Kiều lắc đầu biểu đệ, ngươi không hiểu, mặt hàng này đoán chừng ngay cả trăm nguyên tờ đều không nhận ra, đoán chừng đem một lông khi 100, cho nên liền dám nói chính mình có ngàn vạn tài sản. Lời này vừa nói ra, lại là một trận cười vang, tràn đầy đối với Lục Trạch niềm ai. Chu Dịch Hoạn hiện tại chỉ cảm thấy mặt của mình đều bị cái này Lục Trạch cho mất hết, huyết áp một trận tiêu thăng. Chu Linh Nhi, nhanh để hắn lăn. Ta không muốn nhìn thấy tên hôn đản này. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này nữa nhi? Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, khoát tay áo, ta là có lão bà, ta nói tới đính hôn cũng không phải muốn cùng Chu Linh Nhi kết hôn, mà là sau này tất cả dự định cùng Chu Linh Nhi cầu hôn người, đều tối thiểu xuất ra ta số này, ngươi nếu là không tin tưởng, hiện tại ta là có thể đem những vật này lấy ra. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đại viện liền truyền đến chói tai cười to nói sao qua. Lan, ngươi cái này không biết tốt xấu lừa đảo. Chu Dịch Hoạn khí đánh phổi đều muốn nổ, cái này Lục Trạch quả thực là không biết tốt xấu. Bây giờ tại nơi trốn có người đều cho là Lục Trạch chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử nghèo, hay là một cái lừa gạt. Thật không biết là không phải đầu góc nước vào, dám ở Chu gia nói loại lời này. Chu Linh Nhi thở dài một hơi, Lục Trạch, ngươi bất tranh cãi được không? Nàng lúc này trong lòng không gì sánh được phức tạp, vốn cho rằng Lục Trạch là một cái đáng tin cậy nam nhân, nàng đối với Lục Trạch đã có u mê vô tri hảo cảm. Chỉ là hôm nay tại loại trường hợp này nói ra như vậy khoác lác nói, trong lúc nhất thời trong nháy mắt để nàng đối với hắn Lục Trạch hảo cảm rơi xuống đáy cốc, có lẽ chính mình thật không có duyên phận đi. Hiện tại Lục Trạch lời nói như là lửa cháy đổ thêm dầu, dù sao cũng là cha mình, nàng làm sao có thể phản bác. Lục Trạch chú ý tới Chu Linh Nhi thần sắc biến hóa, hít sâu một hơi, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn dùng chân thành tha thiết ánh mắt hướng phía Chu Linh Nhi nhìn lại, Chu Linh Nhi trong lúc nhất thời nhìn thấy ánh mắt của hắn, chân tay luống cuống, Lục Trạch chẳng lẽ không có lửa gần mình? Ta. Lục Trạch cười cười, không có việc gì, ngươi lập tức liền sẽ biết đáp án, đây là ta đối với ngươi giá trị khẳng định. Muốn cảm tạ ta, về sau liền hảo hảo cho ta làm sản phẩm, hôm nay không có ta, ngươi có thể đi bất quá khả này. Hắn nói xong cũng xuất ra ảnh toàn ký thiết bị, cho Lạc Vân Sinh nghiêm phát một đầu tin tức. Chu Dịch Hoạn nghe vậy, lúc này ngay cả một giây đều nhẫn nhịn không được, trực tiếp chỉ vào Lục Trạch cái mũi chửi ầm lên. Ta làm sao sinh ra ngươi dạng này một đứa con gái, ngươi xem một chút, đây chính là ánh mắt của ngươi sao? Làm sao có như thế hổ vô sỉ mặt hàng? Hai người các ngươi nhanh cút cho ta ra Chu gia, ngươi thích thế nào, liền thế nào, cùng ta Chu gia không có bất cứ quan hệ nào. Lý Vận Xương lúc này ở một bên cố làm ra vẻ khuyên nhủ thúc thúc, đây chính là một cái cơ hội tốt, vừa vặn Linh Nhi có thể nhận rõ tên phế vật này chân diện mục. Không bằng chúng ta bây giờ liền nhìn xem, hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lý Vận Xương lúc này cũng không muốn để Lục Trạch đi, vì chính là nhìn hắn hôm nay có thể náo ra cái gì trò cười đến. Vừa vặn để Chu Linh Nhi đối với tên phế vật này thất vọng, cùng mình đính hôn, lúc này tất cả mọi người đem Lục Trạch xem như một tên hề, khắp khuôn mặt làm niềm ai. Ai, thật không biết Chu Linh Nhi là nghĩ thế nào, thật tốt đính hôn điển lễ, nhất định phải gả cho một tên phế vật. Đừng nói nữa, đoán chừng cho là mình thành sinh viên tung bay, cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều cho tìm đến, thật sự là có nhục môn mặt hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Chu gia nếu là cùng Lý gia hỉ kết thông ra, cái này trong thành phố ai còn có thể so sánh. Chu Dịch Hoạn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi tại trên ghế đầu mọc lên một ngạn, chính mình nuôi vài chục năm nữ nhi, thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa hôn đản cho bắt cóc, hắn có thể không khí sao? Đám người lúc này đối với Lục Trạch chỉ trỏ, thanh âm không có bất kỳ cái gì để thấp, thậm chí đối với Chu Linh Nhi cũng bắt đầu soi mói, nói nàng là phóng đãng nữ nhân, cho Lục Trạch thân thể. Chu Linh Nhi lúc này căn bản không có dũng khí đối diện với mấy cái này lưu nôn vị ngữ, sắc mặt tái nhợt, túi đầu, tràn đầy xấu hổ. Lục Trạch lúc này nhẹ nhàng nắm tay của nàng, tin tưởng ta cho tới bây giờ đều không có lừa qua ngươi. Chu Linh Nhi cắn chặt môi, nhẹ gật đầu, 20 triệu con số trên trời này, nàng biết lấy Lục Trạch tình huống hiện tại không bỏ ra nổi đến. Mặc dù như thế, nhưng là nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Ngay tại bầu không khí đột nhiên lâm vào quỷ dị thời điểm, đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng còi hơi, sau đó một cô lao tư lai tư ngừng tới cửa. Tất cả mọi người sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, Lục Trạch chẳng lẽ nói chính là thật? Hắn thật đưa tới một cô lao tư lai tư. Trong lúc nhất thời đám người tràn đầy kinh hãi, sắc mặt cứng đờ, Lục Trạch vừa nói Lạc tổng sẽ đến, hiện tại hắn liền đến, chẳng lẽ lại giữa hai người quan hệ tâm đầu ý hợp? Chu Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Trạch, dị sắc liên tục, muốn mở miệng hỏi một chút Lục Trạch, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lục Trạch đối với chung quanh ánh mắt không chút nào hoảng, bình thản ung dung, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, không chút nào hoảng. Lý Vận Xương sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, 10 ngón nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. Chẳng lẽ lại Lục Trạch thật nhận biết là tổng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc này hắn tại nội tâm không ngừng gầm thét. Chu Dịch Hoạn dẫn đầu kịp phản ứng, dù sao Lạc Vân Sinh nghiêm thân phận không thể coi thường, tại trong thành phố thế nhưng là chiếm biến nặng thành nhẹ nhàng tác dụng. Hắn nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy ăn mừng. Lạc tổng, là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Lạc Vân Sinh nghiêm nhìn nơi xa một chút Lục Trạch, Chu gia thật sự là có phúc phận, Lục Trạch nhân viên cửa hàng lại là người Chu gia, nếu là bên cạnh hắn thân nhân, là Lục Trạch người tốt biết bao nhiêu. Lấy hắn đối với Lục Trạch hiểu rõ, có trợ giúp của hắn, Chu gia nhất định lên như diều gặp gió, hôm nay tới đây tự nhiên là giao hảo Chu gia cơ hội. Hắn cười ha ha, khoát tay áo, nghe nói Chu gia chủ con gái của ngươi có việc mừng, cố ý đến đưa lên chúc mừng ngươi khuê nữ, thật sự là có phúc lớn a, quen biết Lục tiên sinh thân phận như vậy hiển hách người. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là sửng sở, Lạc tổng đây là ý gì? Thân phận hiển hách, đây là tình huống như thế nào? nơi này thân phận hiển hách, chỉ có Lý Vận Xương a, nói cách khác Lục Trạch chỉ là trùng hợp. Đó là đương nhiên, nữ nhi của ta chọn lựa đối tượng, tự nhiên là thanh niên tài tuấn. Tất cả mọi người lúc này cười ra tiếng, nguyên lai nói căn bản cũng không phải là Lục Trạch, lần này Lục Trạch thật sự là mèo mù đụng vào chỗ chết. Lạc tổng chân chính muốn chúc mừng khẳng định là Lý thiếu, ta liền nói sao, một cái đồ nhà quê làm sao có thể xoay người, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Ta kém chút liền bị con hàng này hù dọa, một cái đồ cổ đường phố mở tiệm tới mặt hàng, có thể đưa ra giá trên trời lễ hỏi, chọc cười ta đừng nói nữa, Lục Trạch lấy cái gì cùng Lý thiếu bị, đơn giản liền không tại trên một cái cấp bậc. Chương 1663 lễ vật này người có thể tiếp sao? Lục Trạch sững sờ, lập tức đã nghĩ thông suốt cái gì, khóe miệng lộ ra cười lạnh, chỉ là hắn không có mở miệng giải thích, nhìn xem những người này còn có thể lừa mình dối người đến mức nào. Chu Linh Nhi trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không biết làm sao, thậm chí hơi choáng, vừa rồi giấy lên hy vọng trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai Lạc tổng tới là vì cho Lý Vận Xương chúc mừng, nàng cố lấy dũng khí, nhưng không có nghĩ đến là kết quả như thế, trong lúc nhất thời có chút thất lạc đến cực điểm. Lạc Vân Sinh nghiêm hơi sững sờ, hắn vừa rồi cách xa, cũng không có nghe rõ cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác bầu không khí không đối. Hắn tưởng rằng chính mình lễ vật không có đưa lên, thế là từ trong ngực móc ra ba món đồ. Chu gia chủ, ngươi xem một chút đi, đây là lao tư lai tư chìa khóa, 20 triệu chi phiếu cùng thế vườn danh thành một tòa tòa nhà khế đất đều ở nơi này. Lễ vật này ta là chuyên môn đưa tới cho ngươi, chúc mừng con gái của ngươi về vui. Hắn nói xong cũng nhìn về hướng Chu Linh Nhi, cô nương này thật sự là có phúc lớn à, Lục Trạch cái này tiện tay chính là như vậy hậu lễ. Liền xem như hắn, một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ lộ ra đau lòng, nhưng mà này còn là đính hôn, không biết Chu Linh Nhi cùng Lục Trạch kết hôn thời điểm, sẽ còn làm ra nhiều xa hoa trận thế. Chu Dịch Hoạn nhìn thấy Lạc Vân Sinh nghiêm trong tay ba kiện đồ vật, hô hấp trở nên gấp rút, hai tay run nhẹ nhẹ, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Cái này, lễ vật này cũng quá nặng đi. Nhìn xem, cái gì là mặt bài, lý ra mặt mũi cũng quá lớn đi, có thể làm cho Lạc tổng đưa ra quý giá như thế lễ hỏi. Không đối, lễ vật này tại sao cùng Lục Trạch nói giống nhau như lúc? Ha ha, ngươi không có nghe được Lý thiếu mới vừa nói, Lục Trạch chính là Lạc tổng một cái hạ nhân, biết lễ vật sự tình không phải rất bình thường sao? Phốc phốc, Lục Trạch sẽ không phải là lỗ mũi cắm tỏi, trang tượng đi, thật đem mình làm nhân vật. Trong lúc nhất thời đám người châm chọc khiêu khích, đối với Lục Trạch chỉ trỏ. Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên, mắt điếc hai ngờ, căn bản lười nhác mở miệng giải thích, Chu Linh Nhi lúc này cười khổ một tiếng, lắc đầu Lục Trạch, chúng ta đi thôi. Nàng đã nhìn ra Lạc tổng là vì Lý Vận Xương chúc mừng, về phần mình cùng Lục Trạch căn bản không có tư cách này. Lục Trạch mỉm cười Linh Nhi, đừng nóng đội, chờ một lát ngươi liền biết kết quả. Chu Linh Nhi sững sờ, chẳng lẽ lại sự tình còn có chuyện cơ, nhưng rất nhanh trong nội tâm nàng tràn đầy sung dốc, Lạc tổng thứ đại nhân vật này làm sao lại nhận biết Lục Trạch, tuy nói lễ vật này cùng Lục Trạch nói không kém chút nào. Nhưng lúc này nàng cho là đây chỉ là Lục Trạch đầu cơ trục lợi, thở dài một hơi. Đợi sau khi trở về, chính mình liền rời đi Lục Trạch cửa hàng, giá tiền này ngàn vạn lễ hỏi, phụ thân chắc chắn sẽ không cự tuyệt, chính mình cùng Lý Vận Xương hôn sự khẳng định là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể phó thác cho trời, không muốn tại liên lụy đến Lục Trạch. Chu Dịch Hoạn lúc này trên mặt hồng quang đầy mặt, có những vật này, tuyệt đối có thể làm cho Chu gia tại trong thành phố tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại Lý gia thế lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, thế mà có thể làm cho Lạc tổng như vậy bán hắn mặt mũi. Vậy sau này Chu gia cùng Lý gia thông gia, cái kia Chu gia tế võ hà môn, chẳng qua là vấn đề thời gian, Vận Xương, còn không qua đây, cảm tạ một chút Lạc tổng, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không cho ta nói sớm. Ngươi thế mà chuẩn bị nặng nề như thế lễ vật, thật sự là dọa ta, lần sau điều kiện trước tiên đánh cho ta cái chào hỏi a. Hắn trong lời nói mặc dù có trách cứ chi ý, nhưng không che giấu được nội tâm vui mừng. Cái này, lao tư lai tư ta đã lớn như vậy hay là thứ nhất gặp, 5 triệu a. Lý thiếu thật sự là xa hoa, chậc chậc, cái này Lục Trạch hiện tại còn mặt dày mày dạn ở chỗ này không đi, chờ lấy một hồi bị đuổi đi ra sao? Thật sự là buồn cười không thể không bội phục Lục Trạch ra mặt thật đúng là đủ dày, còn đứng lấy Chu Linh Nhi bên người, hắn xứng sao? Lễ vật này tùy tiện lấy ra một dạng, hắn đoán chừng 10 đời cũng mua không nổi. Trong lúc nhất thời đám người đem Lý Vận Xương nâng lên trời, Lý Vận Xương cũng ngây ngẩn cả người, chính mình lúc nào cùng Lạc gia quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ lại là phụ thân của mình ở sau lưng xử lý? Chỉ là cái này 20 triệu cũng quá là nhiều đi, chỉ bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn vội vàng hóc lưng lại như mèo chạy đến Lạc tổng trước mặt. "Đa tạ Lạc tổng lễ vật, ngươi thật sự là quá khách khí." Hắn nói xong cũng chuẩn bị từ Lạc Vân Sinh nghiêm trong tay tiếp nhận cái kia ba món đồ, một bên Lục Trạch không biết nên khóc hay cười, nhìn xem Lý Vận Xương, như là nhìn thằng hề, hắn thật đúng là quá không biết liêm sỉ. Vào thời khắc này, Lạc Vân Sinh nghiêm cũng kịp phản ứng, cũng ý thức được không thích hợp, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nổi giận nói: "Ngươi là ai? Lễ vật này là ngươi có thể nhận sao?" Lạc Vân Sinh nghiêm lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, dưới đáy trực tiếp sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Lạc tổng làm sao không biết Lý thiếu, đây không phải vô nghĩa sao? Ấy, chẳng lẽ lại Lạc tổng là đùa giỡn hay sao? Không phải cho Lý thiếu tặng, đó là cho ai? Không phải là Lục Trạch đi? Lễ vật này sẽ không phải thật là Lục Trạch tặng đi? Không thể nào, đính hôn hiện trường trở nên bạo động nhau nhau, Lục Trạch mang theo cười yếu ớt, không hoảng hốt chút nào, Chu Linh Nhi đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi, nhìn thoáng qua Lục Trạch, chẳng lẽ đây thật là hắn tặng lễ vật? Trong lúc nhất thời nàng hiệu con xông loạn, cắn chặt môi, cái này, đây cũng quá quý trọng đi. Chu Dịch Hoạn cũng ngây ngẩn cả người, hắn kém chút cho là mình nghe lầm, Lạc Vân Sinh nghiêm lễ vật này không phải đưa cho Lý Vận Xương. Lý Vận Xương trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ, sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, rũa ra tay cứng ở không trung. "Lạc tổng, cho đùa này qua, đây không phải ngươi cho chúng ta Lý gia tặng lễ vật sao? Hôm nay là ta cùng Chu Linh Nhi đính hôn, ngươi không phải đưa cho ta, đó là đưa cho ai?" Lạc tổng nhìn một chút, cười ha ha, không có chút nào khách khí nói. "Lý gia?" Lý Xương Thịnh sao? Hắn tính là thứ gì, đáng giá ta đưa 20 triệu, Khôi Hải. Ngươi là Lý Xương Thịnh nhi tử. Hôm nay là ngươi cùng Chu Linh Nhi hôn lễ, ta tại sao không có nhìn ra? Lạc tổng trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói ra Lý Vận Xương phụ thân, không có cho Lý Vận Xương mảy may mặt mũi. Trong lúc nhất thời bọn hắn mới hiểu được, hiểu lầm đấy nguyên lai là Chu gia bọn hắn, cái này Lạc tổng thật sự là Lục Trạch gọi tới. Lạc Vân Sinh cất bước đi đến Lục Trạch trước mặt, tôn kính đến cực điểm nói đại sư, đây là ngươi phân phó ba loại lễ vật, ta cho ngươi đưa tới. Hắn lúc này hạ thấp tư thái, đây chính là kết giao Lục Trạch cơ hội tốt, Lục Trạch nhẹ gật đầu, bình tĩnh tự nhiên nói là tổng, lần này làm phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trợn mắt hốt hoồm, một lúc lâu chưa kịp phản ứng, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Lục Trạch không có để ý đám người kinh hãi ánh mắt, từ Lạc Vân Sinh nghiêm trong tay tiếp nhận cái này ba loại lễ vật, quay đầu đối với Chu Linh Nhi ôn nhu nói, Linh Nhi, tặng cho ngươi. Chu Linh Nhi nhìn xem Lục Trạch, nhìn lại lễ vật trong tay, sắc mặt trở nên thẹn thùng. Lúc này hơn 10 đạo tràn ngập ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ muốn bụng mặt, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi, Lục Trạch làm sao lại cho mình đưa ra quý giá như thế lễ vật? Quá, quá quý giá, ta không thể nhận. Chương 1664 bản tính bại lộ. Lục Trạch khoảng cách gần nhìn thấy Chu Linh Nhi bộ dáng như thế, tâm không khỏi động dung mấy phần. Thu cất đi, đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, về sau nếu ai muốn đem ngươi cưới thành nàng dâu, ngươi lại không nguyện ý, liền hỏi một chút hắn có thể hay không đưa ra ta hôm nay cho lễ vật, ta là lao bản của ngươi, ngươi là ta tại ảnh toàn ký trên lĩnh vực quý báo nhất nhân viên cửa hàng. Ta cũng không thể mất đi ngươi. Chu Linh Nhi nghe nói như thế, mặt đỏ thai đỏ, thật sự là mắc cỡ chết người. Lục Trạch đang đổ từ này, còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Lúc này Chu Linh Nhi thẹn thùng bộ dáng ánh vào Lý Vận Xương trong mắt đều làm lộ đi ra, tràn đầy tơ máu. Chính mình truy cầu Chu Linh Nhi nhiều lần như vậy đều bị cự tuyệt, mà lại Chu Linh Nhi bộ dáng này hắn căn bản cũng không có gặp qua. Dựa vào cái gì là Lục Trạch tạp chủng này? Hiện tại Chu Linh Nhi còn muốn lấy lại đi qua, rõ ràng chính là động chân tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trong mắt đều phát nổ một chỗ, mắt thấy mới là thật, Lục Trạch thật đưa tới 20 triệu lễ vật. Mà lại bọn hắn không có nghe lầm chứ, Lạc tổng thế mà dùng ngươi đến xưng hô Lục Trạch, gọi hắn đại sư. Chu Dịch Hoạn trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời đều kịp phản ứng, Lục Trạch đến tuột cùng là thân phận gì, chẳng lẽ mình nữ nhi tìm tới nhà ai đại nhân vật sao? Không có khả năng. Lạc tổng, ngươi đây là ý gì? Lễ vật này rõ ràng chính là ta Lý gia an bài cho ngươi. Làm sao có thể là Lục Trạch chuẩn bị, ngươi nhất định là sai lầm cái gì? Lý Vận Xương lúc này cảm xúc không kiềm được, sắc mặt tràn đầy dữ tợn, trực tiếp gầm thét lên. Người chung quanh kịp phản ứng, cũng giúp Lý Vận Xương nói chuyện, mấu chốt chuyện này cũng quá bất khả tư nghị. Lý thiếu nói không sai, lễ vật này khẳng định không phải Lục Trạch tặng, ngươi nhìn hắn thổ lý thổ khí cách ăn mặc, làm sao có thể móc ra 20 triệu. Nói không sai, muốn thật sự là hắn tặng, trước đó đã sớm nhảy ra ngoài, làm sao lại kéo tới hiện tại đoán chừng là đầu cơ trục lợi, Lạc tổng khẳng định là hiểu lầm cái gì. Ai đi khuyên nhủ, đám người lúc này còn tại tự viên kỳ thuyết, căn bản cũng không có đem Lục Trạch để vào mắt, dù sao ai có thể nghĩ tới một cái tiểu tử nghèo, có thể móc ra 20 triệu, đây không phải vô nghĩa sao? Lục Trạch đều chẳng muốn giải thích, những người này còn tại lừa mình dối người, thế nhưng là thật là buồn cười. Làm càn, các ngươi đang chất vấn ta. Lạc Vân Sinh nghiêm thực sự nghe không nổi nữa, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, Chu gia đám người thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Ta cho ngươi biết, các ngươi Lý gia tính là thứ gì, có thể làm cho ta chuẩn bị 20 triệu lễ hỏi. Đừng đùa ta cười, đừng thật đem mình làm nhân vật, ngay cả phụ thân ngươi trong mắt ta cũng không tính là cái gì, cái này 20 triệu lễ vật chính là đại sư tặng cho các ngươi Chu gia, trừ hắn, tại Hoa chúng ta còn thực sự tìm không thấy xuất thủ như thế xa xỉ người. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, từ Lạc tổng miệng đều minh xác nói ra, cái này 20 triệu thật sự là Lục Trạch tặng, hắn đến cùng là thân phận gì? Không thể nào, thật là Lục Trạch tặng, hắn sao có thể móc ra 20 triệu, chẳng lẽ lại hắn là nơi nào đó gia tộc đại thiếu gia, chỉ là điệu thấp thôi. Ta nhìn thật đúng là, ngươi nhìn hắn chỗ kia sự tình không sợ hai thái độ cùng Lý Vận Xương so sánh, lập tức phân cao thấp. Lý Vận Xương gân xanh nổi lên, bởi vì cực độ phẫn nộ sắc mặt trở nên vặn vẹo đến cực điểm, trong mắt đột ngột đi ra. Lục Trạch là cái giám gia tộc đại thiếu, hắn trở về đã sớm để cho người ta đem Lục Trạch thân phận tra xét một cái út sấp, hắn chính là một tên nhà quê. Hắn là cái giám đại thiếu, chẳng qua là một cái thối tạp chúng thôi, hắn xứng với Chu Linh Nhi. Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Bây giờ nói những này hữu dụng không, 3 triệu lễ hỏi liền muốn cưới Linh Nhi, ngươi xứng sao? Có bản lĩnh hiện tại xuất ra 20 triệu lễ hỏi ngăn chặn miệng của ta, về phần ai là tạp chủng, trong lòng ngươi rõ ràng. Lục Trạch không có chút nào khách khí, trực tiếp mắng trở về, Lý Vận Xương ngũ quan dữ tợn, chăm chú nắm lấy năm đấm, hoán độc nhìn xem Lục Trạch. Đồ nhà quê, ta nhìn nói cho ngươi, có tiền lại có thể thế nào, ngươi là ta Lý gia đối thủ. Hiện tại cho ta rời đi Chu Linh Nhi, nếu không ta giết chết ngươi. Chu Linh Nhi lúc này nhìn về phía Lý Vận Xương, tràn đầy vẻ thất vọng, không nghĩ tới chính mình từ nhỏ đến lớn biểu ca lại là như vậy người. Lý Vận Xương, ngươi chưa phát giác ngươi nói quá phận sao? Quá phận. Chu Linh Nhi, ta nhìn ngươi chính là cái tiện nhân. Nhanh như vậy liền vì cái này tiểu xuất sinh nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Chu Linh Nhi căn bản không tin tưởng lỗ tai của mình. Cùng mình từ nhỏ đến lớn biểu ca thế mà có thể tự nhủ ra như vậy ô ngôn ngữ. Ngươi nói cái gì? Lý Vận Xương lúc này đã giận không kèm được, đã sớm không nể mặt mũi, đem oán khí toàn bộ phát tiết tại Chu Linh Nhi trên thân. Vì cái gì Chu Linh Nhi còn muốn che chở Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này, hắn không phục, ngươi nếu là không có nghe rõ lời nói, ta lặp lại lần nữa, ngươi chính là cái tiện nhân. Ngươi là con mắt mù sao? Những năm này ta đối với ngươi tốt như vậy, con mẹ nó ngươi thế mà đối với một cái tiểu xuất sinh độc tình, ngươi đủ. Một giây sau, Chu Dịch Hoạn đi thẳng tới Lý Vận Xương trước mặt, một bàn tay trực tiếp rút đi lên. Lý Vận Xương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn thật không nghĩ tới chính mình coi trọng như thế Lý Vận Xương, hắn thế mà tại trước mắt bao người như vậy nói xấu nữ nhi của mình. Lúc này hắn đem Lý Vận Xương cùng Lục Trạch so sánh, lập tức phân cao thấp, cảm giác mình mắt bị mù, làm sao lại tuyển chọn loại người này. Hiện tại Lý Vận Xương hành động, không thể nghi ngờ là trần trụi đánh hắn mặt. Lý Vận Xương bị một tát này đánh cho hồ đồ, sắc mặt nhăn nhó. Vừa mới chuẩn bị gầm thét, nhìn lại, phát hiện lại là Chu Dịch Hoạn, lập tức một cái giật mình liền kịp phản ứng. Thúc thúc, ta hắn muốn giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này người của Chu gia cũng kịp phản ứng, sắc mặt hơi đổi một chút, đám người mới vừa rồi còn thay Lý Vận Xương nói tốt. Một cái chớp mắt ấy, cái này Lý Vận Xương liền trực tiếp nhục mạ Chu Linh Nhi, đây không phải đánh mặt sao? Hắn chẳng lẽ lương tâm bị chó ăn rồi sao? Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, thanh âm như là mùa đông khắc nghiệt bình thường. Làm sao? Lộ ra nguyên hình. Chu Linh Nhi nếu như đi theo như ngươi loại này ngụy quân tử, còn không biết ngươi sẽ làm như thế nào đối đãi Chu Linh Nhi. Lý Vận Xương sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, gân xanh hằn lên, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này bóp chết. Nhưng hắn nhịn được, hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, đối với Chu Linh Nhi tràn đầy hối hận nói: "Linh Nhi, mới vừa rồi là ta xúc động, ta vừa rồi thật không phải ý tứ kia, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi là thật tâm, đều là Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này bức ta." Chu Linh Nhi lắc đầu, nghe được còn tại tìm lý do, đem trách nhiệm từ chối đến Lục Trạch trên thân. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ thất vọng không cần lại nói: "Lý Vận Xương, hôm nay qua đi, giữa ngươi và ta không tiếp tục quan hệ. Còn có vụ hôn nhân này, ta là không thể nào đáp ứng ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Nàng hiện tại đã đối với Lý Vận Xương thất vọng cực độ. Chương 1665 chó cùng rất dậu. Cùng mình từ nhỏ đến lớn biểu ca lại là loại người này, đơn giản để cho người ta thất vọng. Lý Vận Xương nhìn thấy Chu Linh Nhi vẻ mặt thất vọng, giống như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn không cam tâm. Rõ ràng là chính mình trước coi trọng Chu Linh Nhi, cái này nhiều năm trước tới nay, hắn đã sớm đem Chu Linh Nhi coi là nữ nhân của mình. Nhưng là vì cái gì, hết lần này tới lần khác để Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này đạt được. Lục Trạch nhìn thoáng qua Lý Vận Xương, biết hắn chính là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. "Ngươi vẫn xứng không lên Chu Linh Nhi." Lý Vận Xương sắc mặt tái nhợt, chính mình chẳng lẽ lại đã bại bởi Lục Trạch tên hôn đản này, không có khả năng. "Thúc thúc, ngươi giúp ta khuyên nhủ Linh Nhi đi, đây đều là ta vô tâm ngữ điệu, ta hiện tại liền cho Linh Nhi xin lỗi." Chu Dịch Hoạn nhìn thoáng qua Lý Vận Xương, sắc mặt băng lãnh. "Không cần, ta lúc đầu cho là ta không có nhìn lầm người, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nói ra lời như vậy, cái này khiến ta làm sao yên tâm đem Linh Nhi giao cho ngươi, mà lại coi như Lục Trạch có tiền nữa, chỉ cần ngươi là thật tâm đối với Linh Nhi, ta đều đồng ý, chỉ là biểu hiện của ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng." Câu nói này như là một cái trọng truy, trực tiếp đập Lý Vận Xương sắc mặt biến đổi lớn. "Thúc thúc, ta thật sự là nhất thời hồ đồ." Đến lúc đó ngay tại Lý Vận Xương còn chuẩn bị tiếp tục giải thích thời điểm, Chu Dịch Hoạn trực tiếp khoát tay áo. "Không cần giải thích nữa, ngươi cùng ta nữ nhi hôn sự hủy bỏ." Lý Vận Xương lập tức như là sấm sét giữa trời quang, lập tức lây dại, câu nói này trực tiếp đem hắn từ trên trời đường đặt xuống địa ngục. Vì cái gì? Hắn lúc này rốt cuộc ép không được phẫn nộ trong lòng, trực tiếp gầm thét lên. Chu Dịch Hoạn nhìn thấy hắn như vậy không giữ được bình tĩnh, trong mắt tràn đầy thất vọng. "Vì cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, Linh Nhi hôn ước hiện tại do chính nàng làm chủ." Lý Vận Xương khí phát cuồng, chính mình thật vất vả mới đi tới một bước này, đều là bởi vì Lục Trạch. Nếu như không phải hắn, Chu Linh Nhi đã sớm là vị hôn thê của mình. "Lục Trạch, ngươi tạp chủng này, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Lục Trạch lơ đễnh, cười lạnh một tiếng: "Vậy ta chờ lấy, lý ra mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ?" Lạc Vân Sinh nghiêm lúc này biến sắc, thanh âm không gì sánh được băng lãnh: "Lý Vận Xương, ta nhìn ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, dám uy hiếp tờ đại sư, xem ra ta muốn đích thân đi các ngươi Lý gia đến nhà bái phỏng." Lý Vận Xương toàn thân một cái giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, Lạc Vân Sinh Nghiêm còn ở nơi này. Vì cái gì Lạc Vân Sinh Nghiêm sẽ đứng đấy Lục Trạch phía sau? Hắn không phục, dựa vào cái gì chỗ tốt đều để Lục Trạch cầm đi? Cái này Lý Vận Xương đơn giản không biết tốt xấu, nhìn xem người ta Lục Trạch thái độ, đến bây giờ còn chết cắn không thả, thật sự là buồn cười. "Đừng nói nữa, Lý gia tính là thứ gì, không chừng người ta Lục Trạch căn bản cũng không có thấy vừa mắt đâu, còn tốt Chu Linh Nhi không có gả cho Lý Vận Xương, hiện tại Lục Trạch cho giá trên trời như vậy lễ hỏi, nếu là thật cùng Chu Linh Nhi đính hôn, chúng ta Chu gia không phải liền là phát sao? Đúng à, chúng ta hẳn là khuyên Lục Trạch cùng Chu Linh Nhi thật kết hôn, có lao bà thế nào? Làm cái tiểu thiếp cũng được a." Lúc này người Chu gia không chút nào biết liêm sỉ, phản phất vừa rồi châm chọc không phải Lục Trạch bình thường. Lý Vận Xương lúc này chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực điểm, cả người dựng thẳng nơi đó, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Chu Dịch Hoạn nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt lóe ra dị sắc, tuổi còn trẻ như thế người, thế mà có thể hời hợt đưa ra 20 triệu, mà lại để Lạc tổng cung kính như thế, thế lực sau lưng khẳng định không thể coi thường. Lúc này hắn càng xem Lục Trạch càng hài lòng, mà lại nữ nhi của mình rõ ràng là động tâm, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm đâu. "Ngươi gọi Lục Trạch đúng không? Nhìn ra được ngươi là thật tâm thích ta nữ nhi. Không bằng nhân cơ hội này, ngươi cùng Linh Nhi đem hôn sự nhất định, vừa vặn những chuẩn bị này đều tính đầy đủ." Chu Linh Nhi nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, chính mình cùng Lục Trạch đính hôn, cái này, cha. Nàng lúc này thẹn thùng hô một câu, chân tay luống cuống. Lý Vận Xương trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, Chu Linh Nhi muốn cùng Lục Trạch đính hôn. "Không, ta không đồng ý, dựa vào cái gì tên tiểu xuất sinh này có thể cùng Chu Linh Nhi đính hôn? Vị trí kia là thuộc về ta." Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Hoàn toàn chính xác, ta không phải cùng Chu Linh Nhi đính hôn, ta yêu ta lão bà ta cũng đã nói, ngươi nếu là muốn theo Chu Linh Nhi đính hôn, lấy trước ra ta nhiều tiền như vậy lại nói." Lý Vận Xương trong mắt xuất hiện âm lãnh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, tiếp lấy, hắn nói ra một câu để toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi lời nói: "Chu thúc thúc, ngươi nếu là không muốn cho Úc gia nhúng tay chuyện này nói, tốt nhất vẫn là đáp ứng ta cùng Chu Linh Nhi hôn sự. Nói xong, hắn thả ra một đoạn ghi âm. Người nói chuyện chính là hiện nay Úc gia gia chủ, Chu Dịch Hoạn, cháu ta Lý Vận Xương hôn sự, ta đến cho hắn làm chủ, chỉ là 20 triệu thôi. Nói đến nơi đây liền không có, nhưng lại để Chu Dịch Hoạn sắc mặt trầm xuống, nếu như cầm Chu gia cùng Úc gia làm so sánh lời nói, cái kia Úc gia muốn tiêu diệt Chu gia, chỉ là trong lật tay sự tình. Mà phía sau kia cái gọi là chỉ là 20 triệu, chính là đang cùng Chu Dịch Hoạn nói, bọn hắn Úc gia có thể xuất ra càng nhiều tiền, để chính hắn đối với chuyện này nhìn xem xử lý. Cái này khiến hắn nên làm như thế nào? Úc gia hắn đắc tội không nổi a. Lý Vận Xương nhìn thấy Chu Dịch Hoạn cái mặt này sắc, khóe môi chê dáng tươi cười, mở miệng nói Chu thúc thúc, tiểu tử này chỉ là may mắn nhận biết Lạc gia thôi, Lạc gia chẳng lẽ còn sẽ vì hắn, giúp hắn đối phó Úc gia sao? Ở trong đó lợi và hại, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, thật sự là buồn cười, một cái nho nhỏ Úc gia liền để ngươi như thế cùng a. Lục Trạch lúc này đột nhiên mở miệng, đánh gây Lý Vận Xương lời nói, cái này khiến Chu Dịch Hoạn hơi sững sờ, trên mặt trở nên kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Lục Trạch có biện pháp giải quyết, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, đối phương thế nhưng là Úc gia, vô luận là thế lực hay là bối cảnh đều nghiền ép Lục Trạch cái này dễ cỏ, Lục Trạch làm sao có thể là Úc gia đối thủ? Nhiều lắm thì vùng vây dây chết thôi, hắn làm sao lại nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho Lý Vận Xương một người như vậy cặn bã? Hắn hiện tại thật muốn để Lục Trạch cho mình một cái cự tuyệt Lý Vận Xương lý do. Đông. Lý Vận Xương mạnh mẽ bàn tay đập vào trên mặt bàn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối với Lục Trạch đột nhiên đánh gãy 10 phần khó chịu. Mắt thấy con vịt đã đun sôi vậy mà bay, còn kém một câu, Chu Dịch Hoàn tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý chính mình cùng Chu Linh Nhi hôn sự. Thế nhưng là lại bị Lục Trạch tên tiểu xúc sinh này cho quấy nhiễu, cái này khiến hắn sao có thể nhịn, tập trùng này 5 lần 7 lượt hỏng chuyện tốt của hắn. Lục Trạch, liên quan gì đến ngươi, đây là Chu gia cùng Úc gia sự tình, không phải ngươi cái này ôm bắp đuổi người có thể xen vào địa phương, Chu Dịch Hoạn đều muốn đồng ý, ngươi tại cái này như là chó nhà có tang cùng thiếu, hữu dụng không? Lục Trạch trên mặt lộ ra niềm ai, khinh miệt nhìn Lý Vận Xương một chút, không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Trái lại đối với Chu Dịch Hoạn chất vấn thúc thúc, ngươi thật bỏ được đem Linh Nhi gả cho xúc sinh này sao? Chương 1666 ngươi đi cho ta. Ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là cầm Linh Nhi nửa đời sau hạnh phúc làm tiền đặt cược. Y miệng. Chu Dịch Hoạn nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, siết chặt lấy nắm đấm cố gắng không để cho mình không kiềm chế được nỗi lòng, trong lòng của hắn đau nhức Lục Trạch làm sao lại biết, ai sẽ nguyện ý đem nữ nhi ruột thịt của mình tiến lên hố lửa đâu. Nhưng là Chu gia đối mặt trong thành phố Úc gia quá mức vô lực, chỉ cần Úc gia một câu, Chu gia liền tại trong thành phố lại không nơi sống yên ổn, hắn là lòng có dư lực mà lực không đủ. Lục Trạch lẻ loi một mình, làm sao có thể minh bạch trên người mình gánh nặng. Tiểu tử ngươi lại biết cái gì, hôm nay nếu như không phải ngươi đi ra quá nhiều, làm sao có chuyện ngày hôm nay. Ngươi đi cho ta, mang theo tiền của ngươi cùng một chỗ, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chu Linh Nhi một mặt thống khổ, nàng không nghĩ tới cha ruột của mình vậy mà thật kém chút đồng ý, nếu không phải Lục Trạch đột nhiên đánh gãy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, nàng chưa từng có cảm giác được như vậy vô lực. "Cha, ta không đồng ý. Ta nói qua, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho Lý Vận Xương tên cặn bã này." Lý Vận Xương nghe vậy, gân xanh trên trán chực nhảy, nhịn không được quát tầm lên Chu Linh Nhi, "Ngươi tiện nhân này, Lục Trạch tiểu xuất sinh kia thật có tốt như vậy sao? Ta chỗ nào không bằng hắn?" Chu Linh Nhi chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lý Vận Xương, không nói một lời, khắp khuôn mặt là thất vọng. Cái nhìn này, để Lý Vận Xương cơ hồ điên cuồng. Dùng đến cắn răng nghiến lợi khẩu khí nói ra, ta cho ngươi biết Chu Linh Nhi, hôm nay không phải do ngươi, ngươi không gả cũng phải gả, nếu không ta sẽ để cho các ngươi Chu gia cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi bây giờ chọn một đi một cái là phong phong quang quang tiếp tục làm tân nương của ta, một cái là cự tuyệt ta, sau đó các ngươi Chu gia cửa nát nhà tan, đến lúc đó ngươi cùng Lục Trạch đều sẽ chết. Chu Linh Nhi lắc đầu, một mình ta làm việc một người khi, cùng Lục Trạch cùng Chu gia không có bất cứ quan hệ nào. Chu Linh Nhi, nhanh như vậy liền hộ bên trên tạp chủng này. Ta cho ngươi biết, hôm nay chỉ cần ngươi dám không đồng ý, ta nhất định để Chu gia cùng tên tiểu xúc sinh này chôn cùng. Lý Vận Xương lời nói tràn đầy hàn ý, hùng hổ dọa người, vì chính là đem Chu Linh Nhi bước đến tuyệt lộ. Hắn biết Chu Linh Nhi tính cách, khẳng định sẽ vì Chu gia cùng mình thỏa hiệp, lúc này Chu gia mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nếu như Lý Vận Xương phía sau thật là Úc gia. Cái kia Chu gia thật sự tràn ngập nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy để Chu gia diệt vong, cái này Chu Linh Nhi làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu. Chu Linh Nhi nếu là đến Lý gia, không chừng Lý Vận Xương sau khi kết hôn, còn có thể cùng Úc gia có quan hệ thân thích, nhờ vào chút quan hệ, đến lúc đó Chu gia chẳng phải là tại trong thành phố đi ngang. Tục nữ nói, đại thụ dưới đáy tốt hơn mát. Hiện tại Lý gia chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chu Linh Nhi, ngươi liền cùng Vận Xương đính hôn đi, người ta đối với ngươi nhiều si tình, khẳng định nửa đời sau sẽ đối với ngươi tốt, mà lại đến Lý gia, ngươi về sau thế nhưng là thiếu nãi nãi Vận Xương à, ngươi cũng đừng nói nói nhảm, nhanh dỗ dành cuối tuần Linh Nhi, con gái người ta liền ưa thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, không phải vậy lấy Lục Trạch tên nhà quê này làm sao lại cấu kết lại Chu Linh Nhi. Chu Linh Nhi, ngươi nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không nên xúc động, ngươi cùng Vận Xương hảo hảo nói chuyện, hắn ưu tú như vậy thanh niên tài tuấn, mới là ngươi lương phối, các ngươi thật sự là môn đăng hộ đối, một đôi trời sinh. Chu Linh Nhi nghe vậy, biến sắc, đây là người Chu gia có thể nói ra lời nói sao? Càng làm cho nàng tâm mát chính là, Chu gia ngông nên đã không có, đối với một cái Lý Vận Xương cũng đúng, ủy khúc cầu toàn. Mà lại vừa rồi tán thưởng Lục Trạch người đã sớm trốn ở một bên mai danh nhận tích, nhất làm cho nàng buồn cười là lại có thể có người còn thay lấy Lý Vận Xương nói tốt. Các ngươi có quyền gì xem thường Lục Trạch, hắn nhưng là người không có đồng nào, liền có thể kiếm được 20 triệu, Lý Vận Xương lấy cái gì so với hắn, mà lại chúng ta đã nghiên cứu phát minh một cái phần mềm, tương lai thị trường tất nhiên sẽ nóng nảy, vì cái gì? Các ngươi những này đều nhìn không thấy Lục Trạch ưu tú chỗ. Chẳng lẽ Chu gia thật cần nhờ định nọ, ủy khúc cầu toàn mới có thể tế vọt hào môn sao? Chẳng lẽ Lý Vận Xương miệng một câu uy hiếp tợ liền có thể để cho các ngươi dọa đến toàn thân run rẩy sao? Chu Linh Nhi không rõ, Chu gia một cái lớn như vậy gia tộc, chẳng lẽ ngay cả cốt khí người đều không có sao? Đám người nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, trong này chỉ có Lý Vận Xương cản rỡ cười to. Chu Linh Nhi, ta khuyên ngươi hay là đừng vùng vẫy, hôm nay ngươi chỉ có hai cái tuyển hạng, một là cùng ta tiếp tục đính hôn, hai chính là trực tiếp cùng ta thành hôn, ngươi chọn cái nào đây? Lúc này hắn đê hế đầu lưỡi, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Chu Linh Nhi trên thân chạy, hiện lên một tia làm cho người ánh mắt chán ghét. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực tha thiết ước mơ nữ nhân hôm nay rốt cục lập tức liền muốn tới tay, vô luận là cỡ nào hèn hạ lý do, chỉ cần Chu Linh Nhi thuộc về mình như vậy đủ rồi. Chu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, hết thảy lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực, nàng nhìn thoáng qua phụ thân của mình, lại phát hiện hắn thở dài một tiếng, quay đầu lại. Trong lúc nhất thời Chu Linh Nhi trong lòng tuyệt vọng đầy tràn ở trong lòng, thậm chí có chút cam chịu. Ta. Nhưng vào lúc này, tay của nàng bị Lục Trạch cầm thật chặt. Nếu ta hôm nay cùng ngươi cùng đi, vậy cái này sự kiện giao cho ta xử lý. Lục Trạch lúc này nhẹ giọng an ủi. Đối với trung quanh Chu gia tràn đầy thất vọng, một cái lớn như vậy Chu gia cuối cùng vì chính mình ra mặt chỉ có Lục Trạch. Trong lúc nhất thời Chu Linh Nhi phảng phất tìm được dựa vào bình thường, khóe mắt nhịn không được vạch ra đến hai đạo thanh lệ. Chu Linh Nhi xoa xoa con mắt bên trên nước mắt, cuối cùng chỉ phun ra một chữ: "Ân." Lục Trạch, người tạm chủng này. Lý Vận Xương gầm thét lên, vì cái gì? Luôn luôn tên hôn đản này hỏng chuyện tốt của mình, hắn thề nếu có cơ hội, nhất định phải đem Lục Trạch thiên đao vạn quả. Lục Trạch mỉm cười: "Chu gia chủ, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể lật đổ ốc ra, mà lại các ngươi đều không để ý đến một chút Lý Vận Xương như vậy phát rồ, lòng lang dạ thú, cưới Chu Linh Nhi đằng sau, mục tiêu kế tiếp nhất định là các ngươi Chu gia, đến lúc đó các ngươi sẽ chỉ dẫn sói vào nhà." Lời này vừa nói ra, Chu gia đám người nghĩ đến khả năng này. Dù sao Lý Vận Xương hiện tại sau lưng đã có ốc gia duy trì, nếu như đến lúc đó Chu Linh Nhi thật gả cho Lý Vận Xương, đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Chu gia tài sản. Tiểu Súc Sinh, ngươi đừng nói chuyện giật gân, ta căn bản cũng không có ý nghĩ này. Phía sau chúng ta đã có ốc gia duy trì, sẽ coi trọng Chu gia sản nghiệp sao? Mà lại ta cùng Chu Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, làm sao lại làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình? Thật sự là nói hiệu nói vượng. Lý Vận Xương quát tầm lên, hắn không thể hiện tại đem Lục Trạch cho xé. Lục Trạch cười cười, lơ đễnh nói ra: Chu gia chủ, nếu như ta để Lạc lão bản đang ủng hộ các ngươi Chu gia, các ngươi có thể ngăn cản được ốc ra sao? Lúc này Chu Dịch Hoạn sắc mặt có chút ngưng tụ, nhìn thoáng qua Lạc Vân Sinh Nghiêm, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chương 1667 lấn yếu sợ mạnh. Lạc gia nguyện ý xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời hắn ngây ngẩn cả người, phải biết Lạc gia cũng là danh môn quý tộc, chỉ so với ốc gia kém một chút, nhưng Lạc gia một mực đưa thân vào thế ngoại, căn bản sẽ không nhúng tay gia tộc tranh chấp. Lạc tổng, ý của ngươi là? Lạc Vân Sinh Nghiêm cười ha ha, khóe miệng mang theo ý cười đại sư, ý tứ chính là ta ý tứ, đương nhiên chúng ta Lạc gia xuất thủ, ốc gia khẳng định bán chúng ta 3 phần chút tình mọn. Trong lúc nhất thời Lý Vận Xương sắc mặt hãi nhiên, căn bản không tin tưởng Lạc Vân Sinh Nghiêm sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi thật muốn vì một cái tiểu xúc sinh cùng ốc gia đối nghịch? Ngươi biết đây là hậu quả gì sao? Đáo thời hậu Lạc nhà chắc chắn đối mặt kết sủ tổn thất. Trong lúc nhất thời hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp tỏ ý vị, làm sao lại để Lạc Vân Sinh Nghiêm nhúng tay, còn kém một bước là hắn có thể thành công, vì cái gì luôn luôn nửa đường giết ra một cái trình rào kim? Lạc Vân Sinh Nghiêm trong mắt hơi híp, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới Lý Vận Xương, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Không nói đến chúng ta Lạc gia căn bản cũng không sợ ốc gia. Chúng chi ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đại biểu ốc gia sao? Đơn giản buồn cười không bằng ngươi trái lại ngẫm lại, tỷ tỷ ngươi chẳng qua là vị hôn thê, còn không có đến lý gia, ngươi liền dám như thế không chút kiêng kỵ phách lối, ngươi cảm thấy ốc gia lại bởi vì ngươi đắc tội chúng ta Lạc gia sao? Đại gia tộc sự tình hắn biết đến nhất thanh nhị sở, hết thảy đều là lấy lợi ích làm chuẩn. Chu gia chủ, ta nói, Lạc gia sẽ cùng các ngươi hợp tác, nếu như Chu gia như vậy không có cốt khí, bị một tên tiểu bối uy hiếp tờ, nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Chu Dịch Hoạn nghe vậy, trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ chần chừ, khó mà làm ra quyết định. Lý Vận Xương thấy cảnh này, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Chu Dịch Hoạn, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu là sẽ không lại cho ta trả lời, các ngươi Chu gia tất nhiên sẽ diệt vong. Trung quanh người Chu gia nghe vậy, sắc mặt khó coi. Gia chủ, ngươi cũng đừng có do dự, Chu Linh Nhi đến Lý gia thế nhưng là thiên đại hảo sự, tại sao muốn cự tuyệt đâu? Lúc trước bản ý của ngươi cũng không phải liền là như vậy phải không? Chu Linh Nhi đến Lý gia là phúc phận của nàng, Lý thiếu như vậy tuổi trẻ tài cao, tương lai nếu như có thể Chu gia có thể cùng Lý gia cường cường liên thủ, đến lúc đó chúng ta Chu gia tuyệt đối có thể trở thành trong thành phố số một đại gia tộc gia chủ, ngươi cũng đừng hồ đồ a. Cũng đừng bởi vì Chu Linh Nhi là của ngươi nữ nhi mà xen lẫn tư tình a. Trong lúc nhất thời đám người hết thảy là Lý Vận Xương nói tốt, dù sao ai cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lý Vận Xương khẽ miệng một vòng cười lạnh, Chu gia đại đa số người đều đồng ý lần này đính hôn, hắn cũng không tin Chu Dịch Hoạn sẽ phạm hồ đồ. Cho dù có Lạc gia nhúng tay lại bất luận cái gì, Chu Linh Nhi cuối cùng cũng là nữ nhân của mình. Ai cũng đừng nghĩ cứ đi. Lạc Vân Sinh Nghiêm hơi nhướng mày, cười lạnh một tiếng, ta hôm nay thật sự là thấy được Chu gia diễn xuất, hiệp trợ yếu sợ mạnh, Chu Dịch Hoạn, ngươi cần phải biết. Ta chưa từng có nghe qua đại gia tộc nào là dựa vào nịnh nọt lập nghiệp, đến lúc đó Chu gia sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Chu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nàng cắn chặt môi, nếu như phụ thân đồng ý vụ hôn nhân này, nàng liền quyết định rời nhà trốn đi. Lục Trạch nhìn thoáng qua Chu Dịch Hoạn, lạnh nhạt nói ra cái này 20 triệu, mặc kệ sau này Chu Linh Nhi lễ tạ thần không nguyện ý tại trong tiệm của ta tiếp tục công việc, ta cũng sẽ không muốn trở về, đây là thuộc về Linh Nhi mà lại Lý Vận Xương tên xuất sinh này là sẽ không cho Linh Nhi mang đến hạnh phúc, nếu như ngươi nếu là đồng ý vụ hôn nhân này, ta sẽ dẫn lấy Chu Linh Nhi rời đi Chu gia. Lý Vận Xương nghe vậy, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài, ta cho ngươi biết, ngươi hay là lo lắng cho mình an nguy đi, còn có tâm tình cố kỵ người khác. Hôm nay qua đi, ta nhất định để cho ngươi tại trong thành phố nửa bước cũng khó rời đi, ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem cái này 20 triệu lưu lại, sau đó đối với ta quỳ xuống dập đầu, ta nói không chừng sẽ còn lưu ngươi một cái mạng chó. Hôm nay Lục Trạch để hắn nhận lấy lớn như vậy khuất nhục, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha Lục Trạch? Lý Thiếu nói không sai, Chu Linh Nhi là người của Chu gia, ngươi dựa vào cái gì đem người mang đi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Còn có ngươi cái này 20 triệu vốn chính là muốn bồi thường chúng ta Chu gia, ngươi đắc tội Lý Thiếu, cái này 20 triệu ngươi còn dám lấy đi, thật sự là buồn cười, một cái đồ nhà quê thật đem mình làm người thế nào, ta nhổ vào. Đối mặt Chu gia chất vấn, Lục Trạch chỉ là cười cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy băng lãnh màu lạnh, những người này hèn mọn đến trong xương cốt. Coi như nói lại nhiều lời nói, chẳng qua là đàn gậy thai châu. Không nghĩ tới Chu gia tất cả đều là vô sỉ như vậy bị ổi người, vì bảo toàn chính mình, thế mà đem Chu Linh Nhi đưa ra làm bia đỡ đạn, hôm nay ta thật sự là thấy được các ngươi quá không biết liêm sỉ bộ dáng hèn mọn đơn giản để cho ta muốn cười, thật sự là không có thuốc chữa, nếu như các ngươi thật muốn dựa vào hy sinh Chu Linh Nhi đến hưởng thụ vinh hoa phú quý, các ngươi sẽ yên tâm thoải mái sao? Hắn thật sự là không nghĩ tới đường đường Chu gia thật sự là hư thối đến trong xương cốt. Mà lại ta nói, chỉ cần có ta ở đây, Chu Linh Nhi liền sẽ không gả cho Lý Vận Dương tên cặn bã này. Lục Trạch lời này vừa nói ra, Chu gia đám người nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn. Thật không nghĩ tới một cái đồ nhà quê cũng dám chỉ trích chính mình. Mấu chốt còn đem cuối cùng một khối tấm màn che kéo xuống, cái này khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Nơi này có ngươi cái này thằng danh con cái gì thí sự, lan ra ngoài, Chu gia không chào đón ngươi. Thật sự coi chính mình có khả năng sao? Thật sự là ma bệnh, cái gì tiểu miêu tiểu cầu liền dám đến Chu gia dương oai, Linh Nhi cùng Lý Thiếu là một đôi trời sinh, lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân ngươi một tên tiểu bối biết cái gì à? Chúng ta cũng là vì Chu Linh Nhi tương lai tốt, miễn cho cùng loại người như ngươi sẽ cùng nhau, tương lai mua thứ gì đều muốn nhìn sắc mặt người. Lục Trạch khịt mũi coi thường, căn bản khinh thường đáp lại, ngay tại mọi người chung quanh đối với Lục Trạch chỉ trỏ thời điểm, một câu tiếng quát mắng truyền đến. "Đủ, đều cho im miệng, chuyện này ta tự có quyết đoán." Chu Dịch Hoạn việc này hừ lạnh một tiếng, đối với Chu gia đám người thái độ bất mãn hết sức. Lý Vận Xương cười ha ha, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, lấy hắn đối với Chu Dịch Hoạn tính cách chấm dứt, tuyệt đối sẽ đồng ý như thế hôn sự. "Thúc thúc, ngươi nói đi, đương nhiên ta sẽ không bắt buộc ngươi, bởi vì chỉ có ta mới là Chu Linh Nhi lương vối." Lúc này hắn lại khôi phục thành một bức nho nhã hiền hòa bộ dáng. Lục Trạch lắc đầu, Lý Vận Xương ngụy quân tử này thật sự là buồn cười. Bất quá hắn đến lúc đó phải suy nghĩ một chút Chu Dịch Hoạn cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì. Lúc này Chu Dịch Hoạn hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt. "Lục Trạch, vừa rồi ta nói ngươi cùng Chu Linh Nhi tiếp tục công việc sự tình là ta xúc động nhất thời, hôn sự hủy bỏ." Lục Trạch nghe vậy, lông mày nhíu chặt, thất vọng, nhìn chằm chằm Chu Dịch Hoạn, không nói một lời. Chu Linh Nhi cả người toàn thân run lên, phảng phất đánh mất tất cả khí lực, mặt xám như tro. Lời này vừa nói ra, Lý Vận Xương khẽ miệng không ngừng dương lên, dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Chương 1668 quyết định cuối cùng. "Nhạc phụ, xem ra ngươi không phải người hồ đồ, làm ra lựa chọn sáng suốt, đương nhiên một ít người à, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, rốt cuộc là thứ gì?" Trung quanh người Chu gia nghe vậy, thở dài một hơi, đối với Lục Trạch châm chọc khiêu khích. "Một cái tiểu tử nghèo thật sự cho rằng có thể lấy được thiên kim đại tiểu thư à, ta xem là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, Lục Trạch, ngươi còn không mau cút đi, muốn lăn cũng đem cái kia 20 triệu lưu lại, nói không chừng số tiền kia tuyệt đối lai lịch không đem, không chừng là Lục Trạch tiểu tử này trông được, trước hết để cho chúng ta Chu gia đảm bảo thật sự là không biết tốt xấu, dám cùng Lý gia đối nghịch, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết đi, đến lúc đó đoán chứng nhặt xác cho hà nở người đều không có." Trong lúc nhất thời mỉa mai thanh âm giống như thủy triều hướng phía Lục Trạch vọt tới. Lục Trạch thở dài một hơi, chỉ là quay đầu lại, nhìn về phía Chu Linh Nhi, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Chu Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, cầm thật chặt Lục Trạch tay, không biết làm sao. Lý Vận Xương dương dương đắc ý, khóe miệng lộ ra mỉa mai nhạc phụ, "Đừng lãng phí thời gian, hiện tại đem Lục Trạch tên xuất sinh này đuổi đi ra, hôn lễ tiếp tục. Vừa vặn cái này 20 triệu cũng lưu lại, dù sao cái này Lục Trạch tạm chủng này không chừng là trộm được tiền. Ta để cho ngươi gọi ta như vậy rồi sao?" Chu Dịch Hoạn mặt không biểu tình, ngựa khí không gì sánh được băng lãnh, "Ta lúc nào nói qua Linh Nhi muốn gả cho ngươi?" Lý Vận Xương nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vặn vẹo đến cực điểm, khắp khuôn mặt là không thể tin, không nghĩ tới Chu Dịch Hoạn đột nhiên lật lọng. "Chu Dịch Hoạn, ngươi đạp mã ngươi đang đùa ta sao? Ngươi không phải mới vừa không đồng ý Lục Trạch cùng Chu Linh Nhi sự tình sao? Đó là một cái khác mã sự. Ta hiện tại chỉ muốn nói chính là, nữ nhi của ta hôn sự là do chính nàng làm chủ. Ta không có bất kỳ cái gì quyền lợi quyết định từ nay về sau, Chu gia không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng." Chu Dịch Hoạn mang theo không thể hoài nghi ngựa khí nói ra câu nói này. Lời này vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên, cái này không phải liền là biến tướng cự tuyệt Lý Vận Xương hôn sự sao? Chu Linh Nhi nghe vậy, khó có thể tin che miệng cha. Chu Dịch Hoạn nghe được một tiếng này cha sau, trong lòng thở dài một hơi, cái này xông một câu nói kia, cũng đáng giá. Lý Vận Xương khẽ miệng manh liệt rút, gân xanh trên trán trực nhảy, sắc mặt càng là âm lãnh đến cực điểm, "Lão giả, ngươi dám đùa ta?" Chu Dịch Hoạn không sợ chút nào, cười lạnh nói, "Đùa ngươi. Ngươi tên xuất sinh này còn chưa xứng. Ngươi cái này Bạch Nhãn Lang có thể là vật gì tốt, tuyệt đối là bị loạn côn gõ chết mặt hàng." Lý Vận Xương khuôn mặt tức giận run rẩy tốt, "Ngươi lão già này, thật sự là lên mũi lên mặt, thật sự cho rằng ngươi Chu gia có lạc gia ở sau lưng chỗ dựa liền có thể ngăn cản được ốc gia?" Lục Trạch cười ha ha, "Ngươi đừng đem chính mình quá coi ra gì, miễn cho chơi với lửa có ngày chết cháy, Lục Trạch, ngươi tạm chủng này, ta cũng không tin lạc gia có thể giúp ngươi cả một đời, ngươi chờ. Đều là bởi vì Lục Trạch mới có thể bị 5 lần 7 lượt chuyện xấu. Không phải vậy Chu Linh Nhi đã sớm là nữ nhân của hắn." "Gia chủ, ngươi hồ đồ a, ngươi sao có thể cự tuyệt Lý Vận Xương đâu? Đây không phải cho Lý gia ngột ngạt sao? Nào có quy củ như vậy, Chu Linh Nhi chính là cái cô nương, gả đi liền gả đi thôi, cùng lắm thì tái sinh một cái, ngươi có thể tuyệt đối đừng cầm Chu gia tương lai nói đùa à, cái này có thể không mở ra được à. Nhưng vào lúc này, Chu Dịch Hoạn nổi giận gầm lên một tiếng im miệng. Nhà ai nữ nhi ai đau lòng, đến cùng gả đi không phải là của các ngươi nữ nhi, từng cái ra vẻ đạo mạo nói là đối với Chu Linh Nhi tốt, các ngươi con mắt mù sao? Lý Vận Xương chính là cái xúc sinh, hôm nay nếu ai dám phản đối, ta liền đem trục xuất Chu gia. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ấp úng mở không miệng. Chu Dịch Hoạn, ngươi thật muốn đổi ý? Ngươi không sợ Úc gia trả thù sao? Úc gia trả thù thì tính sao? Ngươi thật đem mình làm dễ hành. Ngươi tới, đem cái này xúc sinh đuổi đi ra. Chu Dịch Hoạn nói xong, liền phất phất tay, chuẩn bị gọi người giữ cửa động thủ. Lý Vận Xương sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngươi dám? Chu Dịch Hoạn không có chút nào để ý tới chính mình lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta đem ngươi ném ra. Chu Linh Nhi nghe được phụ thân lời nói sau, rốt cuộc không kiềm được tâm tình của mình, nhịn không được tại Lục Trạch có chút nước nở, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Lục Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không có việc gì, hết thảy có ta. Lý Vận Xương thấy cảnh này, trong mắt trực tiếp đột ngột đi ra, trên mặt phẫn nộ để hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Lại nhìn thấy sau lưng khí thế hung hung các cổng, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Chu Dịch Hoạn, ta biết tìm ngươi tính sổ sách, còn có ngươi Lục Trạch, chờ xem, ta để cho ngươi đời này đều sẽ hối hận đắc tội ta. Hắn lưu lại câu ngoan thoại này sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lý Vận Xương sau khi rời đi, Chu Linh Nhi lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là ánh mắt nhịn không được lộ ra vẻ lo âu, cái này xúc động hậu quả chỉ sợ Chu gia không chịu được nổi. Ai, gia chủ thật sự là hồ đồ a, như thế rất tốt, nếu là Lý Vận Xương trở về nói cho nhà ta, vậy chúng ta Chu gia thật là liền xong rồi. Đừng nói nữa, còn không phải bởi vì cái này vô liêm sỉ tiểu tử, thật không biết gia chủ nghĩ như thế nào, sau này thời gian còn thế nào qua a gia chủ, hiện tại đuổi kịp Lý thiếu còn kịp, chúng ta bây giờ đuổi theo bên trên Lý gia, hẳn là có thể lấy được Lý thiếu tha thứ. Chu Dịch Hoạn hừ lạnh một tiếng không cần, nhìn một cái các ngươi những người này cốt khí, chẳng lẽ lại Lý Vận Xương tên hôn đản kia uy hiếp ở ngươi bọn họ đằng sau liền phục nhuyễn sao? Ai dám nhắc lại Lý Vận Xương, liền lăn ra Chu gia, đông đảo người Chu gia hai mặt nhìn nhau, không nói một lời, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lục Trạch lúc này tiến lên đa tạ Chu gia chủ, ta tất nhiên sẽ bảo hộ Chu Linh Nhi, về phân ốc gia sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hử, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là ngươi rời đi nữ nhi của ta, ta mệt mỏi, ngươi cùng ta nữ nhi sự tình ta không muốn truy cứu tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó. Ngươi tốt nhất cách nữ nhi của ta xa một chút, nói cho cùng ngươi đối với ta mà nói thân phận không rõ, lấy bản lĩnh của ngươi cũng không thiếu nữ nhi của ta cái này. Một cái nhân viên cửa hàng, miễn cho rước họa vào thân. Hắn quẳng xuống câu nói này sau, phất tay áo rời đi, Lục Trạch cười khổ một tiếng, biết mình lời nói tại Chu Dịch Hoạn trước mặt là cỡ nào tái nhợt vô lực, bất quá hắn biết dùng thời gian chứng minh, úp ra, trong mắt hắn không đủ gây sợ. Chu Linh Nhi nhìn xem Lục Trạch, hít sâu một hơi, Lục Trạch, ngươi chớ để ý, cha ta chính là như thế. Lục Trạch khoát tay áo, mỉm cười yên tâm, ta sẽ không ngại, bất quá ngươi về sau thật là chính là ta nhân viên cửa hàng. Ai là ngươi nhân viên cửa hàng a? Chu Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, cái này Lục Trạch luôn luôn chiếm chính mình tiện nghi. Lục Trạch nắm đuốt Chu Linh Nhi tay, vừa rồi ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, ta sau khi trở về liền cho Tiếu Tiếu gọi điện thoại, về sau ngươi chính là ta Thiên Cơ các nhân viên cửa hàng muốn đánh. Ngươi cũng đừng cho Tiếu Tiếu ta nói. Chương 1669 mang Dương Uy từng trải. Chu Linh Nhi đều nhanh muốn mắc cỡ chết được, thật không biết cái không khí này bên dưới, Lục Trạch còn có thể nói đùa. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến xì xào bàn tán. Hừ, không biết liêm sỉ, chỉ bằng một con chuột muốn cùng ta Chu gia phản quan hệ. Si tâm vọng tưởng, đợi kiếp sau đi nếu không phải gia chủ, ta thật muốn giáo huấn tên hôn đản này, thật sự là một con chuột phân hại một nồi nước, thật sự là nôn. Lục Trạch, không nghe thấy gia chủ sao? Còn chưa cút không đi ra. Lục Trạch đối với chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ, lơ đễnh. Chu Linh Nhi, vậy ta đi trước, nếu như ngươi có chuyện gì, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Chu Linh Nhi nhất định phải lưu đến Chu gia, đây là chính mình không cách nào can thiệp, mà lại hắn sẽ chứng minh chính mình. Chu Linh Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra không bỏ chi ý, chỉ là vừa mới biến cố để nàng nhận rõ ràng thế thái tình người ấm lạnh. Lục Trạch đã trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ân ký, bất kể như thế nào nàng đều không biết hướng Lý thiếu khuất phục. Lạc Vân Sinh nghiêm đi theo Lục Trạch rời đi Chu gia hậu. Lần này đa tạ Lạc tổng. Lạc Vân Sinh khoát tay áo, hắn cẩn thận đã điều tra một chút Lục Trạch, biết Lục Trạch làm những sự tình kia sau, đùi này hắn là ổn định. Còn có một việc, Đông tổng bên kia đã chuẩn bị xong, đoán chừng không có 2 ngày liền chuẩn bị khai trương, đến lúc đó còn phải để cho ngươi chủ trì khai trương điển lễ. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn cũng chuẩn bị nhìn xem thiết kế của mình Âu phục ngày đầu tiên đến cùng lớn bao nhiêu mức tiêu thụ. Hai người vội vàng cáo biệt sau, Lục Trạch về tới nhà. Trong mày, bởi vì chính mình tham dự, sớm phá hủy Lý gia kế hoạch. Hiện tại Úc gia xuất thủ, nhất định phải nhanh phát triển thế lực của mình, lựa xém lông mày. Lục đại ca, ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm? Dương Uy nhìn thấy Lục Trạch lông mày nhíu chặt, sắc mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, đúng rồi Dương Uy, chúng ta vận doanh Âu phục cửa hàng lập tức sẽ mở cửa, ngày kia cùng đi với ta, nhớ kỹ lần trước cho ngươi định đồ vét đừng quên. Đi, Lục đại ca, liền sợ ta mặc khó coi, sợ cho ngươi mất mặt. Lục Trạch trực tiếp một bàn tay chụp tới Dương Uy trên đầu, lần sau ta được nghe lại ngươi nói câu nói này, coi chừng ta đánh ngươi. Dương Uy sờ lên đầu, cười ngây ngô một tiếng, nhẹ gật đầu. Ba ngày sau, Lục Trạch cũng nhận được Đông tổng điện thoại, đến giải phóng đường rồ sơ giác, tới sau mới phát hiện nơi này răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, tiếng pháo nổ nối liền không dứt, mười phần ăn mừng. Ai, cái này mở cái gì cửa hàng, làm sao nhiều như vậy đại nhân vật đều tới, đây không phải là như ý đường hộ trưởng quý sao? Hắn cũng tới suýt. Nhỏ giọng một chút, nơi này tất cả đều là có mặt mũi đại nhân vật, ngươi không có trông thấy cửa ra vào kia từng dãy xe sao? Rẻ nhất đều muốn mười mấy vạn. Mười mấy vạn? Nhiều như vậy, có nhiều như vậy tiền, ta có thể mua bao nhiêu mét mặt ta, đời này ăn uống đều không lo. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến Đông tổng như thế đại phí chắc trở, trên cơ bản trong thành phố có mặt mũi đại nhân vật đều mời tới. Dương Uy nơi nào thấy qua trận thế lớn như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên. Lục đại ca, cái này đều so phương Nam qua năm mới đều muốn ăn mừng, còn kém cái đèn lồng đỏ thấm. Lục Trạch nghe vậy, lắc đầu Dương Uy, về sau loại trường hợp này người khẳng định sẽ nhiều đến, hiện tại thói quen một chút, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lục Trạch vừa mới nói xong, liền mang theo Dương Uy hướng phía Âu Phục cửa hàng đi. À, mau nhìn, làm sao có hai cái đồ nhà quê cũng dám đi vào, bọn họ có phải hay không đi nhầm địa phương? Ngươi nhìn hai người này hay là người bình thường cách ăn mặc, làm sao lại tới chỗ như thế? Kỳ quái. Dương Uy cùng Lục Trạch còn quá trẻ, mà lại một thân lão thổ ba kiện bộ, ở chỗ này lộ ra không hợp nhau. Vừa tới cửa ra vào sau, một cái mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân ngăn trở bọn hắn. Phiền phức hai vị đưa ra thì mời. Mặc dù lời nói này đến khách khí, nhưng ngôn ngữ lại không che giấu được thật sâu nạ mạn. Dương Uy sững sờ cái này vào cửa hàng còn muốn tiếp mời đi. Lục Trạch hơi nhướng mày, hắn nhưng không có nghe nói qua Đông tổng nói qua chuyện này, nam nhân kia nghe vậy, lập tức ngữ khí lạnh xuống, ngôn ngữ càng xen lẫn mấy phần hàn ý, hoàn toàn xem thường Lục Trạch cùng Dương Uy hai người. Không có mời tiếp, liền phiền phức rời đi nơi này, chúng ta không chào đón ngươi. Lục Trạch thật đúng là không nghĩ tới tiếp mời sự tình chúng ta là Đông tổng mời tới, chưa nghe nói qua thiệp mời sự tình hoang đường, ngươi nếu là Đông tổng quý khách, làm sao có thể không có mời tiếp. Hiện tại lập tức rời đi, ta không muốn cùng những đồ nhà quê này lãng phí thời gian. Hắn nói xong ghét bỏ khoát tay áo, phảng phất tại nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường. Nha, ngươi chưa nghe nói qua tiệm này quy củ sao? Tên ăn mày cùng chó không được đi vào, nơi xa truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh. Lục Trạch hướng nơi xa xem xét, con ngươi đột nhiên co rụt lại không nghĩ tới là ngươi. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Vận Xương thế mà ở chỗ này, Lý Vận Xương cười nhạo một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh thường, ở chỗ này thế mà có thể gặp Lục Trạch. Mà lại trên người hắn còn không có thiết mời, bị gọi được cửa ra vào, đây không phải cho mình hung hăng giẫm hắn một cái cơ hội tốt sao? Nha, đây không phải Lục tiên sinh sao? Chuyện gì xảy ra, ngay cả thiếp mời đều không có a? Lý Vận Xương sau khi nói xong, cố ý cầm một bản màu đỏ thiếp mời tại Lục Trạch trước mặt lung lay, ánh mắt tràn đầy niềm ai. Lục Trạch khinh thường nhìn thoáng qua thiếp mời, ánh mắt tràn đầy niềm ai. Đối với ta mà nói, Thiến Tây Trang này cửa hàng không cần thiếp mời. Lời này vừa nói ra, Lý Vận Xương đều bị chọc cười không cần thiếp mời. Không cần thiếp mời ngươi làm sao bị ngăn trở đâu? Chẳng lẽ lại thật ứng ta câu kia tên ăn mày cùng chó không được đi vào sao? Lục Trạch cười ha ha, lười nhác đáp lại cái này Lý Vận Xương, nói chuyện cùng hắn đơn giản lãng phí miệng lưỡi. Lý Vận Xương lúc này mới chú ý tới Lục Trạch bên người Dương Uy chật chật, quả nhiên thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tên nhà quê này bộ dáng, thật sự là chọc cười ta, tiểu tử ngốc này thật giống con chó. Dương Uy lập tức sắc mặt đỏ lên, cổ một thâu ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Mắng chửi người? Không không không, ta mắng là chó, ngươi cùng Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này cùng một chỗ, ngươi ngay cả cái xuất sinh cũng không bằng. Trong lúc nhất thời Dương Uy tức đến run rẩy cả người, hắn vốn chính là tính tình nóng nảy, chuẩn bị vào tay trực tiếp đánh cho tê người Lý Vận Xương một trận. Nha, ngươi còn dám động thủ? Lưu Kinh Lý, ngươi có quản hay không a? Ta thế nhưng là nơi này quý khách. Lý Vận Xương không sợ chút nào, trực tiếp đối với nam mắt kính gọng vàng nói ra. Một giây sau, Lưu Kinh Lý cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, sau lưng bảo an liền đem Dương Uy bao bọc vây quanh. Lại dám tại Hy Nạp Nhã phục náo sự, muốn chết? Các ngươi là muốn bị ném ra sao? Hắn nói xong còn nhìn Lục Trạch cùng Dương Uy một chút, chỉ là nhìn thấy cái kia phổ thông trang phục, trên mặt càng là viết đầy khinh thường. Dương Uy sững sờ, lập tức khí cổ đều lớn ta náo sự. Rõ ràng là hắn trước nhục mạ ta cùng Lục đại ca, ngươi vì cái gì không bắt hắn, nhất định phải đối với chúng ta động thủ? Lưu Kinh Lý mặt mũi tràn đầy khinh thường, Lý thiếu là nhân vật nào, trong lòng ta rõ ràng. Chương 1670 khai trừ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, các ngươi là cái gì? Đây là các ngươi có thể tới địa phương sao? Ta nhìn các ngươi chính là tiện, chạy đến nơi đây đến, không mắng ngươi mắng ai, thật sự là thiếu mắng chật chật, như thế rất tốt, hai cái này đồ nhà quê thật không biết trời cao đất rộng, lại dám tới đây náo sự. Lưu Kinh Lý tức giận. Ta xem bọn hắn thật sự là con mắt dài đến trên ông, không nhìn đây là địa phương nào sao? Là hắn loại người kia có thể tới sao? Đừng nói nữa. Đầu năm nay kiểu gì cũng sẽ toát ra mấy cái nhị ngốc tử, chúng ta liền toàn bộ làm như trò cười nhìn là được rồi. Dương Uy nghe được trung quanh tin đồn, sao có thể nhịn xuống, siết chặt nắm đấm, toàn thân run nhẹ nhẹ, chuẩn bị đối với Lưu Kinh Lý động thủ. Nhưng lại bị Lục Trạch cản lại, Lý Vận Xương thấy thế cười nhạo một tiếng, sửa sang lại trên người cà vạt. Lưu Kinh Lý, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem chó bỏ vào đến, trong này đều là đại nhân vật, đừng để một cỗ mùi khai tiền đến. Hắn lưu lại câu nói này sau, đối với Lục Trạch cười lạnh một tiếng, quay người đi vào. Lưu Kinh Lý nhìn xem Lục Trạch sững sốt bất động, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người lỗ thai đi sao? Còn chưa cút. Lục Trạch cười ha ha, ngươi nói Đông tổng biết có ngươi dạng này nhân viên sao? Bất quá ngươi người quản lý này vị trí, hay là đừng đem. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn toàn lực khai trừ ta, đừng đùa cười ta. Lưu Kinh Lý cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Có phải thật vậy hay không, ngươi lập tức liền biết. Lục Trạch nhìn thoáng qua thời gian, cũng lười nhiều lời, trực tiếp cho Đông tổng đánh qua. Lưu Kinh Lý nhìn thấy Lục Trạch trong tay ảnh toàn ký thiết bị, con ngươi co rụt lại, một chút liền nhận ra đây là loại hình mới nhất, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Cho ăn, Đông tổng, ta là Lục Trạch. Ngươi cửa ra vào cái này, Lưu Kinh Lý không để cho ta tiến, còn nhục nhã bằng hữu của ta. Nếu như có thể mà nói, ta không muốn tại Hy Nạp Nhã phục gặp lại hắn cái này nhạc bằng, đơn giản không biết tốt xấu. Đi, ta hiện tại liền cho hắn điện thoại. Lục tiên sinh chờ một lát, chờ ta tiếp đãi xong, tự mình đến hướng ngươi chịu nhận lỗi. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, cúp điện thoại. Không phải tiểu tử này lại có ảnh toàn ký thiết bị, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn hắn vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Sẽ không phải là Đông tổng đi? Lưu Kinh Lý lúc này trên trán toát ra thật nhỏ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Lục Trạch thật nhận biết Đông tổng? Hừ, giả vờ giả vịt, còn không mau hắn lời còn chưa nói hết, trên người điện thoại đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời hắn mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân cứng ngắc, rõ ràng có chút bối rối. Thiết đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên, càng làm cho Lưu Kinh Lý kinh hoàng. Lưu Kinh Lý sắc mặt khó coi, nhận nghe điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, liền phá âm. Ngươi nói cái gì? Đông tổng, ngươi không thể lái trừ ta. Ta. Hắn vừa mới chuẩn bị nói tiếp hai câu, đối diện liền cúp điện thoại, trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lục tiên sinh, ngươi giúp đỡ hướng Đông tổng van mài được không? Sắc mặt hắn tái nhợt thời khắc, nơi nào còn có vừa rồi không ai bị nổi, cả người kém chút đều quỳ gối Lục Trạch trước mặt. Ta đang chết, ta mắt chó coi thường người khác, ngươi có thể hay không tha thứ ta một lần, chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn xem Lưu Kinh Lý, hắn làm sao hướng tên tiểu tử này cầu xin tha thứ? Không thể nào, người này thật chẳng lẽ là cái đại thiếu? Lưu Kinh Lý mắt chó coi thường người khác, lần này có thể xui xẻo ta vừa rồi mắng người trẻ tuổi kia một câu, cái này ta sẽ không phải bị trả thù đi. Không được, ta phải tranh thủ thời gian trượt. Trong lúc nhất thời trong đám người tràn đầy bạo động, kinh hãi đến cực điểm. Lục Trạch không thèm để ý cái này, Lưu Kinh Lý coi ngươi vũ nhục huynh đệ của ta một khắc này, ngươi đã không có cơ hội. Hắn nói xong cũng mang theo Dương Uy quay người rời đi, đối với Lưu Kinh Lý cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngơ. An ninh chung quanh cũng làm cho ra một con đường, bọn hắn lại không phải người ngu, trước mắt Lục Trạch tuyệt đối cùng Đông tổng quan hệ tâm đầu ý hợp. Một giây sau, Lục Trạch liền mang theo Dương Uy đi vào, không thể không nói, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ca vũ thăng bình, náo nhiệt phồn hoa. Lý Vận Xương đang cùng các vị tổng giám đốc nâng ly cả chén, quay đầu dùng ánh mắt còn lại quét qua, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lại là Lục Trạch, lập tức cả người sắc mặt bóp méo đứng lên. Ngươi là thế nào tiến đến? Lý Vận Xương thật không nghĩ tới tại yến hội bên trong thế mà có thể trông thấy Lục Trạch, hắn là thế nào tiến đến, cửa ra vào Lưu Kinh Lý là làm ăn gì? Lục Trạch, ngươi là thế nào tiến đến? Còn chưa cút ra ngoài. Lục Trạch hít mắt, mặt mũi tràn đầy đều làm niệm ai ta vào bằng cách nào, đương nhiên là đi tới. Mà lại ta đợi ở chỗ này liên quan gì đến ngươi, cùng ngay. Dương Uy cũng siết chặt nắm đấm, hắn đã sớm nhìn cái này Lý Vận Xương không vừa mắt, quả thực là ở không đi gây sự. Lục đại ca ở chỗ này cùng ngươi có quan hệ gì, còn dám nhục mạ Lục đại ca, coi chừng ta đánh ngươi. Lý Vận Xương trong mắt tràn đầy phẫn hận, Lục Trạch rõ ràng không có mời thiếp lại tiền đến, lại nghĩ tới vừa rồi chính mình dương dương đắc ý bộ dáng, Lục Trạch xuất hiện, quả thực là hung hăng cho mình một bàn tay. Nói, ngươi đến cùng là thế nào tiền đến, không có mời thiếp, chẳng lẽ lại ngươi là từ cửa sau bò vào sao? Hắn hiện tại chèn phá đầu cũng không có nghĩ đến Lục Trạch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lục Trạch khinh miệt nhìn Lý Vận Xương một chút, khóe miệng tràn đầy mỉa mai, ta đã nói qua, ta là từ cửa lớn đi tới. Còn có chó ngoan không cản đường, cũng ngay. Lý Vận Xương sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể đem Lục Trạch tên xuất sinh này thiên đao vạn quả, tại trước mắt bao người dám nhục mạ mình, lập tức hắn cảm giác chính mình mặt mũi mất hết. Lục Trạch đến Hy Nạp Nhã phục lười nhác cùng Lý Vận Xương so đo, lần này thế nhưng là khai trương thời kỳ vàng son, ngày thứ nhất mức tiêu thụ liền dựa vào hắn tiếp xuống diễn giảng. Có thể hay không mở rộng thị trường liền nhìn cái này bước này, chỉ là Lục Trạch vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, Lý Vận Xương lại bên cạnh bước ngăn cản trước mặt hắn. Ngươi không nói đúng không, ta hiện tại liền để bảo an đem ngươi đuổi đi ra, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Nơi này chính là Âu Phục cửa hàng, không phải ngươi tên nhà quê này có thể đi vào. Lúc này Lý Vận Xương đại hống đại khiếu hấp dẫn chung quanh tổng giám đốc, tất cả ánh mắt nhao nhao chuyện gì tới? Chuyện gì xảy ra? Lý Vận Xương đang làm gì? Bất quá tiểu tử kia là ai? Hắn là thế nào tiến đến loại trường hợp này ai? Người này sẽ không phải là trà trộn vào tới đi, ngươi nhìn hắn trên người trang phục, liền không giống như là tới tham gia yến hội. Ta nhìn Lý Vận Xương đoán chừng cùng người này có thủ, nếu không sẽ không như vậy cuồng loạn. Những người này đều là trong thành phố nhân vật thượng lưu, ở một bên xì xào bàn tán, nhưng cũng không có lối ra châm chọc Lục Trạch. Dù sao trong thành phố ngọa hổ tàng long, không chừng tên nhà quê này là vị nào đại thiếu đâu. Lục Trạch cười ha ha, khóe môi dương lên đến mỉa mai góc độ cũng ngay, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, không phải vậy, ngươi hậu quả đảm đương không nổi. Hậu quả ta đảm đương không nổi. Lục Trạch, ta nhìn ngươi tên tiểu xuất sinh này là trột dạ đi. Chương 1671 đuổi đi Lý Vận Xương. Khôi hài đến cực điểm, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Nếu không ta để bảo an đem ngươi ném ra yến hội, thật không biết như ngươi loại này người hạ đẳng là thế nào trà trộn vào tới. Lý Vận Xương nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói. Lục Trạch cười cười, chỉ là dáng tươi cười xen lẫn không gì sánh được hàn ý lạnh lẽo, mà bảo an lúc này đã tới. Lý Vận Xương âm lãnh cười một tiếng bảo an, đem hắn đuổi đi ra, trên người hắn ngay cả thiếp mời đều không có, mà lại các ngươi Lưu Kinh Lý vừa rồi đã tại cửa ra vào cảnh cáo tên xuất sinh này, hiện tại lập tức đem hắn ném ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hậu quả gì, ta đảm đường không nổi. Bảo an híp mắt, theo lý mà nói, Lục Trạch là không thể nào tiến đến cửa ra vào thế, nhưng là có người đặc biệt viên trông coi, chẳng lẽ lại là Lưu Kinh Lý bỏ rơi nhiệm vụ? Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngươi thiếp mời. Lục Trạch khoát tay áo không có ý tứ, ta còn thực sự không có mời thiếp, bất quá ta là bị Đông tổng mời tới, không tin, Đông tổng một hồi tới, ngươi hỏi một chút, tự nhiên sẽ biết. Bảo an nghe nói như thế sau, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không dám xác định Lục Trạch đến cùng nói thật hay giả, nếu là Lục Trạch thật sự là Đông tổng quý khách, bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi. Ha ha, Trang, Đông tổng sẽ nhận biết ngươi tên nhà quê này, đừng đùa cười ta, đã ngươi nói ngươi là Đông tổng quý khách, vì sao mặc không chịu được như thế bộ dáng, ngươi chẳng lẽ lại là cố ý tìm đến Đông tổng phiền phức sao? Bảo an, đem hắn ném ra, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Lý Vận Xương đã tính trước nói ra. Chậc chậc, Lý Vận Xương nói xác thực có đạo lý, Đông tổng làm sao lại mời loại này đồ nhà quê, đơn giản khôi hài. Ta nhìn tám thành là đánh lấy Đông tổng tên tuổi tiến đến giả danh lừa bịp a, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy liền bị nhận ra bảo an, vẫn là đem con chuột này đuổi đi ra đi, ta cách thật xa liền có thể ngửi được một cỗ mùi thối. Người chung quanh nghe được Lý Vận Xương tiểu nói này, cười lạnh một tiếng, căn bản là xem thường Lục Trạch. Dù sao tới này chủng trường hợp, Lục Trạch còn ý quan không ngay ngắn, rõ ràng chính là cái lăng đầu thanh. Chỉ là đám người bên trong có một bóng người xinh đẹp, chăm chú nhìn Lục Trạch, lông mày nhíu chặt. Lục Trạch cười ha ha, làm sao tiến đến yến hội, nhất định phải mặc đồ vest sao? Ta không mặc là bởi vì Đông tổng còn không có an bài cho ta tốt, mà lại hôm nay chủ trì khai mạc thức người chính là ta tại sao muốn rời đi? Lời này vừa nói ra, đám người nghe vậy, cười vang như sấm, thật không nghĩ tới Lục Trạch như vậy không biết trời cao đất rộng. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này lại còn nói chính mình là chủ trì khai mạc, đừng đùa cười ta cái này một thân đồ nhà quê bộ dáng, chủ trì đồ vest khai mạc thức. Tiểu tử này gặp qua đồ vest sao? Cũng đừng nói, cái này sẽ không phải là Đông tổng mời tới tướng thanh diễn viên đi, biểu diễn còn có mô hình có dạng. Lý Vận Xương cười ha ha, ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập mỉa mai nhìn thoáng qua Lục Trạch, ngươi đến chủ trì khai mạc thức, sợ không phải đến khôi hài a? Hiện tại lập tức lăn ra ngoài, chúng ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Dương Uy lúc này nghe được chung quanh trào phúng thanh âm, thô cổ, sắc mặt đỏ lên nói Lục đại ca sẽ không gặp người, mà lại cửa ra vào Lưu Kinh Lý đã bị Lục đại ca khai trừ. Lời này vừa nói ra, càng là dẫn tới cười vang. Ngươi đừng nói, tiểu tử ngốc này nói còn có tâm có mắt, quả là nhanh chết cười ta. Bảo an, đừng lãng phí thời gian, mau đưa tên nhà quê này đuổi đi ra, loại người này đến đơn giản chính là mất hứng cũng đừng nói, tiểu tử ngốc này đoán chừng cũng không biết đây là địa phương nào. Lý Vận Xương ánh mắt tràn ngập miệt thị, lườm Lục Trạch một chút cút đi, đừng đến lúc đó để người ta tự mình động thủ, quét mặt của mình. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Lưu Kinh Lý. Lý Vận Xương nhìn thấy Lục Trạch sau lưng Lưu Kinh Lý, lập tức cười ra tiếng, khóe miệng tràn đầy khinh miệt. Lục Trạch, ngươi chừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn xem phía sau ngươi là ai. Người chung quanh cũng nhìn thấy Lục Trạch sau lưng Lưu Kinh Lý, lập tức cười ra tiếng. Tiểu tử này không phải đến khôi hài sao? Thân này sau không phải liền là Lưu Kinh Lý sao? Người ta không phải thật tốt sao? Chậc chậc, thật sự là hoàng khẩu tiểu nhi, Lưu Kinh Lý người liền đứng đấy nơi này, không biết tên nhà quê này còn có thể giải thích cái gì. Ta nhìn trận này trò cười cũng nên kết thúc, mau để cho bảo an đem người này đuổi đi ra đi. Lục Trạch nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Kinh Lý thế mà còn đuổi tới. Lý Vận Xương tiến lên một bước, cười ha ha. Lưu Kinh Lý, ngươi tới vừa vặn, vừa rồi tên tiểu xuất sinh này còn nói đem ngươi khai trừ, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại ngươi đã đến, vừa vặn để cho người ta đem hắn ném ra bốn. Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Kinh Lý trực tiếp từng thanh hắn đẩy ra cũng ngay. Lý Vận Xương lúc này mới chú ý tới Lưu Kinh Lý đầu đầy mồ hôi, sắc mặt không có chút nào huyết sắc, lập tức trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Lưu Kinh Lý sau đó tranh thủ thời gian đi vào Lục Trạch trước mặt, làm ra một bộ định nọt bộ dáng, như là một đầu lao cẩu bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là định nọt. Đại sư, xin ngươi liền tha thứ ta lần này đi, ta mắt chó coi thường người khác, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Để cho ta dập đầu quỳ xuống nói xin lỗi ta đều nguyện ý, là miệng ta tiện. Đúng. Hắn nói xong vậy mà trực tiếp cho mình một cái trùng điệp cái tát, không có chút nào lưu thủ, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, trên mặt mọi người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn nghe được cái gì? Lưu Kinh Lý thế mà tại cho Lục Trạch xin lỗi, thậm chí còn cho mình một bàn tay, lập tức đám người trong mắt phát nổ một chỗ. Lưu Kinh Lý lúc này tâm tình tâm thần bất định đến cực điểm, hắn thật không muốn mất đi phần này công. Nếu không phải hắn nhiều lần đối với Đông tổng cầu tình, mới đến một cơ hội, chính mình mới biết trước mặt cái này Lục Trạch mới thật sự là đại nhân vật. Cùng Đông tổng bình khởi bình tọa, tin tức này dọa đến sắc mặt hắn biến đổi lớn, nếu là hôm nay không chiếm được Lục Trạch tha thứ, chính mình thật là liền xong đời. Lý Vận Xương nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lưu Kinh Lý, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ngươi không phải mới vừa rồi còn tại cửa ra vào nhục nhã cái này Lục Trạch sao? Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vừa rồi không ai bị nổi Lưu Kinh Lý hiện tại giống như đổi một bộ mặt, biến như vậy hèn mọn. Lưu Kinh Lý nghe vậy, lập tức giận tím mặt, đều là bởi vì Lý Vận Xương, không phải vậy hắn làm sao có thể đắc tội Lục Trạch? Câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn dám nói nhiều một câu, đừng trách ta đem ngươi ném ra. Hắn tức đến run rẩy cả người, cái này Lý Vận Xương thật sự là hết chuyện để nói. Lưu Kinh Lý, ngươi uống lộn thuốc sao? Người trước mắt này là Lục Trạch a? Lý Vận Xương kém chút liền muốn bật thốt lên chất vấn, cái này Lưu Kinh Lý có phải hay không con mắt ngủ? Lục Trạch đã nhìn ra Lưu Kinh Lý ý đồ đến, thản nhiên nói đi, ta có thể cho ngươi cơ hội, đem hắn ném ra. Chương 1672 nên ngậm miệng liền ngậm miệng. Lời này vừa nói ra, Lưu Kinh Lý sắc mặt đại hỉ, hắn có thể không sợ Lý Vận Xương, đắc tội Lý Vận Xương đỉnh là thiếu một cái cọc sinh ý, đắc tội Lục Trạch, cả người hắn cũng bị mất. Đại sư, ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ làm. Người chung quanh ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Lưu Kinh Lý thế mà đối với Lục Trạch nói gì nghe nấy, chẳng lẽ lại Lục Trạch thật sự là giả heo ăn thịt hổ? Đây thật là nhà ai cậu âm sao? Lúc này một bóng người xinh đẹp, lông mày nhíu chặt, nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn xem ra hiện tại không cần tự mình ra tay. Lưu Kinh Lý tôn kính đến cực điểm nhìn thoáng qua Lục Trạch sau, quay người sau sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lý Vận Xương, ngươi là chính mình ra ngoài, hay là để ta đem ngươi ném ra? Lý Vận Xương sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, câu nói này với hắn mà nói là cỡ nào trầm trọng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cuối cùng bị ném ra lại là chính mình. Lưu Kinh Lý, ngươi là uống lộn thuốc sao? Tên tiểu xuất sinh này cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi làm như vậy Đông tổng biết không? Hôm nay ngươi nếu dám đem ta ném ra, các ngươi Hy Nạp Nhã Phục nhất định tổn thất nặng nề, thiếu đi mấy triệu cấp bậc đơn đặt hàng. Lưu Kinh Lý chỉ là cười lạnh một tiếng thì tính sao, mấy triệu mà thôi, Đông tổng sẽ thiếu số tiền kia sao? Mà lại đừng đem chính ngươi xem như cái nhân vật, hiện tại lăn ra ngoài, đừng trách ta độc thủ, ta đã đạt được Đông tổng cho phép. Ngươi đánh rắm. Đông tổng làm sao lại vì Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này đem ta đuổi đi ra đâu, ta không tin. Lý Vận Xương ngũ quan vặn vẹo đến cực điểm, siết chặt nắm đấm nhịn không được gầm thét lên. Ngay tại hắn vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một đạo niệm mai thanh âm. Lý Vận Xương, đây đúng là ta cho phép, ngươi lại dám châm chọc ta Hy Nạp Nhã Phục cổ đông đại sư, muốn chết. Nơi xa Đông tổng đi tới, khắp khuôn mặt là âm trầm, hắn thật không nghĩ tới chính mình liền rời đi một hồi, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng. Lục Trạch là Hy Nạp Nhã Phục cổ đông, làm sao có thể? Phải biết bọn hắn đều đã nhìn chúng Hy Nạp Nhã Phục tiềm lực, nhao nhao muốn nhập cổ phần, nhưng đều bị Đông tổng từ chối nhã nhặn, thật không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, lại là Hy Nạp Nhã Phục cổ đông, cái này sao có thể? Đông tổng, ngươi nói cái gì? Lục Trạch làm sao có thể là cổ đông? Lý Vận Xương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này Hy Nạp Nhã Phục đầu tư tối thiểu vượt qua ngàn vạn, Lục Trạch làm sao có thể đãi ra số tiền kia? Làm sao? Ngươi cho là ta đang nói láo, ngươi hay là chính mình lăn ra ngoài đi bảo an, đem hắn ném ra, lập tức khai mạc diễn thuyết liền muốn bắt đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Sau lưng bảo an trên trán toát ra mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình không có đối với Lục Trạch động thủ, chung quanh bảo an đem Lý Vận Xương bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm liền chuẩn bị động thủ. Đông tổng, ta không phục, ngươi thật muốn là cái tên xuất sinh này đắc tội chúng ta Lý ra sao? Hắn đến cùng là thân phận gì? Đông tổng mặt mũi tràn đầy đều làm niệm ai nhìn ngươi như vậy vô tri, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này Hy Nạp Nhã Phục quần áo tất cả đều là xuất từ đại sư chi thủ. Đem hắn ném ra, đừng lãng phí thời gian. Lý Vận Xương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể ngươi khẳng định đang gạt ta, ta không phục. Hắn lúc này như là điên cuồng bình thường. Nhưng an ninh chúng quanh căn bản không để ý tới, trực tiếp đem Lý Vận Xương kéo ra ngoài, vô luận như thế nào gào thét đều không làm nên chuyện gì. Lục Trạch là đồ vét nhà thiết kế. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bề ngoài xấu xí Lục Trạch thế mà lại là ô phục nhà thiết kế. Phải biết những cái kia tây trang thành phẩm bọn hắn trước đó tự mình đều gặp mấy bộ, tuyệt đối xuất từ danh gia chi thủ, đều coi là Đông tổng mời tới một vị đại sư cấp nhân vật, không nghĩ tới lại là trước mắt Lục Trạch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người coi là Đông tổng đang cho bọn hắn nói đùa, nhao nhao đứng lên. Đông tổng có lầm lẫn không? Người này rõ ràng còn là người bình thường, cách ăn mặc ta nhìn đoán chừng không sai, ngươi vừa rồi nhìn thấy Lục Trạch cái kia bình tĩnh tự nhiên thái độ sao? Đoán chừng cũng là một vị nào đó đại thiếu. Tây trang này lợi ích chỉ sợ có ngàn vạn chi cự, người trẻ tuổi kia đến cùng là thân phận gì? Mặc dù có không ít tiếng thán phục, nhưng trong đó cũng có cùng Lý gia giao hảo người truyền ra tiếng cười lạnh. Ta xem là Đông tổng là quá mức nói khoác, một người bình thường bộ dáng người có thể thiết kế ra cái gì tốt đồ vét không chừng cái này, bộ này đồ vét hay là đạo văn đây này. Chờ một lát là ngựa chết hay là lửa chết đi ra lưu lưu liền biết. Đông tổng không để ý đến chung quanh thanh âm, hắn ngay từ đầu cũng không tin, nhưng là Lục Trạch quả thật lấy ra Âu phục bán thiết kế, mà lại chủng loại phong phú, khoảng chừng 20 bộ, chờ một lát Lục Trạch tự nhiên sẽ chứng minh là thật hay giả. Lưu Kinh Lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt chính mình kịp thời cầu xin tha thứ, hắn thật không dám hiện tưởng tượng nếu như chính mình đắc tội Lục Trạch, chính mình là như thế nào hạ trạng, đoán chừng cũng sẽ bị bảo an ném ra Hy Nạp Nhã Phục. Đông tổng hít mắt, đối với Lục Trạch cung kính đến cực điểm nói: "Lục tiên sinh, không có ý tứ, làm trễ nải một chút thời gian, ta xin lỗi ngươi." Lục Trạch mỉm cười: "Đông tổng, làm gì khách khí như vậy, ngươi là trưởng bối của ta." Nếu Đông tổng trước mắt bao người cho hắn mặt mũi, hắn cũng đối Đông tổng thái độ 10 phần khách khí. Đông tổng nghe vậy, khi mắt, "Lục tiên sinh, đồ vét đã chuẩn bị kỹ càng, xin ngươi ăn mặc diễn thuyết." Lục Trạch nhẹ gật đầu, ở phía sau đài thay đổi mới thiết kế đồ vét sau, cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, đến lúc này, tất cả tham gia hiến hội nhân tài đến đông đủ. Đám người nhìn thấy Lục Trạch cách ăn mặc, đơn giản tưởng như hai người. Cứ việc Đông tổng từ Lục Trạch vẽ bản thiết kế lúc chỉ thấy qua, nhưng hôm nay gặp Lục Trạch tự mình mặc lên người, cái kia tư thái cùng thiếp thân trình độ, vẫn làm cho hắn vì thế mà kinh ngạc. Ngay cả Đông tổng đều như vậy, những người khác càng là kinh hãi miệng cũng hơi mở lớn, hồn nhiên không biết. Để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là Âu phục đi. Lục Trạch thay đổi thân này Âu phục sau, liền trực tiếp đi đến đài, dưới đài, trong thành phố các đại gia tộc người đều rửa mắt mà đợi. Khi Lục Trạch xuất hiện ở trên đài thời điểm, không ít người lông mày cũng hơi nhíu một cái, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao đi lên người bình thường? Mặc đây là cái gì? Không phải muốn biểu hiện ra Âu phục à? Chẳng lẽ lại tiểu tử này mặc trên người chính là? Sắc thực thoạt nhìn là có chút không giống bình thường. Đừng khôi hài, Đông tổng sẽ không làm loại sự tình này đi. Bọn hắn các đại gia tộc người, tất cả đều là bởi vì Đông tổng tên tuổi mới tới tìm tòi hư thực, nhìn xem cái gọi là tương lai Âu phục, đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng bọn hắn ở đây đợi thời gian dài như vậy, thế mà chờ đến một tên tiểu tử lên đài. Đây không phải khôi hài sao? Ta là lần này Tây Trang nhà thiết kế, Lục Trạch. Lục Trạch lên đài sau, không nhìn dưới đài các đại gia tộc thanh âm, nói đơn giản đoạn văn này. Cũng chính là đoạn văn này, người ở dưới đài sắc mặt đột nhiên biến đổi, không ít người thậm chí trực tiếp đứng lên. Hiển nhiên, vừa rồi Đông tổng nói Lục Trạch là nhà thiết kế vốn là không có người tin tưởng. Chương 1673 10 vạn một món Âu phục. Trên người ngươi Tây Trang sắc thực có điểm đặc sắc, nhưng nói là ngươi thiết kế ra được câu phục. Buồn cười. Đông tổng đâu? Người khác ở đâu? Loại sự tình này không nên cùng chúng ta giải thích a. Lục Trạch mặc trên người Âu phục rất tiếp thân, mà lại không chút nào ảnh hưởng hành động, cũng rất mỹ quan. Như vậy thích hợp Âu phục, bọn hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn thấy, nhưng nếu là trên đài tiểu tử này thiết kế, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng? Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt cười, không có chút nào bởi vì ở đây đông đảo người của gia tộc mà cảm thấy áp bách. Hắn có chút há miệng, phun ra mấy chữ: "Các ngươi bây giờ nhìn gặp trên người của ta mặc thân này, bất quá là phổ thông Âu phục, cũng chính là tương lai nhiều người nhất mặc thông thường khoản, sau đó phải cho các ngươi nhìn, mới là hàng cao đẳng mà những này, tất cả đều là một mình ta thiết kế, nếu như các ngươi không tin, đều có thể tự mình hỏi Đông tổng." Lục Trạch thoại âm rơi xuống sau, Đông tổng liền từ hậu trường đi tới, hướng phía dưới đài mọi người nói: "Ta có thể dùng ta danh nghĩa tất cả tài sản là Lục tiên sinh làm đảm bảo, đằng sau biểu hiện ra tất cả ô phục, toàn bộ là do Lục tiên sinh hoàn thành thiết kế. Các ngươi không tin hắn, chẳng lẽ còn chất vấn ta a?" Đông tổng tự thân lên đài, lại dùng danh nghĩa tất cả tài sản làm đảm bảo, cái này khiến các đại gia tộc người con ngươi đều là co rụt lại. Mà lại, vừa mới Đông tổng, có phải hay không gọi trên đài tiểu tử kia là Lục tiên sinh? Tiểu tử này bối cảnh gì? Sao có thể để Đông tổng như vậy xưng hô hắn? Không có vấn đề khác, liền tiếp tục Đông tổng nói xong liền trở lại hậu trường, một câu thêm lời thừa thãi cũng không nói, mà vừa rồi những cái kia người chất vấn, từng cái trên trán mang theo mồ hôi lạnh, một lần nữa ngồi xuống. Mục đích hôm nay là biểu hiện ra tương lai ô phục, Đông tổng cũng vì ta nhà thiết kế thân phận làm qua bổ sung. Nếu như còn có vấn đề khác, các loại biểu hiện ra sẽ sau khi kết thúc lại nói. Lục Trạch bình thản nói ra đoạn văn này, tại nhiều như vậy gia tộc phía trước không đổi màu, trong lúc nhất thời vậy mà để bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Không khí hiện trường ngưng trọng xuống tới, không ai còn dám phát ra chất vấn, nhất là Lục Trạch cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, ngược lại khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, để bọn hắn con mắt đều không bỏ được lại nhiều nháy một chút. Trong mắt bọn hắn, Lục Trạch trên thân bộ này Âu phục liền đã xem như sáng chói, kia cái gọi là hàng cao đẳng, lại sẽ là cái dạng gì? Ngưng trọng không khí cũng không tiếp tục bao lâu, khi Lục Trạch để cho người ta đem mặt khác Âu phục cũng lần lượt mang lên đến sau, toàn trường tất cả người của gia tộc không khỏi là con ngươi co rụt lại, vô ý thức đứng lên. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có cấp cao đồ vét, tại sao có thể có nhiều như vậy? Những này đồ vét tuyệt đối xuất từ danh gia chi thủ. Đông tổng là nơi nào mời tới nhà thiết kế, cái này đồ vét vậy mà như thế cao cấp. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi đến cực điểm, cái này hàng cao đẳng đồ vét cùng Lục Trạch Âu phục trên người chắc hẳn hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Cái này nếu là ta mặc bộ này đồ vét, tuyệt đối là trong thành phố trào lưu. Các gia tộc đều là nhân tinh, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ vét lợi nhuận to lớn, chỉ sợ đạt tới ước vạn chi cự. Đông tổng nhìn thấy đông đảo gia tộc ánh mắt khiếp sợ, khóe môi nhịn không được dương lên, nhờ có là chính mình trước thời gian làm quen Lục Trạch, không phải vậy hiện tại cơ hội đã sớm rơi xuống trên tay người khác, hắn bây giờ tại trong lòng cười trộm, đoán chừng hiện tại đông đảo gia tộc đều cho là mình mặc giống như là thổ báo tử. Bất quá Lục Trạch cái này thiết kế đồ vét thấy thế nào làm sao cấp cao, để cho người ta cảm giác mới mẻ, hôm nay không hảo hảo làm thịt những đại gia tộc này hắn đều có lỗi với chính mình. Dương Uy nhìn xem trên đài Lục Trạch, nhịn không được cả kinh nói: "Lục đại ca cũng quá đẹp trai đi." Lục Trạch mỉm cười, quả nhiên, hắn dựa theo chính mình lý giải thiết kế đi ra đồ vét đối bọn hắn tới nói là một loại đánh vào thị giác. Hắn mỗi tháng đều sẽ đổi mới 10 bộ, để hy nạp nhã phục đồ vét vĩnh viễn không quá hạn. "Đông tổng, cái này cấp cao đồ vét bao nhiêu tiền một bộ? Cái này, nhiều như vậy kiểu dáng ta đều khó mà lựa chọn. Chỉ sợ những này đồ vét phí tổn không ít, ta nhìn lên mã muốn lên vạn, muốn mua lời nói, khẳng định cái này thức ta muốn hết, ta hiện tại thực sự tin tưởng Lục Trạch là Âu phục nhà thiết kế, nếu luận mỗi về phần khí độ này, ai có thể đánh đồng?" Ngay tại dưới đài, một bóng người xinh đẹp đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời nàng kém chút coi là nhận lầm người. Đông tổng trong lòng vui mừng, những này cáo giả người cuối cùng hỏi giá tiền, hắn cười ha ha, khoát tay áo: "Các vị, các ngươi cũng biết cái này đồ vét xuất từ danh gia, là Lục tiên sinh hao tâm tổn trí phí sức, dốc hết tâm huyết mới thiết kế ra tinh phẩm. Cái giá tiền này à, đương nhiên sẽ không tiện nghi, nếu không ta hôm nay cũng sẽ không mời các ngươi các đại gia tộc đến quan sát." Đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thật không nghĩ tới cái này 20 bộ Âu phục thật sự là xuất từ Lục Trạch chi thủ. Bất quá coi như ra giá cao cũng đáng giá, cái này đồ vét đáng đồng tiền. Lục Trạch khỏe miệng giật một cái này Đông tổng cũng là cáo giả, chính mình rõ ràng tiện tay vẽ. Dương Uy sờ lên đầu cái này đồ vét bản thiết kế tiện tay Lục Trạch liền có thể vẽ ra mấy trăm. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Lục Trạch ngăn chặn miệng. "Dương Uy, ngươi còn hủy đi ta đài, đừng nói lung tung." Dương Uy nghe vậy lúc này mới ngậm miệng lại, chỉ là chung quanh căn bản không có người để ý Dương Uy, coi như nghe thấy cũng sẽ khịt mũi coi thường. Mấy trăm bộ Âu phục, Lục Trạch cũng không phải máy in, bọn hắn đều cảm giác Lục Trạch có thể thiết kế ra cái này mấy bộ đồ vét sau, hết thời cũng không đủ, chỉ là thân ảnh bên trong có một người tin tưởng Dương Uy lời nói. "Đông tổng, ngươi cũng đừng vòng quanh, bao nhiêu tiền một bộ, chúng ta đều đang đợi đây." "Chính là, Đông tổng, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta mua không nổi sao? Đông tổng ta hiện tại đã không nhịn được muốn thử xem mặc vào cái này cấp cao đồ vét là cảm giác gì, cái này 20 lôi kéo ta muốn hết." Tất cả người của gia tộc hiện tại đã không nhịn được lên tiếng, cái này đồ vét mị lực thực sự quá lớn. Đông tổng mỉm cười, đương nhiên một bộ đồ vét cũng không quý, 100.000 một bộ. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời đám người sôi trào. 10 vạn khối tiền, không phải quá đắt, mà là quá tiện nghi, các đại gia tộc trên thân người cái nào không phải đeo vàng đeo bạc, tơ vàng mỏng sợi, tùy tiện một kiện liền 10 vạn khối tiền. Đối bọn hắn tới nói, trong lòng đã làm tốt mấy trăm ngàn giá tiền chuẩn bị, chỉ là cái số này vừa ra, đám người kinh hãi. "Đông tổng, dễ dàng như vậy? Ngươi có lầm lẫn không, tại sao ta cảm giác Đông tổng là cho chúng ta giá hữu nghị, cái này 10 vạn khối tiền một bộ, còn chưa đủ cho ta thay cái lốp xe đâu." "Vẫn được, 10 vạn khối tiền, ta có thể mua 100 kiện." Dương Uy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là 10 vạn khối tiền a, làm sao tại bọn hắn trong miệng giống như này hời hợt. Lục Trạch cũng dù là tắc lưỡi, những đại gia tộc này cũng quá tài đại khí thôi đi, trách không được Đông tổng để cho mình đem giá cả định thành 300. "Không, hắn còn nói quá phận, dù sao những này cấp cao đồ vét chi phí liền mấy ngàn khối tiền, hiện tại đến xem, thật sự là dưới tay hắn lưu tình." Trước 1674 trăm năm kỳ thảo. Trong lúc nhất thời không ít người cũng bắt đầu đặt hàng, Đông tổng để Lưu Kinh Lý ghi chép, Lưu Kinh Lý lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, những đại gia tộc này nói ít tới 40, 50 người. Cái này nói ít mỗi người 100 bộ, đây chính là 10 triệu đơn đặt hàng, đây cũng quá nhiều đi, tại một trận bận rộn bên dưới, Lưu Kinh Lý mới thống kê xong thành, tổng cộng 7000 bộ. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên run rẩy, đây chính là 7 cái ức a, Đông tổng nhìn thấy cái này đơn đặt hàng sau, khóe miệng có chút kéo ra, cũng hít sâu một hơi, cái này 7 cái ức thế nhưng là đủ hắn kiếm thời gian 1 năm. Không nghĩ tới ngắn ngủi 1 tháng liền kiếm đến, này chỗ nào kiếm tiền, rõ ràng là đoạt tiền a. Lục Trạch cũng nhìn xem con số này cũng hơi kinh ngạc, đây chính là 7 cái ức, theo chia hoa hồng tới nói, hắn cuối cùng có thể phân đến 200 triệu. Dương Uy lúc này người đều choáng váng, 10 cái đầu ngón tay đều không tính qua tới, đầu ông tắc hưởng. 7 cái ức? Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, một đạo giòn tan thanh âm truyền đến. Lục Trạch, ta định 500 bộ Âu phục thế nào? Lục Trạch luôn cảm giác thanh âm này có quen thuộc, nhìn lại, lập tức liền nhớ lại tên của nàng. Khổng Hiểu Đình. Khổng tiểu thư. Lục Trạch vội vàng đi xuống, sắc mặt mừng rỡ Khổng tiểu thư, mấy ngày không thấy, khí sắc càng thêm mê người. Lời này thật đúng là không phải cung duy, hiện tại Khổng Hiểu Đình cùng hắn gặp nhau bộ dáng thay đổi hoàn toàn một người, phong thái yêu điệu, duyên dáng yêu kiều, 10 phần mỹ nhân bại hoại. Khổng Hiểu Đình mỉm cười Lục Trạch, ngược lại là mấy ngày không thấy, thân phận của ngươi liền khác nhau một trời một vực, cũng trở thành có mặt mũi đại nhân vật. Nàng thế nhưng là đối với Lục Trạch hiểu rõ, trước đó những đơn đặt hàng kia liền có thể để Lục Trạch hưng phấn không thôi. Hiện tại nàng không nghĩ tới một tên tiểu tử thế mà ngắn ngủi bất quá mấy tháng, liền nhảy lên trở thành nhân vật phong vân, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò, quả nhiên chính mình lúc trước nhìn người ánh mắt không có sai. Cái này Lục Trạch thế mà nhận biết Khổng tiểu thư, chắc không được Đông tổng xưng hô hắn là Lục tiên sinh, ta hiện tại đã biết rõ nguyên nhân. Ngươi nói Thiên Cơ Các có phải hay không cái nào danh môn quý tộc mở, cái này sao có thể? Đoán chừng là ngươi gặp qua Khổng tiểu thư đối với nhà ai đại thiếu đã cho hòa nhã. Ngươi xem bọn hắn nói chuyện với nhau thân mật dáng vẻ, Đông tổng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lục Trạch làm sao lại cùng thứ đại nhân vật này nhận biết? Trung quanh tổng giám đốc thấy cảnh này, hít sâu một hơi, không khỏi là đều đứng lên, thần sắc trở nên kinh hãi. Những người này phản ứng để Lục Trạch hơi sững sờ, chẳng lẽ lại Khổng Hiểu Đình là đại nhân vật gì sao? Phải biết nơi này đều là Hoa Trung có mặt mũi đại nhân vật, hiện tại nhao nhao đều nhìn chằm chằm Khổng Hiểu Đình, chẳng lẽ thân phận của nàng cũng không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch có chút kinh ngạc, Khổng Hiểu Đình nhìn mọi người một cái, đôi mắt đẹp không có chút nào kinh ngạc, các vị tổng giám đốc, không cần để ý ta, ta hôm nay đến đây chỉ là cùng Lục Trạch người bạn cũ này ôn chuyện thôi, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi theo Khổng Hiểu Đình rời đi. Một màn này để đông đảo gia tộc hai mặt nhìn nhau, Lục Trạch lại là Khổng Hiểu Đình bằng hữu, đây cũng quá làm người ta giật mình. Cơ hồ tất cả đều đi vào Đông tổng trước mặt, muốn tìm hiểu Lục Trạch tin tức. Phải biết có thể cùng Khổng gia nhờ vào chút quan hệ, chắc chắn lên như diều gặp gió, một bước lên mây, mà lại Lục Trạch thân phận thần bí như vậy, chẳng lẽ lại là cùng Khổng gia bình khởi bình tọa quan hệ? Đông tổng, ngươi nói Lục tiên sinh là thân phận gì? Trong thành phố giống như không có họ Lục đại gia tộc a. Không sai, Đông tổng, ngươi cùng Lục tiên sinh là dạng gì quan hệ, như thế nào nhận biết, hắn làm sao lại kết bạn Khổng tiểu thư đại nhân vật như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta mới vừa rồi còn chào phúng Lục tiên sinh đâu. Xong. Đông tổng cười khổ một tiếng, khoát tay áo, các vị, ta cũng không biết Lục tiên sinh nhận biết Khổng tiểu thư, đợi đến thời điểm Lục tiên sinh trở về, ta lại cùng các ngươi nói một chút. Trong lòng của hắn cũng là kinh hãi đến cực điểm, phải biết Khổng gia là số một số hai đại nhân vật, quyền thế ngập trời, khống chế nơi này mạch máu kinh tế đều không đủ. Khổng Hiểu Đình thế mà nhận biết Lục Trạch, chẳng lẽ Lục Trạch thân phận thật không thể coi thường? Đông tổng hiện tại mới phát hiện chính mình đối với Lục Trạch thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời đám người đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Dương Uy trên thân, hắn là cùng Lục Trạch cùng đi, hẳn là hiểu rõ thân phận của hắn. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, đem vừa rồi không người hỏi thăm Dương Uy đoàn đoàn bao vây ở. Dù sao Lục Trạch nhận biết Khổng Hiểu Đình tin tức này thực sự quá làm cho người ta kinh hãi. Dương Uy hai mặt nhìn nhau, khỏe mạnh kháo khỉnh, đối với người chúng quanh trả lời chỉ có thể lấy thực tương cáo, nhưng không ai tin tưởng hắn lời nói. Cái này rõ ràng chính là danh môn quý tộc, không phải vậy làm sao có thể cùng Khổng Hiểu Đình đáp cầu giáp mối. Dương Uy sờ lên đầu, trong thành này người thật là trách, nói lời nói thật không có người tin tưởng, thật chẳng lẽ giống Lục đại ca nói một dạng, không phải đánh một trận mới chung thực sao? Lúc này Khổng Hiểu Đình mang theo Lục Trạch đi vào một góc vắng vẻ, nàng hít sâu một hơi. Lục Trạch, không có ý tứ, quấy rầy ngươi hầu phục buổi họp báo, ta biết điều này rất trọng yếu, sau đó hết thảy tổn thất chúng ta tới đền bù. Lục Trạch khoát tay áo Khổng tiểu thư nói nặng, hiện tại buổi họp báo đã kết thúc, không có cái gì tổn thất gì. Khổng Hiểu Đình nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt trở nên khẩn trương, mở miệng hỏi: "Trên tay ngươi còn có hay không 50 năm trở lên đồ cổ?" Nàng ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lục Trạch hơi sững sờ, hắn lắc đầu không có ý tứ: "Khổng tiểu thư, trên tay của ta đã không có 50 năm trở lên đồ cổ." Lời này để Khổng Hiểu Đình thất vọng đến cực điểm, thở dài một cái, trước đó nàng liền phát động quan hệ chuẩn bị đi tìm Lục Trạch, không nghĩ tới bọn hắn một nhà đều biến mất vô ẩn vô tung. Cuối cùng biết được, nguyên lai đều là đi phương Nam, cái này khiến nàng không thể làm gì, không nghĩ tới lần này Âu phục buổi họp báo lại có thể gặp Lục Trạch, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Cái này có thể để nàng hưng phấn và phần, chỉ là không có nghĩ đến Lục Trạch trong tay cũng đã không có 50 năm đồ cổ. Lục Trạch ngẩn người Khổng tiểu thư, tuổi thọ càng cao đồ cổ, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại ngươi muốn những cổ vật này, là muốn hoàn thành lệnh đường tâm nguyện sao? Khổng Hiểu Đình nhẹ gật đầu, nàng lại tiếp tục bốn chỗ cầu mua ngàn năm đồ cổ, bao quát tìm Lục Trạch muốn cái kia một nửa khác cao sơn lưu thủy, cũng là vì để phụ thân nàng tâm tình tốt qua một chút. Ta ngược lại thật ra có hơn 100 năm dược liệu, chỉ bất quá không có khả năng cho hết ngươi, nhiều lắm là một nửa. Khổng Hiểu Đình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, vội vàng túi đầu Lục Trạch, có thể hay không đem cây lâu năm thân thảo chuyển nhượng cho chúng ta Khổng gia, đằng sau chúng ta Khổng gia tất có thâm tạ, sau này vô luận Hoa Trung ngươi có bất kỳ khó khăn, chúng ta đều sẽ xuất thủ tương trợ. Lục Trạch nghe vậy, khoát tay áo, đều là bằng hữu, sao phải nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là dược thảo kia không tại trên người của ta, ngày mai mới có thể cho ngươi cầm về, ngươi thấy thế nào? Khổng tiểu thư. Chương 1675 danh bất hư truyền lục tiên sinh. Khổng Hiệu Đình trung điệp nhẹ gật đầu, chậm trễ một ngày thời gian không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta Khổng gia nguyện ý ra 10 triệu thu mua. Lục Trạch không nghĩ tới Khổng gia như thế hào phóng, cái này 10 triệu cũng không phải cái con số nhỏ, cái này có thể tương đương với hiện tại một cái tiểu gia tộc tất cả tài sản. Chỉ sợ Khổng gia thế lực so với chính mình tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Lục Trạch gật đầu đáp ứng, dù sao về tình về lý đều hẳn là trợ giúp Khổng Hiệu Đình, không có từ trong tay nàng cầm tới bút thứ nhất tài chính khởi động, chuyện sau đó cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hai người nói chuyện với nhau một hồi qua đi, quyết định buổi sáng ngày mai 10 điểm đi Khổng gia bái phỏng, Lục Trạch nhẹ gật đầu. Đằng sau Lục Trạch trở về, phát hiện tất cả đại gia tộc nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy vẻ lấy lòng, cái này khiến Lục Trạch lắc đầu, hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh liền nghĩ đến Khổng Hiệu Đình, không thể không nói, Khổng gia thế lực không thể coi thường. Âu phục buổi họp báo sau khi kết thúc, các đại gia tộc lại nhiều mua mấy trăm bộ Âu phục, ý đồ rõ ràng chính là vì nịnh nọt Lục Trạch, nhờ vào chút quan hệ. Lúc này Đông tổng mừng tít mắt, một ngày này gần có 1 tỷ đơn đặt hàng, may mắn mà có Lục Trạch, sớm biết lúc trước nói cái gì đều muốn đem Lạc Vân Sinh Nghiêm lao hổ ly kia đá ra đi. Hiện tại không công cho hắn phân một phần canh, hắn bây giờ suy nghĩ một chút liền đau lòng. Lục Trạch đối mặt đông đảo gia tộc thăm dò, không chút nào hoảng, thành thạo điêu luyện, tình báo của mình không có ra ngoài bao nhiêu, nhưng là quen biết mấy nhà đại gia tộc. Cái này khiến đông đảo gia tộc đều cảm giác Lục Trạch chính là một đầu chân trượt như trạch cá trạch, nhưng là không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tìm hiểu Lục Trạch thân phận ý nghĩ. Âu phục sẽ sau khi kết thúc, Lưu Kinh Lý tất cung tất kính lại cho Lục Trạch luôn mồm xin lỗi, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lục Trạch cũng không phải tính toán chi ly người, cảnh cáo một phen, bất quá cái này Lưu Kinh Lý đúng là có chút bản sự, đem Hi Nạp Nhã phục quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lục Trạch lại cùng Đông tổng Hàn Huyên một lát sau, quay người rời đi. Dương Uy lúc này như là hoàng hốt cách một thế hệ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lục đại ca, những đại nhân vật kia đều đối với ngươi tất cung tất kính, ta thật không nghĩ tới ngươi thời gian một tháng liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nếu là Tiếu Tiếu các nàng biết, đoán chừng đều kinh ngạc nói không ra lời. Lục Trạch cười cười, khoát tay áo, đây bất quá là cáo mượn oai hùng thôi, bọn hắn thưởng thức là đông tổng, tính ý là Khổng Hiệu Đình trong nhà thế lực, ta không đáng kể chút nào. Hắn không có chút nào tự đại, chính mình đây hết thảy đều là có đông tổng duy trì, hiện tại nhất định phải đem trong tay mình xí nghiệp làm lớn. Đợi đến thời điểm 1 tỷ này đơn đặt hàng phân xuống tới, hắn liền chuẩn bị cầm cái khoản tiền này tiếp tục mở sáng tạo thiên thư các. Cũng không biết Dương Thiên Tinh mạch âm nghiên cứu thế nào, hắn không có chút nào hoài nghi Dương Thiên Tinh năng lực, chỉ là bây giờ còn không có thời gian dành thời gian để ý tới. Ngày thứ 20 điểm, cửa ra vào liền ngừng một cỗ lao vụt, chính là Khổng Hiệu Đình, một màn này để chung quanh người bình thường trông thấy, hai mặt nhìn nhau. Mỹ nữ kia là ai a? Tại sao cùng Chu Linh Nhi dáng dấp giống nhau đẹp mắt, Lục Trạch cùng nàng là quan hệ như thế nào, tại sao ta cảm giác mỹ nữ này như thế nhìn quen mắt đâu? Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Xe này cần phải hơn 3 triệu. Xem xét chính là gia đình giàu có, Lục Trạch đến cùng là thân phận gì? Trung quanh sinh ra một loạt bạo động, nơi đây một bóng người xinh đẹp ánh mắt chuyển hướng đến một màn này, chính là Chu Linh Nhi. Khổng Hiệu Đình. Khổng gia tại sao cùng Lục Trạch sinh ra quan hệ? Nàng lông mày nhíu chặt, không nói một lời, nhìn thấy Lục Trạch sau khi lên xe, phảng phất mất hồn bình thường, cắn chặt môi, các loại Lục Trạch sau khi trở về, nàng nhất định hỏi thăm rõ ràng. Lục Trạch hai người lái xe đi tới một tòa tư nhân biệt thự, không thể không nói nơi này hoàn cảnh an tĩnh, là cái dưỡng bệnh nơi tốt. Khổng tiểu thư, ngươi trở về. Ân, Ma Thẩm, đây là Lục Trạch, là chúng ta Khổng gia quý khách. Ngươi tốt sinh chiêu đãi. Khổng Hiệu Đình đối với một cái bảo mẫu ăn mặc nữ nhân nói ra, Ma Thẩm nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lóe ra dị sắc, phải biết tiểu thư cho tới bây giờ đều không có mang về qua bằng hữu khác phái. Chẳng lẽ lại là nhìn lão gia bệnh tình cấp bách, giao người bạn trai. Nàng nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Trạch cũng chào hỏi một tiếng, sau đó hai liền tiến nhập đại sảnh, Lục Trạch cũng là không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra cây lâu năm thân thảo. Khổng Hiệu Đình sau khi thấy, thân sắc trở nên kinh hỉ đến cực điểm, đây chính là chín đại tiên thảo một trong, không nghĩ tới Lục Trạch thật không có lừa hắn. Nàng nhìn thoáng qua sau, trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới Lục Trạch trong tay. Đây là 10 triệu, Lục Trạch ngươi không nên cự tuyệt, đây là chúng ta có hảo ý. Vậy ta cũng không giả mồm, dược liệu này ta liền nhận, hôm nay ta bảo ngươi tới nguyên nhân, một mặt là nghiệm chứng dược liệu, một mặt khác là phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch kinh ngạc, Khổng Hiệu Đình phụ thân muốn gặp chính mình làm gì, bất quá hắn rất mau trả lời ứng. Khổng Hiệu Đình sau khi nghe, liền đem Lục Trạch đưa đến một gian phòng ngủ, bên trong nằm một vị hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, mặt chữ quốc, manh mối mang theo quyển sắc, nhưng là toàn thân khí thế lại không chút nào suy yếu. Ngươi chính là Lục Trạch, Lục tiên sinh đi. Câu nói này mặc dù không có mang bất luận cái gì ngữ khí, nhưng là Lục Trạch lại cảm nhận được áp lực. Lục Trạch nhẹ gật đầu, làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Cái kia Khổng Hiệu Đình phụ thân cười cười, nếu như không để ý, gọi ta Khổng tiên sinh là được, mà lại ngươi cùng ta nữ nhi là bằng hữu. Ta cũng may mà ngươi dược liệu thân thể mới có thể có chuyển biến tốt đẹp hy vọng, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng đều không đủ. Lục Trạch khoát tay áo, Khổng tiên sinh quá mức khoa trương, chỉ là một chút không đáng tiền dược liệu thôi. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Phải biết thứ đại nhân vật này tâm tư không dung phỏng đoán. Hắn luôn cảm giác Khổng Hiệu Đình phụ thân ánh mắt có thể xem thấu lòng người. Khổng Hiệu Đình phụ thân cười ha ha, chỉ là muốn nhìn xem thiết kế ra đồ vét thanh niên tài tuấn là một người như thế nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, phải biết người bình thường ở trước mặt mình đã sớm thất kinh, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, mà lại thân phận của mình không thể coi thường, không ít người tiếp cận chính mình cũng là có mục đích. Trước mắt từ Lục Trạch trên thân đến xem, tối thiểu nhất Lục Trạch nhân cách cùng phẩm chất đều không có vấn đề gì. Lục tiên sinh, ngươi cho là ta nữ nhi thế nào? Khổng tiểu thư phong thái chất tuyệt, xinh đẹp như hoa, mà lại làm việc thành thạo điêu luyện, có đại gia phong phạm. Lục Trạch tùy tiện khích lệ vài câu, dù sao hắn liền cùng Khổng Hiểu Đình gặp qua số lần không coi là nhiều. Khổng Hiểu Đình sắc mặt đỏ bừng, còn là lần đầu tiên khác phái như thế khen, không thể không nói Lục Trạch cũng coi là thanh niên tài tuấn, có thể được đến hắn khích lệ, khóe miệng nàng cũng lộ ra ý cười. Vậy ngươi cưới nữ nhi của ta như thế nào? Lục Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này Khổng Hiểu Đình phụ thân đang nói gì đấy? Cha, ngươi có phải hay không đầu bị cháy khét bôi, Lục tiên sinh là có vợ. Khổng Hiểu Đình lập tức khí sắc mặt đỏ bừng, nàng đối với Lục Trạch là có hảo cảm. Chương 1676 đây là ngươi có thể gọi sao? Nhưng là chỉ giới hạn ở bằng hữu, lập tức để nàng kết hôn, cái này như thế nào để nàng có thể tiếp nhận? Lục Trạch nghe vậy cũng nói Khổng tiên sinh, ta đã có thế tử, mà lại ta cùng Khổng tiểu thư chỉ là bằng hữu quan hệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Khổng Hiểu Đình phụ thân lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà kết hôn. Đây thật là đáng tiếc. Hắn nói xong thật giống như là đáng tiếc bình thường, không ngừng thở dài. Cái này khiến Lục Trạch đau cả đầu, tranh thủ thời gian tìm cái lý do Khổng tiên sinh, ta buổi chiều trong tiệm còn có việc bận điệu, sẽ không quấy rầy ngươi dưỡng bệnh. Cái này khiến Khổng Hiểu Đình trong mắt phụ thân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Trạch hay là người bình thường. Bất quá trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền thu liễm. Đi thôi, đúng rồi đây là điện thoại di động của ta điện thoại, ngươi nếu là có khó khăn gì có thể trực tiếp gọi cho ta. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhớ kỹ số điện thoại sau đó quay người rời đi. Chờ đến cửa ra vào sau, Khổng Hiểu Đình nắm nuốt tay nói ra Lục Trạch, vừa rồi phụ thân ta lời nói ngươi đừng để ý. Hắn là cháy khét bôi, mới nói ra nói như vậy. Lục Trạch mỉm cười, Khổng tiểu thư ta minh bạch đó chính là cái trò đùa. Khổng Hiểu Đình nghe vậy thở dài một hơi, chỉ là nhưng trong lòng có một tia không hiểu không cam lòng. Ta có thể hỏi một chút lão bà của ngươi là ai chăng? Khổng Hiểu Đình vấn đề để Lục Trạch có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cười cười, không chút do dự trả lời. Cố tiểu. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc, hắn cùng Dương Tiếu Tiếu sự tình mặc dù cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng không tu thành chính quả, hắn yêu nhất chính là Cố tiểu. Khổng Hiểu Đình sau khi nghe, lại liếc mắt nhìn Lục Trạch, chỉ là trầm mặc một phen, nói một tiếng ân. Lục Trạch sau đó lại hàn huyên vài câu, sau đó quay người rời đi, Khổng Hiểu Đình trở lại phòng ngủ sau, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Hiểu Đình, ngươi có phải hay không nghi hoặc vừa rồi ta vì cái gì nói ra như vậy trò đùa nói? Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta vì cái gì để cho ngươi gả cho Lục Trạch? Khổng Hiểu Đình nhẹ gật đầu, Khổng gia gia đại nghiệp đại. Truy cầu chính mình ưu tú thanh niên tài tuấn không chỉ một, cùng Lục Trạch so sánh, không chút nào khoa trương, thậm chí có ít người so Lục Trạch càng thêm ưu tú. Nhưng những người này đều không vào được phụ thân pháp nhãn, không nghĩ tới phụ thân chỉ thấy được Lục Trạch một mặt, lại nói ra hoang đường như vậy lời nói, mà lại nghe phụ thân ngữ khí, là thật muốn để cho mình gả cho Lục Trạch. Khổng Hiểu Đình phụ thân trầm mặc một phen luận xuất thân, Lục Trạch không kịp bên cạnh ngươi bất kỳ một gia tộc nào tử đệ, nhưng luận thủ đoạn cùng năng lực những người này thúc ngựa khó đạt đến Lục Trạch một nửa, chỉ cần cho Lục Trạch thời gian 5 năm, hắn nhất định cá chép hóa rồng, tiềm long xuất uyên, bất quá, chỉ tiếc hắn đã có lão bà. Khổng Hiểu Đình thân sắc có chút kinh hãi, không nghĩ tới phụ thân thế mà cho Lục Trạch cao như vậy đánh giá. Nàng có chút trầm mặc, không biết như thế nào mở miệng. Hiểu Đình, hết thảy thuận theo tự nhiên, đúng rồi, sau 5 ngày là của ta sinh nhật, nhớ kỹ cho Chu gia đưa lên một phần thiệp mời. Khổng Hiểu Đình nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút thiệp mời này có phải hay không có chút gấp gáp, dù sao Chu gia không có tại lời mời của chúng ta phạm vi bên trong. Không vội vàng, nhớ kỹ để quản gia không cần nói rõ ý đồ đến. Khổng Hiểu Đình phụ thân sau khi nói xong, đôi mắt thâm thúy, không biết tại suy nghĩ cái gì. Lục Trạch rời đi Khổng gia sau, liền nhận được Chu Linh Nhi tin tức, hắn nhìn một chút sau, cười khổ một tiếng sau, liền trở về trong tiệm. Các loại Lục Trạch đến cửa ra vào, đã nhìn thấy Chu Linh Nhi, hiển nhiên nàng đợi đã lâu. Thế nào? Linh Nhi. Chu Linh Nhi giận dữ nhìn hắn một cái, sau ta đều nói rồi, không nên ở chỗ này gọi ta Linh Nhi. Lục Trạch khỏe môi dương lên, cái kia Linh Nhi có ý tứ là ở bên ngoài có thể để sao? Ngươi cũng đã là tiệm của ta viên, vì cái gì ta không thể gọi ngươi Linh Nhi a? Ánh sáng kêu tên đa sinh phân ba hoa, phụ thân ta còn không có đồng ý đâu, đúng rồi Khổng gia đại tiểu thư làm sao lại tìm ngươi đây? Chu Linh Nhi liếc một cái Lục Trạch, do dự một chút sau, mới hỏi. Nàng nhìn thấy Lục Trạch cùng Khổng Hiểu Đình cùng một chỗ sau, trong lòng lại có không hiểu ghen tuông, Lục Trạch nghe ra Chu Linh Nhi lời nói ghen tuông, trong lòng mừng thầm, sắc mặt nghiêm chỉnh nói ra. Kỳ thật gia chủ Khổng gia muốn tìm ta khi Khổng gia con rể a, làm sao có thể? Ngươi cũng có lao bà bọn hắn còn tìm ngươi. Chu Linh Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ lại là Khổng Hiểu Đình nhìn thấy Lục Trạch ưu tú? Không thể nào. Phải biết Khổng gia thế nhưng là tại trong thành phố số một số hai đại gia tộc, Chu gia thế lực so với Khổng gia tới nói theo không kịp. Mà lại nàng đã từ Dương Uy nơi đó nghe được Lục Trạch mở Âu Phục cửa hàng sự tình, gần 10 ức đơn đặt hàng, coi như Chu gia toàn bộ tài sản cộng lại, cũng bất quá khó khăn lắm mười mấy ức. Liền xem như gia chủ Khổng gia coi trọng Lục Trạch, cũng không phải chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Chu Linh Nhi thần sắc phiền muộn, cảm giác có phải hay không chính mình không xứng với Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy Chu Linh Nhi thần sắc, lập tức nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, gia chủ Khổng gia làm sao lại coi trọng ta đây? Chu Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, nhanh lên đem tay rút ra miệng lưỡi chân chu, không để ý tới ngươi. Nàng đạt được đáp án này sau, trong lòng thở dài một hơi, chỉ là Lục Trạch đang đổ từ này, càng ngày càng làm cản. Lục Trạch mỉm cười, cũng không có để ý, Chu gia, tình cảnh bi thảm, Chu Dịch hoạn viện cái chán, trên mặt phiền muộn chi sắc. Mặc dù nói có Lạc gia duy trì, nhưng là Chu gia sinh ý hay là rất xuống ngàn trượng, mà lại trong tộc đã xuất hiện thanh âm bất mãn, cái này khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Chu Dịch hoạn thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đắng chát ý vị. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Tốt ngươi cái Chu Dịch hoạn, đây chính là ngươi cho Chu gia bằng giao, lúc trước ta đem Chu gia giao cho ngươi, thật sự là mù con mắt của ta. Từ không nắm giữ binh đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chu Dịch Hoạn nhìn lại, là một cái nổi giận đùng đùng, tóc bạc trắng râu ria hoa dâm đường trang lão nhân. Người này chính là Chu Dịch Hoạn phụ thân Chu Lang Uy. "Cha, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta lúc đầu coi là đem Chu gia giao cho ngươi sau, ta liền có thể an hưởng tuổi già. Không nghĩ tới hiện tại có người thế mà cáo trạng bẩm báo ta nơi đó đi Chu Dịch Hoạn, ngươi thật là có thể, ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn cự tuyệt Lý Vận Dương, lúc trước không phải đã đáp ứng Lý gia sao? Ngươi biết ngươi cho Chu gia mang đến bao lớn tổn thất sao? Ta vẫn cho là ngươi là biết đại thể người, mới đem gia chủ Chu gia giao cho ngươi, muốn cho ngươi dẫn đầu Chu gia tế vọt hàm môn, có thể ngươi đây, làm ta quá là thất vọng, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích." Chu Dịch căm ghét cười một tiếng cha, thế nhưng là Lý Vận Dương biết người biết mặt không biết lòng, hắn vậy mà tại trước mắt bao người mắng Linh Nhi tiện nhân. Lời này ta làm sao có thể chịu đựng? Nếu là Linh Nhi gả cho hắn, tiếp sau liền xong rồi hoang đường. Chu Linh Nhi xuất thân tại Chu gia, chính là Chu gia đá cây chân, cái này 20 năm nàng đã đầy đủ hạnh phúc. Thơ nàng đến trường, cho nàng tự do.